Chương 2907, vô tận sứ giả. Cổ lão bên trong tháp cao, hai bóng người đứng đối diện nhau, một cái phong nhã hào hoa thiếu niên tại mờ nhạt dưới ánh đèn như cũ vô pháp che giấu khinh cuồng khí tức. Mà hắn đối diện người kia, chính là Chu Thần. Ma Nghiêm đại đế sớm tại ngàn trăm vạn năm trước liền đã chết, chỉ là hắn thần thức chưa từng tàn đi, ẩn giấu tại Ma Linh Châu bên trong, thiếu niên tử tốn nói. Những thứ này Chu Thần đều có nghe nói, chỉ là không có nghĩ tới những thứ này sự tình vậy mà đều là thực sự. Cho dù chỉ có thần thức, ta cũng phải đưa hắn diện, nếu không thật xin lỗi những thứ kia chết đi dân chúng vô tội. Chu Thần như đinh chém sát nói. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, ngươi là không giết được Ma Nghiêm đại đế, hắn tồn tại tự nhiên có hắn tồn tại lý do, thiên mệnh không thể làm, ngươi như cưỡng ép can thiệp, cuối cùng bị thương tóm lại là nhân loại các ngươi. Thiếu niên mà nói vang lên lần nữa, chỉ là dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhưng không thấy được bất kỳ thiếu niên nào bóng dáng, ngược lại một bộ lao thành bộ dáng. Thật sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn thử một lần. Chu Thần nhíu đôi chân mày, từ tốn nói. Mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng trong khẩu khí nhưng mang theo không nghi ngờ gì nữa khi thế. Người hôm nay như thế nào đối đãi ma thú, ngày mai nhân loại liền là dạng gì kết cục. Ma thú xâm phạm nhân loại lãnh thổ, hiện tại các ngươi cũng đánh vào nơi này, ma thú chu diệt các ngươi con dân, hiện tại các ngươi cũng chu diệt ma thú. Chẳng lẽ này vẫn không thể nói rõ vấn đề sao? Thiếu niên nhìn đến Chu Thần cố chấp như thế, một mặt nghiêm túc nói. Chính là bởi vì như vậy, ta mới chịu đem ma thú tất cả đều tiêu diệt, đem ke cờ âm ở đầu Ma Nghiêm đại đế chu diệt tới chết, nếu không này tiên giới không có một ngày yên tĩnh. Chu Thần đục ngầu thanh âm đột nhiên nhớ tới, khí thế lạ thường, cho dù thiếu niên nghe cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Xem ra ngươi đến hiện tại vẫn không hiểu, ngươi và ma thú ở giữa tranh đấu vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại, cho dù ngươi bây giờ giết Ma Nghiêm hộ pháp, ma thú bên trong như cũ còn có thể xuất hiện một cái khác Ma Nghiêm hộ pháp. Nếu như ngươi đem sở hữu ma thú đều giết sạch, nhân loại các ngươi người tu luyện tận thế cũng tiểu muốn tới rồi. Thiếu niên mà nói truyền vào Chu Thần lỗ thai, Chu Thần nghe vậy, trong lòng khó hiểu, chẳng lẽ Ma Nghiêm đại đế chỉ là cái kia lực lượng thần bí một con cờ sao? Nhân loại, ma thú tất cả đều là cái kia thế lực sau lưng con cờ, thậm chí Chu Thần chính mình tồn tại cũng chẳng qua là lịch sử nhất định mà thôi. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng liền một trận chiến tranh lạnh. Xem ra cái kia thế lực không có chính mình tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy, tiên giới cũng không có chính mình tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Nếu muốn biết hết thảy các thứ này, thiếu niên trước mắt chính là một cái đột phá khẩu, hiện tại Chu Thần cũng chỉ có theo hắn nơi này mới có thể có được một ít tin tức hữu dụng rồi. Ta muốn biết rõ vô tận cảnh là địa phương nào, ngươi lại là người nào, khuyên ta trở về, tổng yếu có cái thích hợp lý do chứ, bằng vào mới vừa rồi những lời đó. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi sao? Chu Thần cố ý dò xét tính hướng thiếu niên hỏi. Quả nhiên, không ra Chu Thần đoán là, thiếu niên này quả thật vào bẫy, chỉ thấy thiếu niên đem hai tay lui về phía sau một lưng, cổ ngửa mặt lên trời chuyển động một vòng, rồi bá xương cốt khí bạo tiếng bên tai không dứt. Vương lòng sau đó thiếu niên, nhàn nhạt nhìn Chu Thần, nhẹ giọng nói, ta là vô tận cảnh không phải là các ngươi nhân loại có thể chấm mút địa phương, ngươi cũng không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết ta là vô tận cảnh sứ giả là được rồi. Dừng chỉ chốc lát sau, thiếu niên Lăng Phong tiếp tục nói, thật ra lần này ma thú xâm phạm dị chủng đảo, ở thiên mệnh đi lên nói dị chủng đảo đã là ma thú, mà nhân loại bề trên một cái cũng không có còn lại, là ngươi đưa đến tình huống nghịch chuyển. Chu Thần hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói gì, cái gì gọi là thiên mệnh, chẳng lẽ nơi này phát sinh hết thảy đều là thiên mệnh gây nên sao? Nếu đúng như là lời như vậy. Vậy cũng quá đáng sợ. Bất kể là ai, bất kể tu vi cao thấp, tất cả mọi người vận mệnh cũng sớm đã bị đông lại rồi. Ai có lớn như vậy năng lượng có thể khống chế hết thảy các thứ này đây? Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng đều không khỏi trở nên lạnh lẽo. Xem ra sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Các ngươi là thứ gì? Dựa vào cái gì khống chế nhân loại sinh tử? Chẳng lẽ các ngươi là lên một tầng không gian người sao? Đây là Chu Thần duy nhất có khả năng nghĩ đến lý do. Nhưng là cho dù là hồng mông giới người, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể khống chế tiên giới người sinh tử. Nếu như thượng giới người có khả năng đối với hạ giới nhân ý phân phối định đoạt mà nói, kia hạ giới đã sớm không tồn tại nữa. Chính là bởi vì thiên địa phép tắc tồn tại, cho nên mới có thể làm cho mỗi cái thế giới cùng không gian đều có thể có được đối lập thăng bằng. nếu ai ý phá hư hết sự cân bằng này, đó chính là xúc phạm thiên địa phép tắc, là muốn hồn phi phách tán, chọn đời thoát thân không được. Chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này phía sau lực lượng so với hồng mông giới người mạnh hơn sao? Cũng hoặc có lẽ là, cỗ thế lực này cũng không phải là thượng tầng không gian hồng mông giới người, mà chính là tiên giới một cái khác cao cấp địa phương mà thôi. Nếu đúng như là lời như vậy, bọn họ vô luận như thế nào khống chế tiên giới người sinh tử, đều không biết nhận được cờ bất kỳ thiên địa phép tắc trói buộc. Ở trên thế giới này có rất nhiều thứ là ngươi không biết, ngươi cũng không cần biết rõ. Theo ngươi thay đổi thiên cơ bắt đầu từ ngày đó, đã nói lên ngươi là không chịu thiên mệnh người, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới sẽ không chủ động làm khó dễ ngươi, thế nhưng ngươi cũng không nên làm khó chúng ta, tự tiện thay đổi thiên mệnh. Thanh âm thiếu niên từ từ vang lên. Chu thần nghe vào trong lòng, thiên cơ là cái gì hắn không biết, đối phương thế lực sau lưng là cái gì, chu thần cũng không biết, thế nhưng chu thần lại biết hắn hiện tại làm hết thảy đều là tâm mà phát. Đều là hắn hẳn làm sự tình. Chỉ cần như vậy cũng đã đủ rồi. Gì đó thiên cơ, gì đó vận mệnh, tại chu thần trước mặt đều là phù vân. Đây chính là chu thần tính cách, ai cũng không sửa đổi được. Ta không biết ngươi đang nói gì, thế nhưng có mấy câu nói ta cũng muốn nói với ngươi. Chu thần ác liệt ánh mắt nhìn thiếu niên, từ tốn nói. Thiếu niên có chút ngoài ý muốn nhìn chu thần, khẩn trương nói, ngươi muốn nói gì cứ nói đi số một. Ta không biết cái gì là thiên cơ, ta cũng không phải cố ý đi phá hư thiên cơ, ta chỉ biết ta làm sự tình, đều là ta hẳn là đi làm, cho nên, ta bây giờ phải làm gì, không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm. Thứ hai, ma nghiêm đại đế hôm nay ta là quyết định, về sau bất kể có còn hay không càng nhiều ma nghiêm đại đế xuất hiện ta không rõ ràng, thế nhưng có một chút ta nhưng là có thể khẳng định, bất kể có bao nhiêu cái ma nghiêm đại đế. Chỉ cần hắn can đảm dám đối với nhân loại lãnh địa có bất kỳ một điểm xâm phạm, ta bảo đảm khiến hắn hối hận cả đời, những thứ này chính là ta muốn nói với ngươi. Chu thần thanh âm truyền vào thiếu niên lỗ thai, để cho thiếu niên sắc mặt đều phải biến đổi. Cúp nư minh tinh thần tượng đầu chủ hạ dũng đoạt giải quán quân xem online, MNL. Chương 2908, dị năng cường giả, 1. Quả nhiên còn quá trẻ, ngươi cũng đã biết. Có một số việc không phải ngươi có khả năng định đoạt. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.aizusen. Com xìm thiếu niên theo chu thần trong giọng nói tỉnh ngộ lại, chân mày nhíu chặt, non nớt gương mặt nói ra loại này lao đạo mà nói, xác thực có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Nói nhảm vẫn là nói ít, ngươi nếu là ngăn trở ta, liền đấu với ta một đấu, nếu không phải ngăn trở, hiện tại liền tránh ra cho ta. Chu thần thanh âm tại trong đại điện vang vọng, ngựa khí tràn đầy sát khí, hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, trong tay trọng kiếm vô phong cũng từ dưới đất chậm rãi giơ lên, đối diện trước mặt thiếu niên. Ha ha, vậy ngươi tiểu ra tay đi, nếu ta có thể giết ma nghiêm tháp thủ vệ, dĩ nhiên là có lòng tin cho ngươi cút về. Thiếu niên ngữ khí ác liệt nói. Nghe vậy, chu thần trong lòng hơi giận, xem ra không cố gắng dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Hắn đều không biết mình là người nào, cho dù đối phương tu vi muốn so với chu thần cao, thế nhưng vậy thì thế nào đây, chết ở chu thần thủ hạ, so với chu thần tu vi cao thủ mạnh mẽ không có 10.000 cũng có 8.000. Chu thần cho tới bây giờ đều không sợ sợ những thứ này, hiện tại hắn lại càng không sợ hãi. Nhìn đến thiếu niên lăng phong lơ đến dáng vẻ, chu thần giận theo tâm ra, trong tay trọng kiếm vô phong đột nhiên nâng lên, một vệt bóng đen né qua. Chu thần sớm đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng thiếu niên công đánh tới. Sắp tới đem đến trước mặt thiếu niên thời điểm, chu thần đột nhiên một cái chạy nhảy, trọng kiếm vô phong bị giơ lên thật cao, nhanh chóng như vậy đả kích, cho dù là một cái thánh nhân cấp đường cao thủ, cũng chưa chắc có thể dự liệu, nhưng là làm chu thần trong tay trọng kiếm vô phong tức thì bổ tới thiếu niên trên đỉnh đầu thời điểm, thiếu niên liếu diệp bình thường hai hàng lông mày bỗng nhiên nâng lên, trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo ác liệt tinh quang. Vậy một tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ đột nhiên vang lên. Để cho chu thần không nghĩ tới, làm công kích mình tức thì đánh tới đối diện đỉnh đầu thời điểm, thiếu niên vậy mà không tránh không nhường, một tay nắm quyền, cả người trên dưới sở hữu năng lượng toàn đều tập trung vào về điểm này, làm đả kích hạ xuống, thiếu niên đột nhiên đem trọng quyền đánh ra, hướng về phía trọng kiếm vô phong chính là một đòn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chu thần lại bị đối phương trọng quyền đánh bay xa mấy chục thước. Nắm trọng kiếm vô phong hai tay khẽ run, trước ngực cũng đi theo một trận kịch liệt cuộn, phảng phất chỉ cần một tiết lực, một ngụm máu tươi sẽ không chịu khống chế phun ra. Tốt năng lượng cường đại. Chu thần trong lòng ngầm đạo. Trong tay hắn chính là thượng cổ tiên khí một trong người xuất sắc trọng kiếm vô phong. Đối phương thiếu niên cũng chỉ là tay không liền đem chu thần đả kích trong nháy mắt tăng dã. Này muốn cường đại dường nào năng lượng mới có thể làm được. Xem ra thiếu niên này quả nhiên không phải người bình thường. Hắn thế lực sau lưng tại chu thần trước mặt cũng càng thêm không thể tưởng tượng. Như thế nào đây, còn có muốn thử một chút hay không? Thiếu niên phách lối thanh âm tại trong đại điện vang lên, truyền vào chu thần lỗ thai, nhưng là chu thần cũng không có nản chí, ngược lại là cưỡng ép trấn trụ trong cơ thể mình không ngừng cuồn cuộn năng lượng, đồng thời chu thần cũng ở đây âm thầm gieo xuống kết giới, chuẩn bị hạ một đạo đả kích. Người quả nhiên rất cường đại, thế nhưng ta nói thiên như ngăn trở ta, ta liền diệt thiên, mà như ngăn trở ta, ta liền diệt địa. Chu thần thanh âm hùng hậu tại mênh mông trong đại điện vang lên, thiếu niên nghe được chu thần thanh âm sau đó, đôi mắt như nước, một trương tinh xảo hoàn mỹ trên mặt vậy mà không thấy được chút nào tâm tình. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình mặt. Thiếu niên có chút nảy sinh ác độc giống như thanh âm vang lên, âm lãnh nhìn chu thần nói. Kia cũng không nên khách khí, ngươi nếu là cố ý ngăn trở ta, hôm nay ngươi ta liền chỉ có một người có thể còn sống từ nơi này ly khai. Chu thần ác liệt cặp mắt chăm chú nhìn thiếu niên đối diện, âm độc hùng tàn nói. Vì đánh chết ma nghiêm đại đế, cho chết đi dị chủng đảo người tu luyện một câu trả lời, chu thần dốc hết sức mới đi tới hôm nay, đến nơi này, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông bỏ. Thiếp chiêu, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Thiếu niên đột nhiên nổi lên, trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một cái đỏ ngầu trùy thủ, toàn thân đỏ rực sắc liệt diễm thật chặt quấn quanh ở trùy thủ bên người. Làm cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác, cho dù là chu thần trong tay huyền nguyên giết cũng tuyệt đối không có như vậy thực lực. Chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có so vơ ý thượng cổ 24 tiên khí càng cường đại hơn binh khí sao? Chu thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng là bây giờ đối phương căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Thiếu niên tốc độ rất nhanh, mấy chục thước khoảng cách, chỉ dùng một cái nháy mắt liền vọt tới chu thần trước mặt. Đinh đương kim loại tương giao phát ra sắc bén âm thanh đột nhiên vang lên. Binh khí tiếp nhận sau đó, chu thần bị thiếu niên năng lượng cường đại đẩy lui trên trăm trượng xa, nặng nề đụng vào trong đại điện trên vách tường. Phốc một ngụm máu tươi lại cũng không chịu khống chế theo trong cổ họng phun ra ngoài. Chu thần chậm rãi đem trọng kiếm vô phong thu vào không gian giới chỉ ở trong, như vậy binh khí căn bản là vô pháp theo đối phương tốc độ sánh bằng, nếu là chân chính muốn đánh chết đối diện. Chỉ có huyền nguyên giết tốc độ có khả năng làm được, đây là chu thần trong đầu ấn tượng đầu tiên. Mạnh mẽ như vậy tốc độ, chu thần vẫn là lần đầu tiên thấy, chỉ sợ cũng chỉ có Tây Cực Thánh Nhân có khả năng cùng với tranh nhau một, hai rồi. Theo mới vừa rồi so chiêu bên trong, chu thần đồng thời cũng phát hiện, đối phương tu vi vậy mà đã đạt tới mà thánh trở lên cảnh giới. Mà chu thần tài chẳng qua là một người thánh tầng 2 tu vi. Hai người thực lực chỉ là phần cứng liền chênh lệch lấy 108.000 dặm. Nếu là đao thật thương thật làm mà nói, coi như là hai cái chu thần, cũng chưa hẳn là đối phương đối thủ. Cũng chính bởi vì vậy, thiếu niên mới từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy tư thái, bởi vì chu thần ở trước mặt hắn, chẳng qua là một cái yếu đến không thể yếu hơn nữa rất rưởi. Ngươi là có khả năng thay đổi thiên cơ người, ta vốn không muốn giết ngươi, nếu là ngươi cố ý muốn gây sự với ta mà nói, ta đây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, mang theo ngươi người rời đi, nếu không, ta để cho bọn họ đều đi theo người chôn theo. Thanh âm thiếu niên vang lên lần nữa, chỉ là lần này chu thần nghe nhưng trong lòng có một cái rõ ràng biến hóa. Một cái nhìn qua thiếu niên nho nhỏ liền kẻ nắm giữ cường đại như thế tu vi, nếu là cái kia thế lực sau lưng thật đi ra cao thủ gì. Giết chu thần còn chưa phải là nửa phút sự tình sao? Xem ra hôm nay thật muốn từ một tràng ác chiến rồi. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu là cố ý ngăn ta mà nói, ta liền đem ngươi thu lại, cho dù ta vì thế phải trả giá thật lớn là sinh mệnh, ta cũng nhận. Chu thần ác liệt thanh âm tại trong đại điện vang lên, truyền tới thiếu niên trong lỗ thai. Nghe vậy, thiếu niên đem động lòng người hai tròng mắt đống nhiên nhắm lại, lộ ra một bộ sốt ruột dáng vẻ. Tiếp theo, thiếu niên lăng phong đống nhiên đem màu đỏ truy thủ, vững vàng nắm trong tay, sống đao thế chân nơi cổ tay bên trong, làm xong một kích tối hậu chuẩn bị. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Thanh âm thiếu niên đột nhiên nhớ tới, truyền vào chu thần trong lỗ thai. Chương 2909, dị năng cường giả, 2. Phong cách cổ xưa trong đại điện thứ gì cũng không có, một bộ sơ xác tiêu điều vắng lặng cảnh tượng, một trận gió nhẹ theo thông trong sảnh lướt qua, mở nhạt ánh đèn lúc sáng lúc tối, đem trọn cái không gian đều chiếu quỷ dị khác thường. Chu thần tay cầm huyền nguyên giết, đây là hắn áp lực lớn nhất một lần, cường đại như thế năng lượng, nếu là chu thần không đem hết toàn lực mà nói, sợ rằng liền một tầng phần thắng cũng không có. Ngươi nếu có thể thắng ta, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi gặp Ma Nghiêm đại đế, đến lúc đó ta sẽ để ngươi giết hắn, ghê gớm về sau ta lại tìm một cái mới ma thú chi vương thôi, cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Thiếu niên khẽ cau mày, nhàn nhạt nhìn chu thần, một bộ lơ đễnh vẻ mặt triển lộ không thể nghi ngờ, một bộ ông cụ non, không quá phối hợp bộ dáng. Lập không lập tân vương đó chính là ngươi bản thân sự tình rồi, nếu ngươi muốn cùng ta đánh cược một đánh cược, ta đây cũng chỉ đành phụng bồi tới cùng rồi, quy củ ngươi tới nói, thù lao ngươi tới định. Chu thần không để ý chút nào dáng vẻ nói. Tức, hắn theo trong cửa tay háo lấy ra một chai màu trắng bình ngọc, ở bên trong đổ ra ngoài hai khỏa màu đỏ thâm viên thuốc nhỏ, một tay vừa nhấc, liền đem này hai khỏa màu đỏ viên thuốc nhỏ bỏ vào trong miệng. Đây là chu thần theo lý nham càn khôn đỉnh bên trong tìm tới, có khả năng nhanh chóng đem trong cơ thể hỗn loạn tu vi và khí tức tất cả đều làm một cái so sánh hệ thống điều chỉnh. Làm ăn này hai cái màu đỏ viên thuốc nhỏ sau đó, chu thần trong cơ thể bỗng nhiên một trận cuộn cuộn, điều này làm cho chu thần thập phần ngoài ý muốn. Bình này lên không phải rõ ràng viết viết tụ linh tán sao, chẳng lẽ này Lý Nham thật là cái hố hàng, nếu thật sự là như thế, hắn càn khôn đỉnh trong đồ vật liền cũng không thể dùng. Cái này không thể nghi ngờ cho chu thần một cái hết sức lớn trở ngại. Bất quá phút chốc hoảng hốt sau đó, chu thần liền cảm giác một dòng nước gấm ở trong cơ thể mình không ngừng lan lộn. Chốc lát, dòng nước gấm này giống như thánh thủy bình thường phạm là hắn chỗ lưu gặp phải địa phương, tất cả vết thương liền đều liền hết thể khép lại. Cho dù là một phàm nhân tại gặp phải loại tình huống này mà nói, cũng là có khả năng liếc mắt nhìn ra đầu mối. Nếu muốn đánh cược, vậy liền bắt đầu đi. Chu thần cặp mắt phát ra một đạo tinh quang, nhìn thiếu niên đối diện nói. Thiếu niên một bộ lơ đễnh dáng vẻ, nhẹ nhàng nhìn chu thần, từ tốn nói, vậy thì tới đi, ta muốn cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Thiếu niên quát to một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tức, chu thần trong tay huyền nguyên giết cũng âm thầm phát ra kim quang. Oành oành, oành, mấy tiếng kim loại va chạm sinh ra sắc nhọn vang tại trong hư không đột nhiên nổ tung lên. Chu thần đang sử dụng huyền nguyên giết chết sau, tốc độ có một cái rõ ràng tăng lên, cho dù thiếu niên tốc độ công kích hết sức nhanh chóng, chu thần cũng coi như có khả năng miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là thiếu niên tu vi sắc thực quá cao, năng lượng so với chu thần mạnh hơn không biết bao nhiêu bội phần, coi như chu thần chặn lại đối phương lưới dao sắc bén. Thế nhưng trên tay muốn chịu đựng áp lực nhưng một chút cũng chưa từng giảm bớt. Chốc lát, chu thần hai tay đã bắt đầu hơi hơi phát run. Cường độ cao đối kháng, để cho chu thần thân thể một trận không chịu nổi. Vừa lúc đó, chu thần đột nhiên lui về phía sau vừa rút lui, thối lui ra thiếu niên có khả năng phạm vi công kích. Ngược lại, chu thần đem huyền nguyên giết dơ qua đỉnh đầu, hướng về phía cách đó không xa thiếu niên, la lớn, một kiếm càn khôn quyết. Bách bộ phi kiếm là một kiếm càn khôn quyết bên trong chiêu thứ hai, ở khoảng cách ngắn công kích và đơn điểm công kích bên trong hiệu quả phi thường rõ rệt, một đạo tràn đầy năng lượng cường đại kiếm mang đột nhiên theo chu thần trong tay lưới dao sắc bén bên trong phát ra, trực tiếp hướng thiếu niên bắn vụt tới. Nhưng là để cho chu thần không nghĩ tới là, làm đạo kiếm mang này bắn tới trước mặt thiếu niên thời điểm, thiếu niên chính là hai tay mở ra, đồng nhiên hai tay đột nhiên hợp lại. Theo sắt giống vậy một đạo kiếm khí màu đỏ cũng theo trong tay thiếu niên lưới dao sắc bén bên trong phát ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong đại điện khói súng tràn ngập. Kiếm quang màu vàng cùng kiếm khí màu đỏ hòa lẫn, qua trong giây lát liền biến mất ở vô hình. Vừa lúc đó, chu thần đột nhiên một cái nổi lên, thừa dịp khói súng nổi lên bốn phía, thân hình nhanh chóng hướng đối phương thiếu niên vọt tới. Đột nhiên giữa, chu thần thân hình trong nháy mắt biến thành hai cái, sau đó ba cái. 4 cái, cho đến 7 cái chu thần đồng thời xuất hiện ở trong đại điện, thiếu niên cuối cùng hiện lộ ra chân thân. Hoành chu thần trong tay huyền nguyên giết đâm về phía thiếu niên lang phòng, tuy nhiên lại bị thiếu niên trọng quyền ngăn cản, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thứ nhất chu thần hóa thân bị thiếu niên đánh bay ra xa mấy chục thước. Thế nhưng cùng lúc đó, còn lại xa ưu cái chu thần hóa thân giống vậy hướng đối phương đánh tới, phàm là có một cái có khả năng đánh trúng, chu thần coi như là hoàn thành nhiệm vụ. nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới, đối phương đối mặt Sa U cái Chu Thần hóa thần, không chút nào đều không có bất kỳ khiếp sợ và hốt hoảng, ngược lại là không nhanh không chậm từng cái kích phá, thân hình khéo léo tránh khỏi sở hữu Chu Thần đả kích. Đồng thời, thiếu niên tinh chuẩn đả kích để cho còn lại Sa U cái Chu Thần hóa thân, trước sau bị đánh ra, nặng nề té rớt tại bên rìa đại điện vị trí. Chu Thần từ lúc đi tới trong tiên giới, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp cường đại như thế đối thủ, không chỉ trên thực lực chênh lệch rất xa, công pháp và kỹ năng lên cũng căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp. Điều này làm cho Chu Thần trước đó chưa từng có nóng nảy, bảy cái hóa thân lại bị đối phương một chiêu lực đồng thời kích phá, không thể nghi ngờ là đối với Chu Thần một cái đả kích trọng đại. Còn muốn hay không tới thiếu niên kiêu căng phách lối tại Chu Thần hóa thân sau khi bị đánh lui cũng lộ ra càng thêm thịnh vượng, nhìn cách đó không xa chật vật Chu Thần, hưng phấn nói. Đương nhiên muốn tới. Chu Thần lập tức trả lời, để cho thiếu niên không nghĩ tới, Chu Thần vừa dứt lời, thân hình hắn liền từ trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Bảy cái hóa thân đồng thời biến mất. Thiếu niên ít nhiều có chút hốt hoảng, nếu như Chu Thần là dùng tốc độ chạy thoát ra thiếu niên trận điều tra phạm vi, thiếu niên kia tự có biện pháp đối phó, nhưng là bây giờ Chu Thần nhưng là không hề bất kỳ triệu chứng nào, không hề bất cứ dấu vết gì đột nhiên biến mất, cho dù vận dụng thần thức lục soát, cũng căn bản cũng không có khả năng phát hiện Chu Thần bất kỳ hành tung. Đi nơi nào chẳng lẽ sợ phải không? Thiếu niên hướng về phía bốn phía trống rỗng đại điện, tức giận giống to, đây là Chu Thần lần đầu tiên nhìn thấy đối phương tức giận. Bất quá chỉ cần đối phương nổi giận, vậy liền nói rõ đối phương hốt hoảng. Đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Một cái người tu luyện đang đối mặt thực lực so với hắn yếu, hơn nữa đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp dưới tình huống, không có một người là sẽ không đem tức giận. Thiếu niên biểu hiện, vừa vặn nói rõ Chu Thần biện pháp tạo nên tác dụng. Chu Thần cũng không phải là tiến vào không gian liệt phùng bên trong, mà là len lén ăn Lý Nham đưa cho hắn ẩn thân đan. Lý Nham mặc dù tu vi chỉ là tiên tông cảnh giới, thế nhưng hắn đối với dược vật nhưng là tồn tại rất sâu sắc nghiên cứu, hơn nữa hắn vẫn thần nông thị truyền nhân, hắn dùng rồi mấy triệu năm chu tâm phân phối ẩn thân đan, cho dù là thiếu niên cũng tuyệt đối không phát hiện được. Chu Thần chậm rãi đi về phía thiếu niên sau lưng, tại ẩn thân đan dưới tác dụng, Chu Thần cũng không cần bất kỳ hình thức che giấu mình tu vi, hành động cũng vô cùng phương tiện. Chương 2910, dị năng cường giả, 3. Lan ra đây cho ta. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.aizusen. Con tiểu nói thiếu niên thanh âm phẫn nộ xuất hiện lần nữa ở trên không đung đưa trong đại điện, nhưng là loại trừ hồi âm ở ngoài, không có bất kỳ đáp lại. Giờ phút này, thiếu niên hoàn toàn hoảng hốt, càng là tu vi cường, cảnh giới cao nhân, bọn họ càng không thể tiếp nhận không biết sợ hãi, phàm là có một việc không ở bọn họ nắm trong bàn tay. Bọn họ thì sẽ so với bình thường người tu luyện càng thêm hốt hoảng. Chu Thần hiệp đồng sáu mặt khác hóa thân hợp thành Bắc Đấu Thất Tinh trận, đây là một loại đơn giản nhất, thế nhưng lực sát thương nhưng là lớn vô cùng trận pháp. Làm tạo thành trận pháp trong nháy mắt, Chu Thần thanh âm đột nhiên vang lên. Ta ở chỗ này, khốn kiếp, tới giết đi ta à? Thiếu niên nghe được Chu Thần âm thanh, vội vàng xoay người lại, nhìn về phía Chu Thần vị trí chỗ ở, nhưng là cũng không có phát hiện Chu Thần thân ảnh. Chỉ là nghe được Chu Thần vững vàng tiếng hít thở. Ngươi ẩn thân thiếu niên không hiểu hỏi. Không sai, thật đúng là cho ngươi đoán trúng, bất quá ta chỉ có thể ẩn thân một giờ, ngươi muốn tại một giờ này thời gian đi nhanh lên còn kịp, nếu không thì, ta cũng không khách khí với ngươi rồi. Chu Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, tràn đầy đối với thiếu niên lăng phong uy hiếp. Hừ, cho cười, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn thấy ngươi liền đối với ngươi không thể làm gì sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Thiếu niên kích động vừa nói, nhưng là lời còn chưa dứt, hắn một đôi trọng quyền liền trong nháy mắt ngưng kết thành hình, đột nhiên hướng Chu Thần lên tiếng vị trí đánh tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi chạy nhanh, vẫn là ta trọng quyền nhanh. Thiếu niên phách lối gào thét, chút nào đều không đem Chu Thần coi vào đâu, hắn tin tưởng chính mình này một cái thiết quyền tuyệt đối có khả năng đem Chu Thần đánh ra chân thân tới, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, ta y hà nở phát ra đả kích trong nháy mắt. Còn lại Sa U cái Chu Thần hóa thân cũng phân biệt theo cái khác mỗi cái góc độ triển khai đối với thiếu niên đả kích. Oanh oanh oanh mấy tiếng sắc bén âm thanh, thiếu niên tại đánh lui phía trước nhất Chu Thần sau đó. Vậy mà sau đó một khắc thời gian, đột nhiên giữa trọng quyền lui về, chặn lại còn lại mấy cái Chu Thần hóa thân đả kích. Một đạo hùng hậu năng lượng vây quanh tại thiếu niên bên người, đem Chu Thần sở hữu đả kích tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài. Mở. Đột nhiên quát to một tiếng, vây quanh tại thiếu niên bốn phía hùng hậu năng lượng đột nhiên hướng bốn phía nổ tung lên. Bảy cái Chu Thần hóa thân đồng thời bị đánh ra, đập ầm ầm ở trên vách tường. Cường đại như vậy năng lượng sóng trùng kích, thậm chí trực tiếp đem tầng thứ 6 Ma Nghiêm Tháp đều cho làm vỡ nát, nếu không phải là có trận pháp bảo vệ, sợ rằng Ma Nghiêm Tháp đều muốn tại tầng thứ 6 bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Chu Thần bị này năng lượng cường đại trong nháy mắt đánh lui, chỉ cảm thấy giọng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cũng không dừng được nữa phun ra ngoài. Lần này Chu Thần chịu rồi rất nặng nội thương, tại ngắn ngủi tu chỉnh sau đó, Chu Thần theo trong cửa tay háo lấy ra một cái màu trắng bình thuốc nhỏ, đem trong chai thuốc sở hữu dược vật tất cả đều đổ ra, một tia ý thức tất cả đều bỏ vào trong miệng. Chu Thần xếp chân ngồi dưới đất, cảm thụ trên thân thể mang đến biến hóa, từng luồng năng lượng tránh đang không ngừng quay cuồng. Hiện tại chỉ cần Chu Thần không động đậy, thiếu niên cũng không thể nào biết hắn bây giờ đang ở đâu bên trong. Trừ phi đối phương du nở dê cường đại tu vi cưỡng ép thanh tẩy toàn bộ đại điện, thế nhưng loại biện pháp này là thiếu niên chơ chẽn, đối với một cái tuyệt đối cường giả tới nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm như vậy. Ha ha, bây giờ là không phải chịu rồi bị thương rất nặng rồi hả, đến cùng có còn hay không khí lực đi ra à? Thiếu niên kêu căng phách lối càng ngày càng thịnh vượng, lớn tiếng hướng về phía bốn phía trống trải đại điện không ngừng gầm to, hắn muốn dùng loại phương thức này đem Chu Thần ép ra ngoài, thế nhưng Chu Thần cũng không có mắc lửa, mới vừa rồi một trận, Chu Thần trên người chịu rồi bị thương rất nặng, cho dù có cự mãng chi tâm khôi phục, cũng chỉ là bên ngoài, đối với nội thương tới nói. Cự mãng chi tâm cơ hồ không có tác dụng quá lớn, cho nên Chu Thần tài đem Lý Nham chế tạo ra chữa thương thần dược phục nguyên tán hết thể ăn. Chốc lát, Chu Thần cuối cùng cảm nhận được trên thân thể năng lượng đang ở gần như bằng phẳng, mới vừa rồi thương thế cũng tốt cái không sai biệt lắm, mặc dù Lý Nham là đặc biệt nghiên cứu độc dược, bất quá hắn thuận tiện nghiên cứu khôi phục thương thế dược cũng có rất không tồi hiệu quả. Hắn lo lắng chính là một ngày kia chính mình sau khi bị thương, không có dược vật chữa trị, sở hữu mới thuận tiện chế tạo, bất quá cho dù như vậy, Chu Thần đang sử dụng rồi sau đó, như cũng hiệu quả thập phần rõ rệt, không hổ là thần nông thị chuyên nhân. Ta cho ngươi thời gian nửa nén hương, nếu không ra mà nói, ta liền đem này Ma Nghiêm Tháp làm hỏng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì từ nơi này chạy đi. Thiếu niên nhìn đến đối phương vẫn không có cần đi ra ý tứ, vì vậy hướng về phía trống trải đại điện tức giận hét. Không cần thời gian nửa nén hương rồi, ta đây không phải ở chỗ này sao? Chu Thần chậm rãi theo vị trí xó xỉnh đứng dậy, hướng về phía thiếu niên từ tốn nói. Hừ, ta xem ngươi là không muốn sống, mặc dù ta hôm nay mục tiêu không phải tới giết ngươi, bất quá không có nghĩa là ta không thể giết ngươi. Thiếu niên nhìn đến Chu Thần trong nháy mắt, hưng phấn đối với Chu Thần hét. Hôm nay ta mục tiêu cũng không phải tới giết ngươi, bất quá thuận tiện trước giải quyết ngươi, QNZ không tính được cờ đại sự gì. Chu Thần ác liệt ánh mắt quét về phía thiếu niên lăng phong, từ tốn nói. Nghe vậy, thiếu niên cười ha ha, thập phần khinh thường nói, thật là không biết trời cao đất rộng ra hỏa, xem ra hôm nay ta cũng không cần thiết giữ lại ngươi. Vừa nói, thiếu niên chính là đột nhiên một cái đứng dậy, đột nhiên hướng Chu Thần nơi này vọt tới. Bất quá ngay ta y trong điện quang hỏa thạch, Chu Thần thân hình nhưng lần nữa biến mất ở trong đại điện. Thiếu niên đả kích đột nhiên đánh một cái không, ngược lại hai tròng mắt lấp lánh có thần quét bốn phía, đây là hắn đứng đầu không hy vọng nhìn đến. Chu Thần bước chân vào không gian liệt phùng bên trong, chuyên chú nhìn thiếu niên nhất cử nhất động. Thiếu niên cùng Chu Thần tu vi chênh lệch lấy 108.000 dặm, một là ma thánh, một cái là người thánh, có thể nói căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp đối thủ. Cũng chính bởi vì như vậy, Chu Thần mới vừa rồi mới có thể bị đối phương đánh thảm như vậy, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là Chu Thần liền lấy đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Chung quy Chu Thần cũng là thánh nhân cấp đường người tu luyện, nếu đúng như là tiền tông cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch đó là bất kỳ phương thức nào đều không cách nào đền bù. Bất quá nhân thánh cùng mà thánh ở giữa chênh lệch nhưng là có thể thông qua cái khác một ít mưu kế cùng chiến pháp có như vậy từng kia chiến thắng có khả năng. Hiện tại Chu Thần duy nhất phải làm chính là yên tĩnh chờ đợi, chờ thiếu niên lộ ra sơ hở. Quả nhiên, không tới thời gian nửa nén hương, thiếu niên liền hơi không kiên nhẫn rồi, hắn hướng về phía bốn phía trống trải đại điện tức giận hét, ta đếm đến ba, nếu không ra ta liền đem toàn bộ Ma Nghiêm Tháp đều hủy diệt. Một hai thiếu niên tức giận đếm tới hai thời điểm, đống nhiên cảm giác sau lưng một trận kình phong đang ở cấp tốc hướng chính mình sử dụng tới đến. Hắn biết rõ đây là Chu Thần đang ở hướng hắn phát động công kích, hắn cơ hội rốt cuộc đã tới. Vì vậy tại Tật Phong tức thì công kích được chính mình thời điểm, thiếu niên đột nhiên một cái xoay người, trong tay màu đỏ thâm chủy thủ trong nháy mắt phát ra, nếu như sau lưng thật là Chu Thần mà nói, hắn chắc chắn phải chết. Thiếu niên khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nhưng là nụ cười này chỉ trong phút chốc liền xảy ra biến chuyển. Sau lưng hướng hắn tập kích qua tới vậy mà không phải Chu Thần, mà là chỉ riêng một cái trọng kiếm vô phong. Thiếu niên hiện tại đã xuất thủ, cái này cũng ý nghĩa, nếu như trọng kiếm vô phong là đánh nghi binh mà nói, hắn hiện tại đã trúng tính toán rồi. Quả nhiên, tại trong tay thiếu niên màu đỏ thâm chủy thủ hướng về phía sau lưng tập kích tới trọng kiếm vô phong phát động công kích thời điểm, Chu Thần cũng ở đây đồng thời từ thìa ưu niên một bên khác phát động đột nhiên tập kích. Một cái bốc kim quang huyền nguyên giết đột nhiên xuất hiện ở Chu Thần trong tay, trực tiếp hướng về phía thiếu niên công kích tới. Thiếu niên hoảng hốt chạy bừa, muốn đột nhiên xoay người, bây giờ đối mặt hắn chỉ có hai con đường. Điều thứ nhất là buông tha ngăn cản trọng kiếm vô phong đả kích, ngược lại nên đón Chu Thần. Thứ hai con đường chính là buông tha ngăn cản Chu Thần đả kích, đi ngăn cản trọng kiếm vô phong đột nhiên một đòn. Bất quá, hai con đường này đều không phải là lựa chọn rất tốt. Chương 2911, dị năng cường giả, 4. Tại Chu Thần hai mặt giáp công bên dưới, thiếu niên quả quyết buông tha chống cự trọng kiếm vô phong đả kích. Xìm trong mắt hắn, Chu Thần trong tay huyền nguyên sát tải là chí mạng nhất đả kích, chỉ cần đem Chu Thần một kích này ngăn cản, cho dù để cho trọng kiếm vô phong đánh trúng, tối đa cũng chính là bị thương ngoài da mà thôi. Nghĩ tới đây, thiếu niên lăng phong quả quyết xoay người, trong tay màu đỏ thâm chủy thủ cũng ngược lại hướng sau lưng Chu Thần đâm tới. Oanh oanh oanh mấy đạo trọng âm vang lên, hoảng dường như sấm sét, toàn bộ ma nghiêm tháp đều bị chấn động run rẩy động. Khói súng nổi lên bốn phía, huyết vụ tràn ngập, trong hỗn loạn, Chu Thần bất ngờ xuất hiện ở thiếu niên sau lưng. Để cho thiếu niên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, cái kia trong tay cầm huyền nguyên giết người vậy mà không phải Chu Thần chân thân, mà là một cái hóa thân mà thôi. Tại thiếu niên quay đầu một khắc kia, cũng liền ý nghĩa hắn đã trúng rồi Chu Thần ngư kế. Thiếu niên đem huyền nguyên giết đánh rơi, trong tay màu đỏ thâm chủy thủ cũng đúng lúc đâm trúng Chu Thần hóa thân. Cùng lúc đó, Chu Thần chính là mang theo năng lượng thật lớn đem trọng kiếm vô phong dơ lên thật cao, đột nhiên hướng thiếu niên sau lưng đập xuống. Thiếu niên phản ứng lại lúc, hắn tại liền không có thời gian phản kháng, tạo ý hắn ở đem Chu Thần hóa thân đánh rơi sau đó, phía sau mình cũng là bị đập ầm ầm rồi một kiếm. Trọng kiếm vô phong chính là thượng phẩm tiên khí, cho dù thiếu niên tu vi xa xa cao hơn Chu Thần, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là Chu Thần liền vô pháp chân chính thương tổn đến hắn. Làm nặng 10 triệu cân lượng trọng kiếm vô phong đập phải thiếu niên sau lưng thời điểm, thiếu niên chỉ cảm thấy sau lưng tê dần, thuận tiện liền mất đi cảm giác. Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi cũng từ thìa ưu niên trong miệng bao ra, ói suốt một chỗ, thân hình gần như cùng lúc đó giữa ngã trên đất vũng máu ở trong, nhìn qua thập phần chật vật. Thiếu niên sau lưng Chu Thần đem trọng kiếm vô phong đột nhiên dựng tại trên đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem trên mặt đất trận pháp bảo vệ đập phá đi ra, một trận bụi đất nhất thời kích động mà lên. Hiện tại ta có tư cách sao? Chu Thần thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, truyền vào ngã xuống đất thiếu niên trong lỗ thai. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên thân hình chậm rãi tại vũng máu ở trong hơi vùng vẫy một hồi, mạnh mẽ dùng một cánh tay chống đỡ nửa người, dùng rằng muốn đứng lên. Nhưng là Chu Thần căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, khi thiếu niên chật vật đứng dậy thời điểm, Chu Thần đột nhiên một cái di chuyển về phía trước, một cước đạp phải rồi thiếu niên bị thương sống lưng lên, tàn nhẫn đạp xuống. Cùng lúc đó, Chu Thần một tay hướng phía sau mở ra, làm ra hổ trảo hình dáng, đột nhiên đem rớt xuống mặt đất thượng huyền nguyên giết thu tới, chặt nắm chặt trong tay. Ta hỏi ngươi mà nói đây ta bây giờ lại tư cách sao? Chu Thần âm lành ánh mắt, ác liệt đang nhìn mình dưới chân thiếu niên, chau mày, cặp mắt mở to, trong tay huyền nguyên giết cũng đang phát tán ra kim quang nhàn nhạt, lúc chuẩn bị một kích tối hậu. Ngươi khinh người quá đáng. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú cứ như vậy dính sát trên mặt đất, khóe miệng khẽ nhúc nhích, chật vật nói ra những lời này để. Trọng kiếm vô phong đả kích thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi, hơn nữa Chu Thần sử dụng là toàn lực, đối mặt như vậy một cái biến thái cao thủ, Chu Thần không dùng tới toàn lực mà nói, nhất định chính là tại tìm phiền toái cho mình. Cho dù thiếu niên là một chỗ thánh cao thủ cấp bậc, cũng tuyệt đối chịu đựng không được mạnh mẽ như vậy đả kích. toàn bộ sau lưng xương sống cơ hồ toàn bộ đứt gãy, không có bất kỳ kịp thời có thể chữa trị tính. Muốn hoàn toàn khỏi hẳn mà nói, thiếu niên ít nhất phải bế quan 3 tháng, tĩnh tâm điều dưỡng, mới có thể khôi phục lại như trước trạng thái. Thế nhưng loại này cường độ cao chữa trị đại giới liền để cho thiếu niên tu vi cơ hồ phải giảm bất trước hơn phân nửa. Đây đối với thiếu niên tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn đả kích. Nếu như sớm biết có như vậy kết cục, thiếu niên cũng sẽ không theo Chu Thần nói nhảm nhiều như vậy rồi. Sớm một chút động thủ mà nói, Chu Thần căn bản là không có bất kỳ thắng được có khả năng. Khi dễ chính là ngươi, không nói gạt ngươi, theo ta gặp được ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền có một loại muốn đánh ngươi xung động. Chu Thần nghe được thiếu niên tiếng két thanh âm, trong ánh mắt đông nhiên toát ra một cỗ sát khí, ác liệt đang nhìn mình dưới chân thiếu niên. Ngươi cũng đã biết ta thế lực sau lưng, căn bản cũng không phải là ngươi như vậy đê đoan miệng người có thể đắc tội lên, ngươi giết ta sẽ ảnh hưởng toàn bộ tiên giới sở hữu người tu luyện. Thiếu niên nằm trên đất hòa hoãn một hồi, nói chuyện dần dần rõ ràng. Chu Thần căn bản cũng không để bụng, hắn mặc dù biết thiếu niên thế lực sau lưng tuyệt đối không phải một mình hắn có khả năng đối phó, thế nhưng vậy thì thế nào đây, theo nhân gian đến tiên giới, đắc tội Chu Thần cường giả cùng gia tộc cho tới giờ đều chưa từng có kết quả tốt. Chu Thần tin tưởng thiếu niên sau lưng thế lực cũng không gì hơn cái này thôi, chỉ cần Chu Thần hạ quyết tâm sự tình, liền không có bất kỳ người nào có khả năng thay đổi. Ta bất kể phía sau ngươi người là người nào, hiện tại ta chỉ yêu cầu nói cho ngươi biết hai chuyện. Chu Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, tức nói, kiện thứ nhất, bất kể phía sau ngươi người mạnh mẽ đến mức nào, cũng hoặc là biết bao không thể chiến thắng cao thủ tuyệt đỉnh, ta Chu Thần đều ứng chiến. Kiện thứ hai, ta cho ngươi 3 nén nhang thời gian khôi phục thể lực, dùng tốc độ nhanh nhất từ nơi này ly khai, 3 nén nhang thời gian nếu như ngươi còn không đi mà nói, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chu Thần nói như vậy đúng là có hắn đạo lý, nếu như Chu Thần thật đem thiếu niên trực tiếp giết mà nói, át sẽ cùng hắn thế lực sau lưng nước lửa bất dung, đến lúc đó, Chu Thần cũng không có gì, hắn sợ hãi là cả dị chủng trên đảo nhân loại sẽ bị liên lụy. Điểm thứ 2-3 nén nhang thời gian cho thiếu niên khôi phục, thật ra cũng có thâm ý, Chu Thần mới vừa rồi đem thiếu niên đánh trọng thương hoàn toàn là kế sách lên thắng lợi, cũng không đại biểu lại cho Chu Thần một cơ hội, Chu Thần còn có thể làm được. Nói cách khác chờ thiếu niên hoàn toàn khôi phục như cũ thương thế thời điểm, để lại cho Chu Thần vẫn là một tân số, thế nhưng 3 nén nhang thời gian khôi phục, thiếu niên cũng không có thể hoàn toàn chữa trị thương thế, đồng thời hắn cũng có thể khôi phục một ít thể lực trở về. Đây chính là Chu Thần tâm ý, hết thảy đều ta ý hà nở nắm trong bàn tay. Chu Thần nói xong những lời này thời điểm, nhẹ nhàng đem chân từ Thiệ U Niên sau lưng rời đi, tin tưởng thiếu niên qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy vô cùng nhục nhã, thế nhưng không có cách nào, ai bảo hắn gặp phải người là Chu Thần đây. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần chậm rãi đi về phía tầng 6 cùng 3 y tầng tiếp nhận trước đại môn, đối với sau lưng thiếu niên lại cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Đập vào Chu Thần mí mắt là một cánh cao đến 10 mét thủy tinh đại môn, chỉ là Chu Thần tiến lên hơi chút đẩy nhúc nhích một chút, thủy tinh này đại môn vậy mà trực tiếp được mở ra. Chu Thần đi vào ma nghiêm hắn tầng thứ 7, phía trên cảnh tượng để cho Chu Thần không thể quen thuộc hơn nữa. Theo 3 y tầng đến 8 tầng lên người bảo vệ đều bị thiếu niên giết đi, Chu Thần tự nhiên cũng liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, trực tiếp hướng tầng cao nhất đi tới. Chương 2912, 8 tầng cảnh. Chu Thần chậm rãi đi ở đi thông đỉnh tháp trên đường, vắng lặng đại điện, mờ nhạt cổ đăng, thỉnh thoảng có một trận gió nhẹ thổi qua, vén lên Chu Thần tóc, trường bào màu xanh cũng không phong tự lên, kêu phần phật. Chu Thần xuyên thủng toàn bộ 3 y tầng bảo tháp, cũng không có nhận được cờ bất kỳ ngăn trở nào, xem ra thiếu niên nói không có sai, 3 y tầng trở lên người bảo vệ tất cả đều khiến hắn giết. Một điểm này đối với Chu Thần tới nói, đúng là một tin tức tốt. Mỗi một tầng người bảo vệ đều nếu so với trước kia người khó đối phó 100.000 bội phần, 3 y tầng cùng 8 tầng người bảo vệ tự nhiên muốn phí xuống Chu Thần không ít tinh lực, bất quá bây giờ xem ra hoàn toàn không cần như thế rồi. 3 y tầng cùng 8 tầng gặp nhau địa phương là một cánh cao 7-8 thước kim cương đại môn, khối lớn như vậy kim cương, Chu Thần vẫn là lần đầu tiên từng thấy, trên ngón tay của hắn chức nhận chính là kim cương làm, chỉ bất quá không gian giới chỉ cái đầu chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương. Nhưng coi như là như vậy, vẫn là thế gian hiếm có chân bảo hiếm thế. Có thể tưởng tượng được, khối lớn như vậy một cánh kim cương đại môn rốt cuộc có bao nhiêu đắt như vàng. Tại ánh đèn chiếu xuống, kim cương diệp diệp rực rỡ, phát ra một trận lóa mắt thủy quang, nhìn Chu Thần có chút hoa mắt mê mẩn, thế nhưng chỉ hơi phút chốc, Chu Thần liền từ loại này trạng thái mê ly bên trong tỉnh ngộ lại. Tay phải đi phía trước duỗi một cái, tay trái cầm thật chặt huyền nguyên giết, lúc chuẩn bị tiếp theo chiến đấu. Cốt két lấy một tiếng két thanh âm, tầng thứ 82 miếng rất nặng kim cương đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một mặt minh thú kỳ thật cao treo ở cạnh cửa chính vị trí trung tâm. Một trận mang theo hoa cỏ mùi thơm không khí mát mẻ nhào tới trước mặt, làm người ta thần thanh khí sảng, nhàn nhạt sương mù lượn lờ ở giữa rừng bình thường trong đại điện, chậm chậm lưu động, chim gặp người chút nào đều không cảm thấy hốt hoảng, trên cửa sổ nhảy tới nhảy lui, huyền chuyển hót. Chu Thần đi sâu vào trong đó, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác bình thường, nhãn giới thoáng cái mở rộng rất nhiều, thế nhưng ra ngoài Chu Thần dự liệu là, như vậy một phen đạo pháp tự nhiên, chim hót hoa nở thế giới, lại không phải là hư ảo, mà là chân thực, không nghĩ tới tầng thứ 8 vẫn còn có như thế nhân gian cảnh đẹp. Chu Thần hai chân đạp ở sân cỏ lên, mềm nhũn hạ xuống, không khỏi để cho Chu Thần có muốn nằm phía trên buồn ngủ xung động. Chu Thần chậm rãi tại trong bụi cỏ đi đi lại lại, tìm đi thông tầng cao nhất xuất khẩu, nhưng là Chu Thần tìm không ít thời gian, vẫn không có phát hiện gì đó xuất khẩu. Nơi này cảnh sắc mặc dù mỹ lệ, thế nhưng chung quy chỉ là ma thú lĩnh vực, ma vương chưa trừ đi, nơi này cũng chỉ có thể là bẩn thỉu giấu vào mà. Nghĩ tới đây, Chu Thần quả quyết thần thức động một cái, theo hai ngón tay giữa đưa tới một đạo ngọn lửa màu xanh tới. Luyện hồn chân hỏa bị Chu Thần kêu gọi ra, rơi thẳng vào rồi này tràn đầy chim hót hoa nở địa phương. Một đốm lửa nhỏ, có thể thiêu đốt cả đồng cỏ, luyện hồn chân hỏa sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng khuyết tán ra, chỉ dùng mấy giây ngắn ngủi chung thời gian, nguyên bản mê người cảnh tượng, liền lâm vào một cái biển lửa bên trong. Chu Thần chính là lui sang một bên, mặc dù hắn cũng không muốn như vậy làm, thế nhưng không có cách nào, không đem những thứ này chướng nhãn đồ vật diệt trừ, Chu Thần căn bản cũng không khả năng tìm tới đi thông 9 tầng lối đi. Lửa lớn kéo dài suốt nửa giờ thời gian, mới rốt cục dần dần bình ổn lại. Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này hết thảy cảnh sắc cũng không có phát sinh thay đổi, chỉ là trăm hoa đua nở năm màu rực rỡ nhan sắc, hiện tại hết thảy đều biến thành màu xám. Chu Thần biết rõ đây là bởi vì hoa cỏ thần thức đều bị luyện hồn chân hỏa thiêu đốt sạch sẽ, còn lại những thứ này bất quá chỉ là một ít không chỗ dùng chút nào thân sắc mà thôi. Chu Thần chân dẫm lên trên, không có bất kỳ trở lực liền một cước nhân bánh tiến vào, theo trước trạng thái so với, quả thực phán như hai nơi. Chu Thần ánh mắt sắc bén phảng phất ưng chuẩn bình thường quét nhìn bốn phía đại điện hết thảy, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, hoặc là có bất kỳ một chút xíu khác thường, Chu Thần cũng có thể phát hiện. Quả nhiên tại Chu Thần quét nhìn bên dưới, Chu Thần chợt phát hiện dưới mặt đất có một cái phát sáng địa phương, lúc gần lúc hiện, Chu Thần nhanh chóng đi lên phía trước, đem hỏa nhãn kim tình mở ra, mới phát hiện dưới một tảng đá lớn mặt trong đất, vậy mà chôn một viên tất cả đều kích cỡ tương đương kim cương. Điều này làm cho Chu Thần hết sức kỳ quái, kim cương cùng trước đại môn kim cương so sánh đúng là không tính lớn, thế nhưng viên này gạch đá lại cùng nơi này cảnh sắc hoàn toàn không nhất trí. Nhìn qua thập phần đột ngột. Nghĩ tới đây, Chu Thần nhanh chóng về phía trước, một cước đem nả nở dê nga nở cân thạch đá văng ra. Trong tay huyền nguyên giết trên mặt đất phủi đi rồi vài cái, to như nắm tay kim cương nhất thời bị Chu Thần đào lên. Ra ngoài Chu Thần dự liệu lần thứ nhất vậy mà không có đem kim cương theo trên mặt đất cầm lên. Rất hiển nhiên Chu Thần đánh giá thấp hắn sức nặng, nhưng là làm Chu Thần lần nữa đi lên sách lúc, trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn không có đem kim cương từ dưới đất cầm lên. Chu Thần không gì sánh được buồn rầu, đừng nói là một viên to như nắm tay kim cương, chính là một tòa kim sơn, Chu Thần gánh lên đến, cũng không cần phí mảy may sức lực, nhưng tại sao cầm không nổi viên kim cương này đây? Chỉ chốc lát sau, Chu Thần bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, nhìn viên này sáng chói kim cương, Chu Thần nhanh chóng túi xuống thắt lưng đến, cẩn thận quan sát tờ mà bắt đầu. Ra ngoài Chu Thần dự liệu là, viên kim cương này cũng không phải là một món đột ngột đồ vật, mà là đi thông một địa phương khác cơ quan. Chu Thần hai tay cầm thật chặt viên kim cương này, trái phải chuyển nhúc nhích một chút, chốc lát, Chu Thần rốt cuộc tìm được quy luật, không ngừng nghịch kim chỉ giờ chuyển động kim cương. Quả nhiên, làm Chu Thần đem kim cương chuyển động mười mấy vòng mấy lúc sau, chợt nghe phía trên tờ NG ngăn ca cờ hờ lên vậy mà phát ra một trận két thanh âm tới. Chu Thần nhanh chóng ngẩng đầu lên, mới phát hiện này tầng thứ 8 đi thông tầng thứ 9 lối đi, lại là không có nấc thang, mà là trực tiếp tại đại điện vị trí chính giữa mở ra một cái không lớn không nhỏ lỗ. Chu thần không có chút gì do dự, trực tiếp hai chân đạp một cái mà, hướng về phía trên lỗ đột nhiên chạy nhảy, trực tiếp nhảy lên. Làm chu thần tiến vào tầng thứ 9 không gian thời điểm, bốn phía cảnh sắc xảy ra trọng đại thay đổi. Nơi này không có gì chim hót hoa nở, cũng không có cái gì kỳ hoa dị thảo, càng không có gì nhìn qua có sinh mệnh đồ vật. Toàn bộ đại điện mặc dù nhìn qua chưa đủ 100 mét, nhưng là lại làm cho người ta một loại địa ngục nhân gian bình thường cảnh tượng, hết thể nhìn qua đều là màu xám. Tại đại điện chính vị trí trung tâm, Chu Thần chợt phát hiện có một đài màu đen sắt thép đúc thành cao lớn cái giá, phía trên vậy mà treo một viên đường kính một thước ám tử sắc thủy tinh cầu. Mạnh mẽ mắt thấy đi tới, này ám tử sắc thủy tinh cầu phảng phất một cái cự nhân ánh mắt, cuồn cuộn sóng ngầm, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần. Người rốt cục vẫn là đi lên. Một cái giả mua thanh âm khàn khàn chợt nhớ tới, Chu Thần định thần nhìn lại, chính là từ viên này ám tử sắc trong thủy tinh cầu chuyển tới, thanh âm đúng là hắn tìm bao nhiêu năm Ma Nghiêm đại đế. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Chu Thần nhanh chóng làm ra đáp lại, thanh âm trầm thấp tại trong đại điện nhớ tới. Hừ, ngươi cho rằng là có thể đến nơi đây, liền có thể giết chết ta sao? Ma Nghiêm đại đế thanh âm giả mua chậm rãi vang lên. Hiển nhiên rõ ràng không có đem trước mặt Chu Thần coi vào đâu. Có thể không thể giết ngươi, vậy cũng chỉ có thử một lần mới biết. Chu Thần có chút tức giận nói. Tức, trong tay hắn bỗng nhiên ra nhiều rồi một cái trường kiếm màu đen, định thần nhìn lại, chính là thượng cổ tiên khí một trong trọng kiếm vô phong. Chương 2913, Ma Bảy Trận Pháp. Hư thật là một cái cuồng vọng gia hỏa, này. Ma Nghiêm đại đế nhìn đến trong tay đối phương trọng kiếm vô phong. Thập phần kinh thường, to lớn ám tử sắc trong thủy tinh cầu không ngừng có lưu quang chớp động, phảng phất có năng lượng thật lớn đang ở nhanh chóng vận chuyển. Nghe vậy, Chu Thần cũng không có nổi nóng, ngược lại càng thêm kiêu căng thịnh vượng, cái này Ma Nghiêm đại đế sở dĩ núp ở ám tử sắc trong thủy tinh cầu, cũng là bởi vì hắn thân thể sớm tại 100 triệu năm trước, cũng đã bị tiên giới 72 thánh tiêu diệt. Bởi vì đủ loại hạn chế, Ma Nghiêm đại đế căn bản cũng không khả năng trọng tố tạo thân thể. Chỉ có thể đem thần thức nuốt ở ám tử sắc trong thủy tinh cầu. Nói cách khác, Chu Thần phải đối phó người, căn bản cũng không phải là một người sống, mà là một cái đã chết nhiều năm linh hồn. Nhìn thấu một điểm này, Chu Thần tự nhiên không có bao nhiêu áp lực. Cho dù một cá nhân tu vi cường đại đi nữa, tại không có rồi thân thể sau đó, cũng chẳng qua là một cái không thể di động u hồn thôi, không chút nào tạo thành uy hiếp đối với hắn áp lực. Ma Nghiêm đại đế, ngươi bắt nữ nhân ta, giết ta con dân, hiện tại cuối cùng đã tới trả lại thời gian. Chu Thần thanh âm trầm thấp nhanh chóng vang lên, tại trong đại điện không ngừng qua lại đắng động, tức Chu Thần đem trọng kiếm vô phong thật cao giờ qua đỉnh đầu, trong tròng mắt lộ ra một đạo tinh quang. Động thủ đi, hôm nay ta muốn cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này, cho ta chôn theo. Ma Nghiêm đại đế giống vậy tức giận hướng về phía trước mặt Chu Thần gầm thét, phảng phất chút nào cũng không có đem Chu Thần coi vào đâu. Chốc lát, Chu Thần quát to một tiếng, trực tiếp đem giơ qua đỉnh đầu trọng kiếm vô phong hướng về phía trước mắt ám tử sắc thủy tinh cầu đập tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, hắn một kích này sắp tới đem đập phải ám tử sắc thủy tinh cầu thời điểm, đống nhiên bị một nguồn năng lượng hồ vòng bảo vệ chặn lại. Một thân tức giận cũng không có trực tiếp nện ở Ma Nghiêm đại đế trên người, mà là đập vào phát ra nhàn nhạt tử quang năng lượng hộ cháo. Rất hiển nhiên Chu Thần một kích này cũng không có đem ngầm màu tím năng lượng hộ cháo đánh nát, ngược lại Chu Thần là bị vòng bảo vệ phản lực dung ra rồi xa mấy chục thước. Ngực một cố khó chịu kiềm chế Chu Thần không thở nổi, nhưng Chu Thần tức điều chỉnh thân thể một chút trạng thái, cưỡng ép đem này cố không an phận năng lượng bị đè nén đi xuống, chân mày nhíu chặt, từ tốn nói, quả nhiên có chút thủ đoạn, thế nhưng vậy thì thế nào, ta đã có bản sự đi tới nơi này, cũng sẽ không sợ hãi không giết được ngươi. Chu Thần thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, nghe vào khiến người giận cả tóc gáy. Nhưng là đối với Ma Nghiêm đại đế tới nói, Chu Thần chút tu vi này căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, mặc dù hắn hiện tại đã không có đem Chu Thần giết chết năng lực, thế nhưng có một chút hắn là có thể khẳng định, đó chính là Chu Thần cũng tuyệt đối đừng nghĩ bắt hắn thế nào. Ha ha, muốn đem ta trận pháp phá ít nhất cũng phải 72 thánh hợp lực, ngươi bây giờ mới bao nhiêu tu vi, liền muốn phá ta Ma Bảy trận pháp, thật là vừa ngây thơ lại buồn cười. Ha ha, Ma Nghiêm đại đế thập phần khinh thường nhìn Chu Thần, cười lớn tiếng đạo. Nghe được 72 thánh thời điểm, Chu Thần trong lòng càng nhiều là sống ra cựu hận tới. Năm đó tiên giới 72 thánh nhân là cường đại cỡ nào, khi đó tiên giới thánh nhân không ngừng, không có 1.000 cũng có 800, trong đó cường đại nhất chính là này 72 thánh nhân, nhưng là một hồi đại chiến đi xuống, cơ hội đem tiên giới sở hữu tinh anh đều đánh sạch sẽ. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, trong tiên giới thánh nhân càng ngày càng ít, thậm chí đến Chu Thần lúc này, căn bản là một cái cũng không có. Chu Thần biết rõ sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, cũng không đơn thuần là Ma Nghiêm Đại Đế nguyên nhân, trong đó còn rất nhiều nguyên nhân là Chu Thần hiện tại cũng không cách nào hoàn toàn làm rõ ràng, thế nhưng ít nhất có một điểm, Chu Thần là có thể xác định, đó chính là tiên giới suy sụp cùng Ma Nghiêm Đại Đế tồn tại quan hệ mật thiết. Thật ra nói cho cùng, Ma Nghiêm Đại Đế cũng là tiên giới một phần tử, đến Hồng Ngông giới sau đó, không chỉ nhân loại đại biểu tiên giới, những thứ kia ma thú tất cả đều là đại biểu tiên giới. Chỉ là những thứ này ma thú bị một ít thế lực lợi dụng về sau, hoàn toàn không để ý tới tiên giới lợi ích, tự giết lẫn nhau, mới để cho hắc ám thế lực có cơ hội để lợi dụng được. Không chính là một cái ma bảy trận pháp sao ta phá hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chu Thần tự tin nhìn Ma Nghiêm Đại Đế, từ tốn nói. Tức, Chu Thần đem trọng kiếm vô phong bỏ vào dưới chân, tức hai tay đưa ra, làm ra một bộ vận khí tư thế. Ma Nghiêm Đại Đế chăm chú nhìn Chu Thần nhất cử nhất động, hắn không tin Chu Thần có khả năng có biện pháp gì đưa hắn trận pháp phá, thật ra coi như 72 thánh hợp lực cũng không có chân chính đưa hắn trận pháp phá, cuối cùng vẫn là Phục Hy Đại Đế một kích tối hậu, mới để cho ma bảy trận pháp hoàn toàn tăng giã. Nếu không phải Phục Hy Đại Đế mà nói, sợ rằng hiện tại Ma Nghiêm Đại Đế cũng không mất đi thân thể, chọn đời thoát thân không được. Chu Thần chậm rãi đem trong thân thể sở hữu năng lượng toàn đều tập trung vào một tay bên trong. Đồng nhiên, Chu Thần đột nhiên hai tròng mắt mở to, một cỗ lãnh đạm năng lượng màu vàng kim nhạt tại Chu Thần bàn tay phải bên trong tạo thành. Lấy Chu Thần quát to một tiếng, tràn đầy năng lượng một trưởng nhanh chóng đánh về phía rồi Ma Nghiêm Đại Đế vị trí địa phương. Vậy cũng ám tử sắc thủy tinh cầu chính là Ma Nghiêm Đại Đế cuối cùng chô ở, chỉ cần Chu Thần đưa hắn hủy diệt sau đó. Ma Nghiêm Đại Đế cũng liền lại cũng không có đất dung thân, cho dù hắn tu vi tại cao cường, không tới 7-7-4-9 ngày thời gian, hắn thần thức thì sẽ tăng dã, vĩnh viễn tiêu tan ở trong tiên giới, năng lượng cường đại cũng sẽ trở thành bồi bổ tiên. Giới nguyên khí phân bón. Thái Hạo Phục Hy Trưởng. Chu Thần giận dữ một tiếng, tức một trưởng đánh ra, một đạo năng lượng màu vàng nóng ánh sáng lấy Chu Thần một trưởng đánh về phía rồi Ma Nghiêm Đại Đế vị trí địa phương. Sao làm sao có thể ngươi vì sao lại Thái Hạo Phục Hy Trưởng? Ma Nghiêm Đại Đế không thể tin được nhìn giống như địa ngục la sát bình thường Chu Thần, kinh khủng hô to, nhưng là lúc này đã trễ, hắn sớm đã không có cơ hội phản kháng. Làm Chu Thần một trưởng này đánh vào Ma Nghiêm trên trận pháp lúc, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt vét sạch toàn bộ trận pháp, đem năng lượng hộ cháo lên sở hữu năng lượng màu tím thấm đường cong, toàn bộ biến chuyển thành kim sắc dòng nước ngầm. Đồng thời, Chu Thần cái tay còn lại, cũng nhanh chóng tụ họp mà thành, đột nhiên đánh về phía ma bảy trận pháp bên trên. Nhất thời một tiếng vang trầm thấp, phảng phất thiên điệu tức giận, sấm sét nổi lên. Ma bảy trận pháp, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian bị Chu Thần kích phá. Làm trận pháp bị phá xuống sau đó, Ma Nghiêm Đại Đế cất giấu thân ám tử sắc nước trong trên thân kiếm hoa văn cũng ở đây nhanh chóng chuyển động, tức sở hữu năng lượng hoa văn toàn đều tập trung vào trung gian một cái cứ điểm lên. Phảng phất mắt người con người, rung rung nhìn trước mặt Chu Thần, giống như nhìn một cái mới từ trong địa ngục bò ra ngoài võ tôn Diêm La. Ngươi là Phục Hy Đại Đế? Ma Nghiêm kinh khủng nhìn Chu Thần, lớn tiếng nói. Ngươi đoán không tệ, ta chính là Phục Hy Đại Đế. Chu Thần nghe vậy, cố ý muốn đối với Ma Nghiêm Đại Đế tạo thành áp lực, vì vậy từ tôn nói. Không, ngươi không phải Phục Hy Đại Đế. Ma Nghiêm Đại Đế phảng phất lại biến chuyển tới ý nghĩ, vì vậy lớn tiếng đối với Chu Thần hét. Ngươi vì sao lại Thái Hạo Phục Hy Trưởng? Chẳng lẽ người kia còn chưa chết sao? Ma Nghiêm Đại Đế không thể tin được phát sinh trước mắt sự thật, hết thảy các thứ này đều tới quá nhanh, giống như giống nhau. Chương 2914, Đỉnh Phong Cuộc Chiến. Tiếp xúc Nghiêm Đỉnh Tháp Tầng, sắc trời đã dần dần vào đêm, một vòng trăng lạnh sâu kín chiếu trong thiên địa, ánh trăng dày đặc, một trận gió lạnh thổi qua, khiến người không khỏi quyện rụt lại thân thể. Tiểu nói xỉm mừng. Chu Thần xoay người đứng ở tiếp xúc Nghiêm Tháp đứng đầu đỉnh phong, ánh trăng theo trước cửa sổ chiếu qua, sâu kín rơi vãi trên mặt đất, phảng phất khoác một tầng ngân sương. Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Chu Thần hỏi, ngươi và Phục Hy Đại Đế đến cùng quan hệ thế nào? Ám tử sắc thủy tinh lên từng đạo đỏ tươi huyết sắc hoa văn xoay quanh ở trong đó, phảng phất từng cái du long bay lượn ở chân trời. Ta là người như thế nào ngươi còn chưa có tư cách biết rõ, ngươi chỉ cần biết là ta hôm nay là tới lấy mạng của ngươi. Chu thần thanh âm âm lãnh dày đặc, một đôi ác liệt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa ám tử sắc thủy tinh cầu, phảng phất lúc đều muốn phát động tấn công. Hừ, ngây thơ, ngươi cho rằng là ngươi thật có thể giết chết ta sao? Ngươi cũng đã biết ta tồn tại trăm triệu năm bằng là cái gì? Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế nghe được Chu thần trần uy hiếp, giận dữ gào thét, ám tử sắc thủy tinh lên hoa văn chuyển động tốc độ cũng ở đây rõ ràng nhanh hơn. Ta bất kể ngươi là dựa vào cái gì, ta chỉ biết ngươi muốn là dị chủng trên đảo chết đi tỉ tỉ cái sinh mạng đền mạng, đây chính là ngươi hôm nay phải biết. Chu thần âm lanh nói, ngữ khí bị đè thấp chìm, để cho Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế nghe vô cùng không thoải mái, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không thể làm gì. Hừ, xem ra ngươi thật là cái gì cũng không biết. Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế khinh thường nói với Chu thần, hắn còn có muốn nói, thế nhưng không có nói ra, muốn đợi Chu thần hỏi mình. Nhưng là Chu thần căn bản cũng không mua hắn sổ sách, hoàn toàn không có phản ứng đối phương, mà là trực tiếp đem trong không gian giới chỉ trọng kiếm vô phong lấy ra, nặng nghề kháng trên vai. Tức, Chu thần nhàn nhạt đối với Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế nói, ngươi bây giờ chỉ có một lần cơ hội, hoặc là cùng ta đánh, hoặc là bị ta giết. Nghe vậy, Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế ẩn tàng ám tử sắc thủy tinh cầu đống nhiên chấn động một cái, rất rõ ràng, đây là Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế nghe được Chu thần mà nói sau đó. Thập phần nổi nóng tạo thành. Xem ra ta có cần thiết cùng người trao đổi một chút rồi. Để cho Chu thần không nghĩ tới, hắn đau khổ tìm nhiều năm như vậy Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế thật không ngờ bi thương khiêm, hoàn toàn không có Chu thần trong ấn tượng kiêu ngạo như vậy ngang ngược, thậm chí ngay cả một điểm tính khí cũng không có. Chu thần không có nói tiếp, biểu thị nguyện ý nghe hắn nói thế nào. Lúc này, Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế háng giọng một cái, mở miệng nói, ngươi cũng đã biết ta xâm phạm tiên giới thậm chí dị chủng đạo đều là phía sau có người ở dở trò quỷ sao? Nghe vậy, Chu thần trong lòng hơi chấn động một chút, quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế thân thể đã sớm đã bị phá hủy, coi như hắn tu vi cường đại đi nữa, cũng không khả năng hoàn toàn khống chế sở hữu thế cục, càng không thể nào theo Tiếp xúc Nghiêm trên đảo vạn dặm xa xôi đem mị băng bát. Đi! Những thứ này đều là Chu thần tại Chu thần Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế chỉ có thần thức sau đó nghi vấn. Xem ra hôm nay là có cơ hội giải khai. Chu thần nhàn nhạt hỏi, ai là cái kia người sau lưng Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế? Nhìn đến Chu thần nguyện ý chịu nhịn tính tình nghe hắn giải thích, ngữ khí cũng bắt đầu dần dần có hòa hoãn, tức không nhanh không chậm nói, cái kia người sau lưng không phải người ta có thể hiểu, thế nhưng có một chút người muốn biết rõ. Phát động chiến tranh hoàn toàn là bởi vì các ngươi nhân loại tiên phát chế nhân, trước chọc cho chúng ta ma thú. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có lời gì muốn nói, nguyên lai tất cả đều là nói nhảm. Ma thú đánh bất ngờ tiên giới thời điểm, ta là đích thân trải qua người, ta có thể không biết ngọn nguồn tiên giới phát sinh chiến loạn, tự lo không xong, ai sẽ đi chủ động trêu chọc các ngươi? Chu thần nghe được Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế giải thích, thập phần khinh thường nói. Đối với cái này câu trả lời, Chu thần hết sức không vừa lòng. Tại tiên giới đại lục ma thu sơn mạch, Chu thần chính là đang cùng đại Chu vương triều quân đội phát sinh lúc chiến tranh sau, ma thú đống nhiên tập kích, vô luận là đại Chu vương triều phương diện vẫn là Chu thần phương này liền đều là không hy vọng có ma thú phá rối. Nói cách khác, nhân loại tập kích ma thú ở phía trước, đơn thuần nói bậy nói bạn. Nghe Chu thần không tin mình nói chuyện, Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế cũng không có căm tức, mà là tiếp tục bình tĩnh nói, ngươi có từng gặp qua muội muội ta? Nghe được Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế nói đến muội muội của hắn, một cái quen thuộc gương mặt nhất thời xuất hiện ở Chu thần trước mắt, người kia chính là Sở Kiều. Ta đương nhiên biết rõ Sở Kiều, đó là ta nữ nhân. Chu thần như đinh chém sát nói. Nếu ngươi biết rõ muội muội ta, vậy ngươi thì nên biết trong cơ thể nàng cất giấu một cô năng lượng thật lớn. Chu thần nhàn nhạt gật đầu, hắn đúng là theo Tây Cực Thánh Nhân nơi đó biết rồi Sở Kiều trong thân thể cất giấu một cô năng lượng thật lớn. Cũng chính bởi vì cái này, Tây Cực Thánh Nhân mới chịu cầu Sở Kiều đi theo chính mình, không rời đi ảo cảnh, là chính là lo lắng Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế sẽ lợi dụng Sở Kiều trong thân thể cố năng lượng này làm sàng làm bậy. Ngàn tỷ năm trước, mẫu thân của ta đem Sở Kiều sinh hạ, liền cách chúng ta đi, Kiều Nhi tại hỗn độn cảnh bên trong dựng dục trăm triệu năm lâu, mắt thấy còn có vài chục năm liền có thể tự nhiên ma ra, có thể hết lần này tới lần khác vừa lúc đó. một nhân loại người tu luyện nhưng cưỡng ép đem tiểu nhi cho ở hỗn độn cảnh đánh nước, đưa đến muội muội ta chỉ có thể sớm xuất thế. Nghe đến đó, Chu Thần đột nhiên bừng tỉnh, hắn vẫn luôn tại hiếu kỳ, tại sao Sở Kiều chỉ có 18 tuổi, mà nàng lại có 100 triệu vạn năm số tuổi ca ca, nguyên lai Sở Kiều số tuổi chân chính mặc dù chỉ có mười mấy tuổi, thế nhưng nàng nhưng là tại một địa phương khác dựng dục trăm triệu năm lâu. Nếu không phải là các ngươi nhân loại người tu luyện phá hư, muội muội ta sinh ra được là có thể nắm giữ thiên thánh cảnh giới đỉnh điểm, chính là bởi vì như vậy, ta mới chịu đối với nhân loại các ngươi thế giới người tu luyện tuyên chiến. Thật ra tại có bầu Sở Kiều thời điểm, tiếp xúc Nghiêm Đại Đế mâu thân đã thoi thoát, cuối cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là đem chính mình sở hữu năng lượng, đều truyền đến Sở Kiều trên người, hơn nữa đưa nàng phong ấn ở rồi hỗn độn cảnh bên trong. Chỉ cần Sở Kiều có khả năng tự nhiên mang bầu ma ra, hắn liền có thể đem mẫu thân thiên thánh đỉnh phong tu vi toàn bộ thừa kế đi xuống. Thế nhưng đáng tiếc là nàng không có chống đến cuối cùng, tại trải qua rồi nhân loại người tu luyện phá hư sau đó, không có vào y năm, Sở Kiều liền sớm xuất thế. Cũng chính là nguyên nhân này, tiếp xúc Nghiêm Đại Đế mới phát động ma thú đối với tiên giới chiến tranh. Nghe đến đó thời điểm, Chu Thần cùng tiếp xúc Nghiêm Đại Đế phảng phất đều lâm vào một cái người phía sau màn trong bẫy. Hắn đầu tiên là phá hư hỗn độn cảnh, đưa tới ma thú đối với nhân loại cừu hận, sau đó sẽ thông qua bắt đi Mị Bằng, đưa tới Chu Thần điên cuồng trả thù. Hai chuyện kết hợp với nhau, mới dẫn phát nhân loại cùng ma thú ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng là Chu Thần trước đó cũng không hiểu những chuyện này, mà tiếp xúc Nghiêm Đại Đế nhưng là hết sức rõ ràng. Nếu như vậy, tại sao tiếp xúc Nghiêm Đại Đế còn muốn bên trong đối phương bấy dập đây đây là Chu Thần như thế cũng nghĩ không thông. Chương 2915, to lớn âm mưu. Ngươi nếu biết có người ở phía sau khích bác nhân loại cùng ma thú quan hệ, tại sao còn muốn trúng kế đây, chẳng lẽ ngươi cũng là muốn mượn cơ hội này đem nhân loại tiêu diệt sao? Chu Thần thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, tại Chu Thần trong lòng cũng chỉ có này một cái giải thích rồi. Xính ha ha, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Nếu như ta thật đem nhân loại tiêu diệt mà nói, ma thú cũng tuyệt đối vô pháp tại toàn bộ trong tiên giới sống được. Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu như ngươi hôm nay đem ma thú tiêu diệt, kia nhân loại các ngươi tận thế cũng tiểu muốn tới rồi. Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế thanh âm chậm rãi chuyển vào Chu Thần lỗ thai, mà Chu Thần chính là yên tĩnh suy tính. Trước Chu Thần liền nghe nói qua loại này luận điệu, nếu quả thật là lời như vậy, kia Chu Thần trên căn bản cũng hiểu phía sau cái kia thế lực thần bí mục tiêu. Bọn họ muốn không ngừng đưa tới nhân loại cùng ma thú ở giữa chiến tranh, thế nhưng đồng thời lại không để cho bên trong bất kỳ bên nào bị diệt vong. Nói cách khác, bọn họ là muốn mượn ma thú cùng nhân loại ở giữa không ngừng chiến tranh, tới suy yếu tiên giới thực lực. Bởi vì đến lên một cái không gian hồng mông giới sau đó, bất kể là ma thú vẫn là nhân loại, bọn họ đều chỉ có một cái thân phận, đó chính là tiên giới phi thăng giả. Chu Thần suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, hai tròng mắt mở to, chăm chú nhìn ám tử sắc thủy tinh cầu, lớn tiếng hỏi, ngươi cũng đã biết cái kia phía sau người giật dây là ai, ngươi biết thì có ích lợi gì đây, bọn họ không phải ngươi ta có thể đối phó. Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế thanh âm chậm rãi vang lên, xem ra hắn biết rõ sự tình, xác thực muốn so với Chu Thần biết rõ rất nhiều nhiều, chưa từng thử liền cho là mình không làm được, ngươi dù gì cũng là nhất giới ma vương, thật không nghĩ tới ngươi biết cứ như vậy khuất phục tại cái kia thế lực bên dưới. Nếu như ngươi không dám mà nói, vậy thì nói cho ta biết, ta đi giải quyết hết thảy các thứ này. Chu Thần thanh âm điếc thai phát hội, truyền vào tiếp xúc Nghiêm Đại Đế trong lỗ thai, để cho tiếp xúc Nghiêm nội tâm không khỏi hơi hơi rung rung. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen loại này âm mưu, thói quen loại này chèn ép, cũng không biết là theo khi nào thì bắt đầu, hắn đã mất đi Chu Thần hiện tại loại này huyết tính. Ngươi thật không sợ sao? Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế không thể tin được hỏi. Chu Thần nghe vậy, từ tốn nói, trên cái thế giới này khiến người sợ hãi đồ vật có rất nhiều, nhưng không phải sở hữu cho ngươi sợ hãi đồ vật cùng sự tình ngươi đều có thể không đi làm. Trọng điểm không phải sợ hãi không sợ, trọng điểm là chuyện này có nên hay không đi làm. Qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy qua. Trăm triệu năm trước đại chiến, chúng ta Phục Hy Đại Đế đều biết chân tướng của sự tình, chỉ là sau đó Phục Hy Đại Đế thần bí biến mất, để cho ta hoàn toàn mất đi cuối cùng kia một điểm huyết tính. Nghe vậy, Chu Thần mới hiểu được tại sao trong tiên mộ sẽ không có Phục Hy Đại Đế thi thể, thậm chí ngay cả trong chừng mộ địa viễn cổ người tu luyện cũng căn bản cũng không biết Phục Hy Đại Đế đến cùng đi nơi nào, cũng không biết Phục Hy Đại Đế có phải là thật hay không đã hy sinh. Năm đó 72 thánh nhân cùng tiếp xúc Nghiêm Đại Đế đại chiến, rối rít mất mạng, trong này cũng không bao gồm Phục Hy Đại Đế. Xem ra năm đó Phục Hy Đại Đế là biết gì đó, cho nên mới việc nghĩa chẳng từ nan điều tra tiếp. Bất quá nhìn kết quả của nó mà nói, Phục Hy Đại Đế thật giống như cũng không có chiến thắng cái kia thế lực sau lưng, thậm chí vì vậy mà bỏ mạng, bằng không cũng sẽ không có Chu Thần hôm nay. Đến cùng là dạng gì thế lực có thể làm cho Phục Hy Đại Đế cũng không thể khó khăn thế nào Chu Thần không dám tưởng tượng, thế nhưng có một chút Chu Thần là biết rõ, đó chính là Phục Hy Đại Đế cho dù hy sinh, cũng cho tới bây giờ cũng không có sợ hãi qua, vì vậy mới có thể chuyển thế đến Chu Thần trên người. Hiện tại Chu Thần cuối cùng biết rõ một ít ngọn nguồn, nếu như Chu Thần không thể tiếp tục hoàn thành Phục Hy Đại Đế sứ mệnh mà nói, kia Chu Thần làm sao không phụ lòng Phục Hy Đại Đế đây và lại nói, nửa chừng bỏ dở, càng không phải là Chu Thần tác phong, cho dù không vì Phục Hy Đại Đế, mà là vì Chu Thần chính mình, Chu Thần cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngươi nếu muốn biết, ta đây cũng không trở ngại nói cho ngươi biết năm đó đến cùng đều xảy ra chuyện gì. Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế tử tốn nói. Chu Thần hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, tiến tính nghe. Ma tiếp xúc Nghiêm Đại Đế tiếp tục nói, năm đó sau đại chiến, Phục Hy Đại Đế cùng ta đều phát hiện thế lực sau lưng tồn tại, cho nên để hoàn toàn tiêu diệt phía sau cái kia thế lực thần bí, Phục Hy Đại Đế dứt khoát kiên quyết phi thăng tới rồi Hồng Mông giới, bởi vì hắn biết rõ, phía sau cái kia thế lực cũng không phải là tiên giới, mà là đến từ Hồng Mông giới. Nghe đến đó, Chu Thần hoàn toàn hiểu rõ ra, theo hắn ở phía dưới đánh bại thiếu niên bắt đầu, Chu Thần liền mơ hồ cảm giác người kia cũng không phải là tiên giới người, mà là tồn tại ở cao hơn một cấp độ Hồng Mông giới. Tại thần giới thời điểm, thiên đế vì không để cho thần giới người phi thăng tới trong tiên giới đi, cố ý giấu giếm một cái to lớn chấn tướng, hủy bỏ tiên giới tồn tại, hắn mục tiêu cũng chính là QNZ hiện tại Chu Thần gặp phải tình huống giống nhau, đó chính là suy yếu tiên giới thực lực. Bởi vì thần giới là tiên giới trọng yếu nhất một cái không gian, tuyệt đại đa số cường đại người tu luyện, hắn lúc trước đều là tới từ ở thần giới. Cái này to lớn âm mưu rốt cuộc là người nào tại phía sau màn xúi dục, Chu Thần tin tưởng tuyệt đối không phải một cái thiên đế liền có thể hoàn thành, mà theo trong tiên giới phi thăng tới Hồng Mông giới bên trong các tiền bối lại có hay không biết những chuyện này, hết thảy các thứ này đều không biết được. Chu Thần duy nhất biết là, muốn giải quyết hết thảy các thứ này, Muốn biết rõ ràng hết thảy các thứ này, thì nhất định phải phi thăng tới Hồng Mông giới bên trong đi. Nơi đó mới là cuối cùng đất quyết chiến. Ta biết đều đã nói cho ngươi biết, tiếp theo đường ngươi muốn đi như thế nào, cũng toàn bằng chính ngươi. Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế nhìn Chu Thần, từ tốn nói. Chu Thần theo trong suy tính tỉnh ngộ lại, hướng về phía tiếp xúc Nghiêm Đại Đế nói, như vậy thì liền như vậy ngươi tại biết là âm mưu điều kiện tiên quyết giết nhiều như vậy nhân loại vô tội người tu luyện. Liền muốn như vậy không giải quyết được gì ngươi là có hay không có chút quá mức ngây thơ. Nghe được Chu Thần mà nói, tiếp xúc Nghiêm Đại Đế hơi chấn động một chút, ám tử sắc thủy tinh bên trong hoa văn cũng ở đây nhanh chóng chuyển động. Ta tại phát động chiến tranh trước, xác thực không có ý thức được phía sau âm mưu, chỉ là ở phía sau tới phát sinh một ít chuyện, mới để cho ta bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là coi như là như vậy, đem ta muội muội hỗn độn cảnh đánh vỡ người không phải ngươi. Thế nhưng giết nàng nhưng là nhân loại các ngươi, nếu như vậy ta đương nhiên muốn trả thù một ít nhân loại. Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế nghiêm túc nói. Chu Thần từ tốn nói, muội muội của ngươi Sở Kiều cho tới bây giờ cũng không có chết, hắn chỉ là tại Tây Cực Thánh Nhân bên người tu luyện. Gì đó ngươi nói muội muội ta cũng chưa chết. Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế không thể tin được giống to, có thể thấy được nội tâm của hắn hưng phấn cùng kinh hỉ, ở trong lòng hắn. Vẫn cho là Sở Kiều đang cùng Chu Thần đối chiến ở trong chết oan uổng rồi, đột nhiên nghe được cái tin tức tốt này thời điểm, nói không kích động mới là lạ chứ nếu như ngươi không tin mà nói, có thể cùng đi với ta tìm nàng, hoặc là chờ Sở Kiều lúc trở về, để cho nàng tới gặp ngươi, hết thể liền đều biết. Chương 2916, ngươi phải chết. Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế biết rõ mình muội muội Sở Kiều cũng chưa chết tin tức sau đó, hết sức hưng phấn, thế nhưng ngay tại lúc đó, hắn cũng ý thức được chính mình trô mắc phải to lớn sai lầm, đó chính là chờ hắn hiểu được là âm mưu, vì cho em gái mình báo thù, cũng không có lựa chọn lui binh, mà là lựa chọn tiếp tục xâm lược cùng chu diệt nhân loại người tu luyện. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.aizusen. Con tiểu nói ngươi bây giờ biết ngươi sai ở nơi nào sao? Chu thần lớn tiếng chất vấn. Nghe vậy, tiếp xúc nghiêm đại đế tâm trung ấy náy vạn phần, nhưng hắn cũng không có cái gì tốt giải thích, biết rất rõ ràng đây là một cái to lớn âm mưu, hắn nhưng vẫn muốn từ chàng này trong âm mưu thu lợi. Này bản thân lì hệ nờ là một loại tội ác. Đều là ta sai, ta nguyện ý nhận được cờ ngươi trừng phạt, thế nhưng ngươi cũng đã biết cho dù ta chết, đối với nhân loại các ngươi tới nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Tiếp xúc nghiêm đại đế bất đắc dĩ nói. Chu thần đương nhiên biết rõ tiếp xúc nghiêm đại đế muốn nói là ý gì, bởi vì sớm tại trước, cái kia thiếu niên thần bí Lăng Phong cũng đã nói cho hắn biết. Cho dù hiện tại Chu thần đem đối phương giết chết, bọn họ vẫn sẽ chọn lựa một cái càng thêm hung ác ma vương tới trông coi ma giới. Tiếp xúc nghiêm đại đế còn biết rõ cái kia phía sau to lớn âm mưu, về sau làm việc thời điểm, tự nhiên sẽ có chút phân tức, nhưng là mới tới ma vương cũng không biết quản những thứ này, trong mắt của hắn chỉ có thể có cừu hận. Đó cũng không phải Chu thần không giết tiếp xúc nghiêm đại đế lý do. Chu thần nhìn tiếp xúc nghiêm đại đế ẩn thân ám tử sắc thủy tinh cầu, từ tốn nói, ta hôm nay có bản lánh giết ngươi, dĩ nhiên là có bản lánh giết mới nhậm chức ma vương, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Tiếp xúc nghiêm đại đế biết do sự tình đã đến vô pháp vãn hồi mức độ, thế nhưng hắn hay là muốn cuối cùng thử một chút, chung quy, hắn là sở hữu ma thú bên trong, duy nhất còn biết chân tướng người. Ta có một cái điều hòa biện pháp, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Tiếp xúc nghiêm đại đế tử tốn nói. Nghe vậy, Chu thần chính là nhìn đối phương, khe như mày, nhẹ giọng nói, có biện pháp gì năm đó Phục Hy đại đế cũng là bởi vì có ngươi ý nghĩ như vậy, mới có thể phi thăng tới hồng mông giới bên trong đi, nhưng là tỷ tỷ năm trôi qua, hắn cũng không có giải quyết hết chuyện này, có thể thấy được, muốn chân chính đạt thành vĩnh cửu hòa bình, thì nhất định phải không ngừng có chiến tranh mới được. Nghe được tiếp xúc nghiêm đại đế không hợp lý mà nói, Chu thần thập phần không hiểu, thế nhưng hắn cũng không cắt đứt tiếp xúc nghiêm đại đế mà nói, tiếp tục nghiêm túc nghe. Quả nhiên ta ngươi đều là mỗi người lập trường đại biểu, mà chúng ta lại căn bản không phải cái kia lực lượng thần bí đối thủ, cho nên muốn bảo toàn tiên giới thực lực, chúng ta bây giờ duy nhất có khả năng làm là được diễn xuất. Nghe được diễn xuất hai chữ này thời điểm, Chu thần coi như là hoàn toàn biết tiếp xúc nghiêm đại đế ý tứ. Hắn là muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, ở đó một thế lực sau lưng muốn để cho bọn họ phát sinh lúc chiến tranh sau, bọn họ liền làm bộ đánh một trận, từ đó để cho đối phương buông lỏng cảnh giác, thế nhưng song phương thực lực chân chính cũng không tiêu hao. Nhưng lại như vậy cũng nhất định đưa đến một cái bệnh xấu, đó chính là sẽ có rất nhiều vô tội người yếu nhận được cờ chiến tranh dính líu. Phía sau cái kia thế lực người cũng không phải người ngu, nếu như không có trọng đại thương vong mà nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thật chờ đối phương biết bọn họ là đang diễn trò thời điểm, đây cũng là đến tiếp xúc nghiêm đại đế cùng Chu thần tận thế rồi. Rất tốt, nhưng là ta sẽ không làm như vậy. Chu thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lại thập phần kiên quyết. Cái này tiên giới không có một người là có thể bị hy sinh, cho dù loại này hy sinh là vì càng nhiều người an toàn, vậy cũng không được. Đây chính là Chu thần phong cách làm việc. Nếu như người yếu cũng không chiếm được bảo vệ, vậy bọn họ bảo vệ thì là cái gì chứ? Nếu vì đa số người lợi ích mà hy sinh rất ít người lợi ích, vậy những thứ này cái gọi là đa số người có thể hay không về sau cũng sẽ bị chia nhỏ thành vô số rất ít người, từ đó bị hy sinh xuống đây. Loại này phương thức xử sự, vốn là một loại tuần hoàn đắc tính. Chu thần vô luận như thế nào cũng sẽ không làm như vậy. Chu thần phải làm chính là chạm thảo trừ căn. Lúc này mới Chu thần tác phong trước sau như một. Ta sẽ không cùng ngươi thỏa hiệp, cho dù hết thảy các thứ này đều là phía sau có người ở dở trò quỷ, thế nhưng ngươi làm ác tự có ngươi tới gánh vác. Chu thần thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, đây cũng là Chu thần đối với tiếp xúc nghiêm đại đế thái độ. Ngươi thật muốn như vậy làm sao? Tiếp xúc nghiêm đại đế nghe được Chu thần thanh âm, có chút run rẩy nói. Ngươi để cho nhiều như vậy ma thú cùng nhân loại chết oan uổng. Chẳng lẽ còn không nên vì thế trả giá thật lớn sao? Sống thời gian dài như vậy, cũng nên đến rời đi thời gian rồi. Chu thần từng chữ từng câu âm vang nói. Hiển nhiên hắn căn bản cũng không cho tiếp xúc nghiêm đại đế bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi. Được, nếu ngươi quyết định muốn như vậy mà nói, ta đây cũng không có chuyện gì để nói rồi. Hy vọng kiếp sau còn có thể gặp lại đi. Tiếp xúc nghiêm đại đế biết rõ mình muội muội Sở Kiều cũng chưa chết thời điểm. Hắn liền đã biết chính mình làm sự tình là biết bao sai lầm, hiện tại nếu Chu thần phải trừng phạt hắn, hắn tự nhiên cũng chỉ phải tiếp nhận. Và lại nói, tiếp xúc Nghiêm Đại Đế hiện tại sớm đã không có thân thể chống đỡ, chỉ bằng vào mượn thần thức mà nói, căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ. Nếu như Chu Thần thật hạ quyết tâm muốn giết hắn mà nói, hắn cũng căn bản là không có bất kỳ trả đũa chỗ trống. Trước sở hữu Chu Thần cho rằng là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế xuất thủ thời khắc, thật ra đều là cái kia phía sau lực lượng thần bí gây nên. Tại Chu Thần cùng Sở Kiều quyết chiến lúc, trên trời từng đạo sấm sét, vốn cho là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế muốn giết Sở Kiều diệt khẩu, bất quá bây giờ sự tình đều đã rất rõ lăng rồi, tất cả mọi chuyện đều không phải là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế gây nên, hắn chẳng qua là một con rối thôi. Lúc này, Chu Thần chậm rãi đem kháng trên bờ vai trọng kiếm Vô Phong cầm đi xuống, hai tay giơ lên thật cao, hướng về phía trước mặt viên này ám tử sắc thủy tinh cầu, tàn nhẫn đập tới. Nếu có duyên, chúng ta vẫn là có thể tại địa phủ gặp nhau. Chu Thần thanh âm dồn dập vang lên, cùng lúc đó, một vệt bóng đen lướt qua, trọng kiếm Vô Phong đập ầm ầm ở ám tử sắc thủy tinh cầu lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ám tử sắc thủy tinh cầu ầm ầm nổ mạnh. Tìm nhiều năm như vậy tiếp xúc Nghiêm Đại Đế, cũng cuối cùng vào giờ khắc này hoàn toàn tan thành mây khói. Tại thủy tinh cầu bị hủy trong nháy mắt, toàn bộ tiếp xúc Nghiêm Tháp cũng nhất thời sụp đổ. Tiếp xúc bảy trận pháp nhất thời phá giải. Chu Thần mượn lên cao lực, đột nhiên đi lên bay đi, huyền đứng ở thật cao không trung. Cao lớn tiếp xúc Nghiêm Tháp ầm ầm ngã xuống đất, vén lên từng trận to lớn bụi đất phong bạo. Chu Thần ca ca sư phụ nhìn đến tiếp xúc Nghiêm Tháp sụp đổ trong nháy mắt, phía dưới chờ đợi Chu Thần hô duyên, nữ vương đại nhân cùng với Nhã Nghiên thành chủ, tất cả đều la lớn, bọn họ lo lắng sự tình đến cùng vẫn là xảy ra. Bất quá tại phút chốc dừng lại sau đó, đuôi bầm lăng xuống, làm Chu Thần xuất hiện ở trước mặt các nàng thời điểm, bọn họ quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Nữ vương đại nhân hòa Nhã Nghiên thành chủ hiện tại nơi nào còn cố được lên gì đó hình tượng, tất cả đều kích động chạy tới Chu Thần bên người, mạnh mẽ bổ nhào xuống đến Chu Thần trong ngực, hai cái tuyệt thế đại mỹ nhân, vậy mà tại Chu Thần trong ngực lã chã lưu lại nước mắt tới. Đừng khóc, ta đây không phải thật tốt sao? Chu Thần một bên khẽ vuốt ve hai vị này mỹ nhân, một bên nhẹ giọng an ủi. Chốc lát, Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân tài theo trong vui mừng tỉnh ngộ lại, mừng rỡ nhìn trước mặt Chu Thần, cùng lúc đó, Hô Duyên cùng bốn đại ma vương cũng đều hướng Chu Thần đi tới. Chương 2917, tiếp xúc Nghiêm cái chết. Chu đại hiệp, tiếp xúc Nghiêm đại đế đây. Hắc Y Ma Vương nhướng mày một cái, cặp mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, khẩn trương hỏi. Chu Thần nghe được Hắc Y Ma Vương mà nói, cười nhạt, nhẹ giọng nói, tiếp xúc Nghiêm đại đế đã chết ngay vậy, bốn đại ma vương toàn đều ngẩn ra. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới một người trẻ tuổi loại lại có thể đem tiếp xúc Nghiêm đại đế giết chết, trăm triệu năm thời gian. Tiếp xúc Nghiêm đại đế vẫn luôn là bọn họ thần tượng, ở trong lòng bọn họ tiếp xúc Nghiêm đại đế chính là như thần tồn tại, căn bản không thể nào chết được. Chu đại hiệp, ngươi nói nhưng là thật? Hoàng Bảo Ma Vương vẫn có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Thần, hai mắt mở to, cả kinh nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là đùa giỡn với ngươi sao? Chu Thần đem trong ngực nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên thành chủ nhẹ nhàng đẩy ra, trong ánh mắt tràn đầy ác liệt ánh mắt, phảng phất tới từ địa ngục Tu La. Phốc thông nghe vậy, bốn đại ma vương tất cả đều một tia ý thức quỵ ở Chu Thần trước mặt, chăm miệng một lời hô, bắt đầu từ hôm nay, ngài chính là chúng ta vương, chúng ta gì đó đều nghe ngài phân phó, lên núi lao, xuống biển lửa không chối từ. Bốn đại ma vương thanh âm truyền vào Chu Thần lỗ tai, nghe vậy, Chu Thần hơi nhíu mày, cũng không cao hứng lắm. Bởi vì hiện tại chỉ có hắn biết rõ, chân chính đối thủ cũng không phải là tiếp xúc Nghiêm đại đế, mà là cái kia thần bí phía sau lực lượng. Giết tiếp xúc Nghiêm đại đế đối với bọn hắn tới nói, căn bản một điểm ảnh hưởng cũng không có, chỉ cần bọn họ vẫn muốn hạn chế tiên giới người tu luyện phát triển, tương lai còn sẽ có càng nhiều tiếp xúc Nghiêm đại đế xuất hiện. Lúc này mới Chu Thần lo lắng nhất vấn đề, chỉ bất quá bây giờ Chu Thần cũng không có gì quá tốt biện pháp, đối mặt vẻ này lực lượng thần bí, Chu Thần chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ta không phải là các ngươi tân vương, bất quá ta muốn nói cho các ngươi biết, tương lai bất kể là ai làm các ngươi vương, tiên giới cũng không muốn lại có chiến tranh, nhân loại cùng ma giới nguyên bản là có thể sống chung hòa bình. Nghe được Chu Thần nói mình không làm bọn họ vương, bốn đại ma vương toàn đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, bọn họ vốn cho là Chu Thần tấn công tiếp xúc Nghiêm đạo, chính là muốn nhất thống tiên giới, nhưng là hôm nay xem ra, bọn họ thật là quá ngây thơ rồi. Chu Thần chí hướng căn bản cũng không ở chỗ này. Đến lúc này, bốn đại ma vương đối với Chu Thần thái độ đã không chỉ là sợ hãi, càng nhiều có thể là kính ngưỡng. Sư phụ, hiện tại tiếp xúc Nghiêm đại đế cũng đã chết, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Hô Duyên nhìn Chu Thần, nhàn nhạt hỏi. Một trận gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người đều theo bản năng bó lấy cổ áo, tựa hồ như vậy liền có thể chống cự cực lạnh. Xác thực, này không chỉ là Hô Duyên quan tâm vấn đề, cũng là tất cả mọi người tại chỗ đều quan tâm vấn đề. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về Chu Thần. Không được bao lâu thời gian, nơi này sẽ phát sinh một hồi chiến tranh, bất kể là ma thú vẫn là nhân loại tất cả đều muốn từ nơi này rút lui. Chu Thần vừa nói, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Tất cả đều rút lui ra khỏi đi, chúng ta đây liều chết giành lại tới tiếp xúc Nghiêm đảo cũng không cần sao? Hô Duyên không thể tin được nhìn mình sư phụ Chu Thần, lớn tiếng hỏi. Tiếp xúc Nghiêm đảo mặc dù đã từng là một cái hố ma, thế nhưng nơi này nguyên khí mức độ đậm đặc nhưng là cái khác bất kỳ địa phương nào đều không cách nào so sánh. Ở chỗ này tu luyện thời gian 1 năm, thắng được tại dị chủng đảo người tu luyện 3 năm. Hô Duyên như thế cũng nghĩ không thông Chu Thần tại sao phải làm như thế, càng không biết mình sư phụ theo như lời còn có một hồi đại chiến là theo ai đánh, địch nhân lại ở nơi nào, có một số việc ngươi không biết. Hiện tại ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đem những thứ này tất cả đều no ý rõ ràng rồi, chờ trở về rồi tiên giới sau đó, các ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Chu Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, nghe được Chu Thần nói như vậy, bất kể là Hô Duyên vẫn là bốn đại ma vương tất cả đều lựa chọn dựa theo Chu Thần biện pháp thi hành, bởi vì bọn họ tin tưởng, Chu Thần làm như vậy liền nhất định có hắn làm như vậy lý do. Chu Thần đoàn người đi tới dưới núi, sắc trời đã dần dần sáng lên, dưới núi tất cả nhân loại quân đội cùng ma thú tất cả đều an tĩnh chờ ở nơi này lấy. Trên đỉnh núi tiếng kia nổ mạnh tất cả mọi người cùng ma thú đều nghe rõ rõ ràng ràng, thế nhưng bọn họ cũng không biết phía trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi thấy Chu Thần cùng bốn đại ma vương cùng đi xuống trong núi lúc, tất cả mọi người mới đều yên lòng. Nếu đúng như là tiếp xúc Nghiêm đại đế thắng lợi mà nói, bất kể là quân đội loài người vẫn là những thứ này ma thú người phản bội, tất cả đều phải chết. Hồng Liệt nhìn đến Chu Thần thời điểm, đã sớm vội vã tiến lên đón, Hô Duyên đem sự tình ngọn nguồn tất cả đều cho Hồng Liệt no ý rõ ràng rồi, đồng thời bốn đại ma vương cũng đều đem tất cả mọi chuyện toàn đều nói cho phía dưới bọn ma thú. Tất cả mọi người đều nguyện ý rời đi tiếp xúc Nghiêm đảo, bọn họ cũng biết đi qua trận đại chiến này sau đó, nơi này đã sớm thành nhất cá thị phi chi địa. Sở hữu ở lại chỗ này người, đều không thể bảo đảm chính mình an toàn, cùng nó như vậy, còn không bằng trực tiếp rời đi tiếp xúc Nghiêm đảo có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mênh mông quần quận đại quân đi lại mấy chục ngày, mới rốt cuộc đã tới đường ven biển lên. Nơi này chiến hạm tất cả đều mạnh khỏe ở lại chỗ này, bất kể là ma thú vẫn là quân đội loài người tất cả đều lên này mấy ngàn tàu chiến hạm lên. Những thứ kia hình thể khá lớn ma thú chính là chủ động nhảy tới trong nước, trở thành cái khác ma thú chiến hạm, mà trên bầu trời ma thú phi hành cũng là ùn ùn kéo đến không đếm xuể. Trận này trước đó chưa từng có đại di chuyển cuối cùng bắt đầu. Trải qua hơn nguyện đi, sở hữu ma thú cùng nhân loại quân hạm tất cả đều an toàn tiến vào dị chủng đảo địa giới. Ở chỗ này, cũng sớm đã có đại lượng con gái đội đang đợi rồi, bọn họ sớm nhận được thông báo, cho nên mới không có đối mãnh liệt tới đại quân ma thú tiến hành đả kích, mà là để cho bọn họ cùng quân đội loài người giống nhau, an toàn lục rồi. Nhưng là làm tất cả mọi người đều lên bờ thời điểm, nhưng duy chỉ có phát hiện Chu Thần không tìm được. Hô Duyên phái người tìm suốt 1 ngày thời gian, đều không nhìn thấy sư phụ hắn Chu Thần, hậm hực đi tìm nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên thành chủ, muốn theo các nàng nơi đó biết một ít chuyện. Trở lại nữ nhi quốc hoàng cung thời điểm, sắc trời đã dần dần tối xuống, màn đêm buông xuống. Một vòng trăng sáng treo thật cao tại trên bầu trời, trăng tròn sao thưa, toàn bộ đại địa phảng phất đều đã cởi ra ban ngày phồn hoa, trở nên an tĩnh dị thường. Tìm tới Chu Thần ca ca sao? Nhã Nghiên thành chủ nhìn đến Hô Duyên từ bên ngoài vội vã chạy tới, vội vàng hỏi dò, chân mày cau lại, sắc mặt có chút đỏ ửng. Không có tìm được, ta rõ ràng trước còn thấy qua sư phụ, tại sao sẽ đột nhiên biến mất không thấy đây? Hô Duyên vội vã nhìn trong đại điện đứng Nhã Nghiên thành chủ. Bất đắc dĩ lại cuống cuồng nói, nếu không chúng ta vẫn là tìm một chút đi, ta thật lo lắng Chu Thần ca ca sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dọc theo con đường này ta cũng cảm giác Chu Thần ca ca có tâm sự. Nhã Nghiên thành chủ sắc mặt đỏ ửng, chân mày cau lại, có chút gấp thiết nói, bây giờ sắc trời đã chậm, muốn tìm được Chu Thần trên căn bản là không quá có thể. Chính làm Nhã Nghiên thành chủ cùng Hô Duyên không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, nữ vương đại nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Chương 2918, Chu Thần mất tích. Nữ vương đại nhân, ngươi biết Chu Thần ca ca đi nơi nào sao? Ta theo vừa lên bờ cũng chưa có gặp lại hắn. Nhã Nghiên thành chủ nhìn đến nữ vương đại nhân, tiến lên cung kính hỏi. Lúc này, Hô Duyên chính là phát hiện nữ vương trong tay đại nhân cầm lấy một trang giấy, vì vậy hỏi nhỏ, nữ vương đại nhân, đây là sư phụ để lại cho ngươi sao? Nghe vậy, Nhã Nghiên thành chủ cũng chú ý tới nữ vương trong tay đại nhân tờ thư, cũng đi theo tiếng hỏi dò. Đây là ta mới vừa phát hiện, đúng là Chu Thần ca ca lưu, các ngươi vẫn là tự mình nhìn đi. Nữ vương đại nhân chân mày nhíu chặt, trên mặt hơi hơi tái nhợt, rất hiển nhiên này trên tờ giấy nội dung, cũng không phải là thật tốt. Nhã Nghiên thành chủ tiếp đến nữ vương trong tay đại nhân phong thơ, không kịp chờ đợi nhìn, phía trên quả nhiên là Chu Thần viết cho bọn họ tin. Bây giờ ma thú đã tiến vào dị chủng đảo địa giới, nếu như bọn họ an tâm nghe lệnh mà nói tốt nhất, một khi bọn họ có chút vượt qua, các ngươi chỉ để ý để cho 18 thủ vệ diệt hắn môn. Chu Thần chỗ nhắc tới 12 thủ vệ dĩ nhiên là hắn tại trong tiên mộ thời điểm, mang ra ngoài kia 18 người lính gác người. Bọn họ đều là tiên tông đỉnh cấp cảnh giới cao thủ người, để cho bọn họ tới đối phó ma thú mà nói tự nhiên không có bất kỳ áp lực. Nhã Nghiên cùng Hô Duyên tiếp tục xem Chu Thần chỗ chút ít phong thơ, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Thật ra chúng ta địch nhân chân chính cũng không phải là tiếp xúc Nghiêm đại đế, sau lưng của hắn còn có càng cường đại hơn địch nhân, ta đem bọn ngươi đưa sau khi trở về, thì sẽ lại trở lại tiếp xúc Nghiêm đảo, chờ đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết hết sau đó, ta tự nhiên sẽ tới tìm các ngươi. Phần cuối Chu Thần còn bỏ thêm một câu, nếu như dị chủng đảo cũng không an toàn mà nói, các ngươi liền đem toàn bộ dị chủng trên đảo người tất cả đều rời đến tiên giới bên trong dãy núi ma thú đi, nơi đó tự nhiên sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Đọc xong Chu Thần chút ít phong thơ sau đó, Nhã Nghiên thành chủ cùng Hô Duyên toàn đều ngẩn ra, bọn họ căn bản cũng không dám nghĩ giống tiếp xúc Nghiêm đại đế phía sau vẫn còn có càng cường đại hơn địch nhân tồn tại. Đương nhiên bọn họ lại càng không nguyện ý nhìn đến Chu Thần một người đi đối mặt những thứ kia kẻ địch mạnh mẽ. Không được, ta muốn đi tìm sư phụ, ta không thể trơ mắt thấy sư phụ một người đi đối mặt cái kia lực lượng thần bí. Chốc lát, Hô Duyên hô to, hắn căn bản cũng không có khả năng tiếp nhận cái hiện thực này. Ngươi trở lại, nếu là Chu Thần ca ca ra lệnh, liền tự nhiên có hắn đạo lý, chúng ta nếu như tùy tiện đi mà nói, chỉ có thể cho Chu Thần ca ca thêm phiền toái. Ngươi biết không, nữ vương đại nhân nhìn đến xoay người muốn đi Hô Duyên, đống nhiên la lớn. Nghe vậy, Hô Duyên đống nhiên sững sờ, không cam lòng dừng ở nơi này, trong mắt cũng sớm đã có nước mắt lã chã rơi xuống. Tuy nói Nam Nhi không dễ rơi lệ, thế nhưng biết rõ Chu Thần sư phụ một người đi rồi tiếp xúc Nghiêm đảo sau đó, vẫn là không nhịn được kích động tâm tình. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt thấy sư phụ một người đi mạo hiểm sao? Hô Duyên như cũ không cam lòng xoay người lại, kích động nhìn nữ vương đại nhân, trầm thấp hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý không, nhưng là ngươi cũng phải vì Chu Thần ca ca suy nghĩ một chút, hắn làm như vậy chính là vì bảo vệ chúng ta, coi như chúng ta không giúp được hắn, nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác đi chế mại Chu Thần ca ca làm đại sự. Nữ vương đại nhân giống vậy hốc mắt ướt át, kích động nói, thanh âm dị thường đề cao đến đỉnh phong. Nữ vương đại nhân nói không có sai, mặc dù mặt ngoài nhìn qua, bọn họ đối với Chu Thần chẳng ngó ngàng gì tới, thật ra như vậy mới là đối với Chu Thần lớn nhất trợ giúp. Nếu như bọn họ thật đi tìm Chu Thần, đến lúc đó, Chu Thần là bảo vệ bọn họ hay là đi cùng địch nhân chiến đấu, thật là lời như vậy, bọn họ không chỉ không giúp được Chu Thần, thậm chí sẽ còn kéo Chu Thần chân sau. Hô Duyên tuy nhiên không muốn ý tiếp nhận như vậy kết cục, thế nhưng như cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi thay đổi hết thảy các thứ này, chỉ có thể bực tức rời đi hoàng cung trong đại điện. Nữ vương đại nhân hòa Nhã Nghiên toàn đều ngẩn người ra đó, trong lòng suy tính rất nhiều chuyện, các nàng hiện tại duy nhất có khả năng là Chu Thần ca ca làm, cũng chỉ có dốc sức xây dựng thuyền bè, đồng thời huấn luyện quân đội, là kia một hồi không biết lúc nào sẽ bắt đầu đại di chuyển làm chuẩn bị. Vô tận chi hải trên mặt biển, Chu Thần cấp tốc ở phía trên bay vút qua. Hiện tại hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất phi hành suốt 3 ngày 3 đêm thời gian, không tới 2 ngày chặng đường. Hắn liền có thể đến mới vừa rời đi tiếp xúc Nghiêm đảo rồi. Mặc dù Chu Thần cũng không biết tương lai sẽ phát sinh gì đó, thế nhưng trực giác nói cho Chu Thần, hắn cần phải làm như vậy. Vô tận hải mặt, rầm rầm rộ rộ sóng biển thật cao cuốn lên, tức ầm ầm vô xuống, kích thích một trận ngút trời giống giận. Trên mặt biển thỉnh thoảng được có đủ loại kỳ quái đáy biển sinh vật đột nhiên nhảy lên, giữa không trung lộ lên một mặt sau đó, liền trong nháy mắt lẹn vào đáy nước. Chu thần tầng trời thấp phi hành, đồng nhiên một cái hơn 1.000m biển giao phóng lên cao, trực tiếp đánh về phía chu thần. Một tầng thông thiên sóng lớn gào thét mà lên, chu thần nhanh chóng tránh đi, thế nhưng này biển giao cũng không hề từ bỏ ý tứ, mà là trực tiếp hướng lấy chu thần vị trí ẩn tránh vọt tới, một chương đổ máu đại khẩu, lôi cuốn lấy CNC tờ hôi thối chất lỏng, nhanh chóng hướng chu thần di động tới. Nhìn đến đây, chu thần trên mặt không có bất kỳ gợn sóng, chậm rãi theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu xanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Chính là thượng cổ 24 tiên khí một trong nước trong kiếm. Tại biển giao tức thì vọt tới chu thần trước mặt thời điểm, chu thần đột nhiên tăng tốc độ, nhảy lên đến biển giao trên đỉnh đầu, trong tay nước trong kiếm đột nhiên bộc phát ra một trận hùng hậu năng lượng, đột nhiên hướng biển giao thân thể bổ ngang tới. Chu thần trong tay nước trong kiếm tiếp xúc được biển giao to lớn thân thể thời điểm, một cỗ đỏ ngầu máu tươi đột nhiên phun ra, phảng phất suối phun bình thường đem mảng lớn nước biển đều nhuộm thành rồi màu đỏ. Biển giao thân thể nhất thời chém làm rồi hai khúc. Chu thần như cũ không quan tâm thiệt hơn huyền đứng ở trên bầu trời, trong mắt lại không có một tia thay đổi sắc mặt. To lớn biển giao tại gợn sóng trên mặt biển vùng vây phút chốc, liền chìm vào đáy nước, lại cũng không có động tĩnh. Lúc này một trận gió biển thổi qua, đem chu thần áo khoác thổi kêu phần phật, đồng thời một cỗ to lớn sóng biển mãnh liệt vô xuống, trong nháy mắt liền đem kêu hoàn toàn đỏ ngầu nước biển che giấu. Trong phút chốc, mặt biển khôi phục bình tĩnh, hết thể các thứ này phảng phất đều chưa từng xảy ra giống nhau. Chu thần thu hồi nước trong kiếm, không chút do dự tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi, chu thần không biết giết bao nhiêu như vậy không biết trời cao đất rộng đáy biển sinh vật, dần dần chu thần cũng đã thành thói quen. Hai ngày sau, chu thần cuối cùng thấy được tiếp xúc nghiêm đảo bờ biển, không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất bên trên. Ngắn ngủi mấy tháng cách nhau, nơi này đã sớm biến đổi một cái bộ dáng khác, loại trừ nước biển vô tận, cùng liên miên bất tuyệt rừng rậm ở ngoài, tiếp xúc nghiêm trên đảo lại cũng không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Trên đảo trước cảnh tượng nhiệt náo không hề, ngược lại lộ ra hơi có chút vắng lặng. Chương 2919, trở lại cô đảo. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, chu thần lần nữa bay đến trên bầu trời, trực tiếp hướng tiếp xúc nghiêm tháp vị trí bay đi. Ai dù sen? Com tiểu nói xỉm. Không tới một ngày thời gian, chu thần liền tới tiếp xúc nghiêm sơn mạch. Nơi này còn lưu lại lần trước chiến tranh lưu đi xuống chiến tranh hải cốt. Vô số tàn mũi tên hồ loạn cắm trên mặt đất, phảng phất đang kể một hồi viễn cổ cố sự. Sắc trời đã dần dần tối xuống, chỉ là lần này trên bầu trời không có trăng ánh sáng hiện ra, ngược lại nhiều hơn vô số sao dày đặc an tĩnh treo ở trên bầu trời, làm cho người ta một loại sơ xác tiêu điều cảnh tượng. Chu thần chậm rãi theo chân núi đi tới tiếp xúc nghiêm sơn đỉnh phòng, lúc này đã là lúc đêm khuya, tất cả thanh âm đều tựa như che mất bình thường chu thần đi trên đường, chỉ có dưới người vội vã tiếng bước chân, cùng mình còn đều đặn tiếng hít thở, hết thảy đều lộ ra như thế tiêu điều. Chu thần đi vào tiếp xúc nghiêm tháp thời điểm, trong này đã sớm đã không có bất kỳ sinh cơ, vừa tiến vào đại điện, chu thần đột nhiên phát hiện một cái áo dài trắng nam tử thân thể, chính nặng nề nằm trên đất. Chu thần đi lên phía trước, đem nam tử thân thể lộ tới, để cho chu thần không nghĩ tới, người đàn ông này thi thể lại là trước hắn nhận biết bạch diện thư sinh, xem ra bạch diện thư sinh là tại biết sự tình có biến cố, vội vã xuống tháp lúc bị giết. Mặc dù chu thần trước vẫn luôn không phải rất thích cái này âm dương quái khí, bất nam bất nữ bạch diện thư sinh, thế nhưng ít nhất hắn cũng là cùng chu thần từng có một đoạn sâu xa, nhìn đến chết thảm bạch diện thư sinh. Chu thần trong lòng ít nhiều đều có chút ít cảm giác khó chịu. Trung quy bạch diện thư sinh tử vong, cùng hắn cũng có quan hệ rất lớn, chẳng qua là khi chu thần rút lui lúc, quá mức cuống cuồng, cũng không nghĩ tới vẫn còn thắp lên bạch diện thư sinh. Nếu như chu thần khi đó có khả năng mang theo bạch diện thư sinh rời đi tiếp xúc nghiêm đảo mà nói, tin tưởng cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Nghĩ tới đây, chu thần trong lòng là thêm một tia hối tiếc. Đi nhanh lên, nơi này nguy hiểm. Chính làm chu thần lâm vào trầm tư thời điểm, chợt nghe trên đất nằm bạch diện thư sinh lại còn tại hơi thở hổn hển một hơi thở, chu thần vội vàng túi người xuống, nghiêm túc nhìn trên đất nằm bạch diện thư sinh, liền vội vàng hỏi, ngươi thế nào còn sống không? Chu thần cũng sớm đã từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo màu trắng bình thuốc nhỏ, đây là Chu Thần theo Lý Nham nơi đó được đến tiên dược, toàn bộ càn khôn đỉnh bên trong cũng chỉ có này một chai mà thôi để cho Chu Thần càng thêm không. Nghĩ tới là cái này màu trắng bình thuốc nhỏ bên trong vậy mà chỉ có một viên viên thuốc. Đây là Lý Nham dùng trên 100 vạn năm nghiên chế ra được cứu người thánh dược, phàm là còn có một hơi thở tại mà nói, trong bình phục nguyên tán là có thể đem người kia cứu sống. Chẳng qua là khi Chu Thần vừa định đem viên thuốc thả vào Bạch Diện Thư Sinh ngoài miệng thời điểm, Bạch Diện Thư Sinh vậy mà trực tiếp rơi xuống đất, lại cũng không có một chút xíu hô hấp. Dựa theo logic mà nói, hắn đã sớm phải chết, có thể chính là bởi vì Bạch Diện Thư Sinh muốn gặp được Chu Thần một lần cuối, mới lựa chọn tử thủ cuối cùng một hơi thở, chính là không muốn rời đi nguyên nhân. Hiện tại Chu Thần cũng tới, nên nhắc nhở cũng nên nhắc nhở, Bạch Diện Thư Sinh cũng liền một cách tự nhiên chết đi qua. Nay phục nguyên tán mặc dù thần kỳ, có khả năng đem thoi thóp người đều cấp cứu trở lại, thế nhưng loại này thánh dược nhưng cũng không có khả năng đem một người chết cứu sống. Đáng tiếc là, còn kém một tí kẹo như thế, Bạch Diện Thư Sinh là có thể được cứu rồi, nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn. Chu Thần đem Bạch Diện Thư Sinh thi thể thu vào không gian giới chỉ ở trong, tức tiếp tục hướng tiếp xúc nghiêm tháp cao tầng đi tới. Chỉ là lần này, Chu Thần lại cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Tiếp xúc bảy trận pháp cũng đã bị phá hư, hiện tại tiếp xúc nghiêm tháp cùng bình thường kiến trúc không có gì hai loại. Làm Chu Thần đi tới tầng cảnh giới thứ 9 lúc, Chu đem sở hữu đại điện cửa sổ tất cả đều mở ra, dày đặc ánh trăng theo song cửa nơi chiếu xạ qua đến, chiếu trên mặt đất, phảng phất rơi đầy đất ngân sương. Một luồng gió nhẹ thổi qua, đem Chu Thần thật dài áo xanh hơi hơi vén lên. Mày kiếm nhíu chặt, đứng ở đại điện đứng đầu vị trí chính giữa. Thoáng như nơi này chính là trong thế giới. Chu Thần ngồi xếp bằng tại một chỗ trên bồ đoàn, lặng lặng tu luyện, nơi này nguyên khí mức độ đậm đặc quả thực có thể nói là Chu Thần gặp phải dày đặc nhất địa phương. Chu Thần vừa qua khỏi ngồi xuống, liền có thể cảm nhận được từng luồng cường đại nguyên khí hướng thân thể của mình bên trong mãnh liệt tới. Đảo mắt thời gian, đã 3 ngày trôi qua, Chu Thần đã rất lâu không có thời gian dài như vậy tu luyện qua rồi. Chu Thần chậm rãi đứng dậy. Cảm thụ thân thể chuyển tới trước đó chưa từng có thoải mái cảm, nhẹ nhàng lỏng một chút gân cốt, rồi bá vang lên không ngừng. Cuối cùng đột phá. Chu Thần thở thật dài nhẹ nhõm một cái. 3 ngày tu luyện, Chu Thần vậy mà trực tiếp theo nhân thánh tầng 2 cảnh giới, tăng lên tới nhân thánh 3 tầng, đi lên nữa một bước, chính là nhân thánh đỉnh phong, trở thành mà thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính làm Chu Thần buông lỏng thời điểm. Chu Thần chợt phát hiện một cái bóng đen ở trước mặt hắn chợt lóe lên. Chu Thần nhướng mày một cái, trong lòng ngầm đạo nên tới trung quy vẫn là tới. Tức, Chu Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu vàng kim truy thủ, chặt nắm chặt trong tay, lúc ứng đối lấy chỗ tối người đột nhiên tấn công. Người nào vội vàng hiện thân đi, Chu Thần thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, tại toàn bộ trống trải trên đại điện không ngừng vang vọng. Chỉ chốc lát sau, đạo hắc ảnh kia xuất hiện lần nữa. Từ từ rơi vào Chu Thần trước mặt. Chu Thần định thần nhìn lại, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là từng cái người mặc cẩm chế hắc bào thiếu niên, theo bề ngoài nhìn lên mà nói, thiếu niên này nhiều nhất bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ, nhưng là tu vi nhưng là liền Chu Thần đều không cách nào chân chính thấy rõ ràng. Chẳng lẽ đây cũng là một chỗ thánh cảnh giới cao thủ? Chu Thần trong lòng ngầm, lần trước người thiếu niên kia lăng phong đã để cho Chu Thần cựu tử nhất sinh rồi. Rất hiển nhiên lần này thiếu niên áo đen, muốn so với lên một cái càng thêm khó đối phó. Nhưng là để cho Chu Thần càng thêm không nghĩ tới là, loại trừ thiếu niên này ở ngoài, thiếu niên áo đen sau lưng, vậy mà xuất hiện lần nữa 7-8 cao y giống vậy trang phục thiếu niên. Những thiếu niên này tu vi mặc dù không có đệ nhất cái thiếu niên tu vi cường đại như vậy, nhưng là đều là thánh nhân cảnh giới, một điểm này để cho Chu Thần thập phần giật mình. Nếu như nói lần đầu tiên gặp phải dị giới thời niên thiếu sau, một cái 17-18 tuổi hài tử có thể có được mà thánh tu vi, là hắn thiên phú quá tốt, nhưng là lần này nhiều như vậy thiếu niên đều là cường đại như thế tu vi, nếu là còn dùng thiên phú tốt để giải thích mà nói, liền không quá thực tế rồi. Cầm đầu thiếu niên áo đen hai tròng mắt khẽ híp một cái, ác liệt nhìn Chu Thần, hỏi, ngươi chính là Chu Thần chứ không sai, ta chính là Chu Thần. Các ngươi lại là người nào? Mặc dù đối với mặt người đông thế mạnh, thế nhưng Chu Thần trước khí thế lên nhưng không một chút nào thua ở đối diện. Ta là Lăng Phong đệ đệ, ca ca ta chính là ngươi đã thương đi, thật không nghĩ tới ngươi còn dám trở lại. Thiếu niên ác liệt nhìn Chu Thần, trong ánh mắt bỗng nhiên ra nhiều rồi một cỗ sát khí. Chu thần tự nhiên cũng cảm nhận được giờ phút này không khí có cái gì không đúng, không nên nói đối diện 7-8 người rồi, chính là thiếu niên cầm đầu một người, chu thần cũng chưa chắc có tầng 10 nắm chặt đánh thắng hắn. Xem ra hôm nay thế tất yếu từ một trận đại chiến rồi. Chu thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 2920, sinh tử chặn đánh. Ta xác thực bị thương hắn, bất quá, đó là hắn gieo gió gật bão. Ai dù sen. Con chu thần hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm thấp nói. Lời này ý tứ chính là hắn căn bản là không có đem đối phương những người này coi vào đâu. Thiếu niên nghe vậy, híp đôi mắt một cái, như có chút ít nổi nóng, phút chốc, vẫn là áp chế một cách cưỡng ép ở. Tinh xảo trên mặt kia từng kia màu đen cũng nhanh chóng rút đi. Ngươi đến cùng có cái gì dựa vào dám lớn lối như vậy, có tin ta hay không hiện tại sẽ để cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Thanh âm thiếu niên nhàn nhạt vang lên, này rõ ràng chính là uy hiếp chu thần, nhưng là chu thần hai hàng lông mày hơi nhíu, một đôi ác liệt ánh mắt phảng phất lưới dao sắc bén bình thường chăm chú nhìn thiếu niên, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Ta không có dựa vào, ta chỉ là đang làm ta nên làm việc. Ngược lại ngươi tốt nhất không nên chọc ta, nếu không ca ca ngươi hạ chẳng chính là ngươi hạ chẳng. Chu thần thanh âm nhàn nhạt vang lên trong không khí khẩn trương, không khí càng tăng thêm mấy phần quỷ dị. Thật là cuồng vọng ra hỏa, ngươi đem ta ca ca đánh trọng thương, hiện tại ta sẽ để cho ngươi đền mạng. Thiếu niên nghe vậy, cuối cùng vẫn là không nhịn được nội tâm tức giận, lớn tiếng hướng về phía chu thần gầm nhẹ, cặp mắt trừng tròn trĩnh, dường như muốn đem chu thần ăn bình thường. Vậy thì tới đi ta chu thần đi được chính, ngồi thẳng, gì đó yêu ma quỷ quái tới ta cũng không sợ. Chu thần cũng có chút hơi giận, đối phương ỷ vào người đông thế mạnh, khi dễ người khẩu khí hắn thật sự không chịu nổi, nhiều năm như vậy, còn không có một người có khả năng khi dễ chu thần vẫn còn có thể bình yên vô sự. Nhị ca ta tới giáo huấn một chút cái này cuồng vọng ra hỏa. Lúc này, thiếu niên sau lưng một cái gầy nhỏ thiếu niên mặc áo vàng chính là đột nhiên đứng dậy. Hướng về phía trước mặt Lăng Phong đệ đệ lớn tiếng nói. Được, tốc chiến tốc thắng. Thiếu niên ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất ta y hà nở đối diện người cũng không phải là cái gì cao thủ, mà là một cái mặc người chém giết dê con thôi. Chu thần đứng đầu không chịu nổi chính là cái này. Nghe vậy, chu thần đột nhiên cầm trong tay huyền nguyên giết đứng nghiêng ở trên cánh tay, cả người năng lượng sớm ngay một khắc này toàn bộ tập trung đến một điểm, tùy thời chuẩn bị tức thì sắp đến đả kích. Khốn kiếp! Thậm chí ngay cả ta đại ca, cũng dám đánh, thật là không biết trời cao đất rộng. Thiếu niên mặc áo vàng tức giận hướng chu thần giống giận, lập tức, hắn đột nhiên từ bên hông rút ra một cái màu đen chiến đao, đột nhiên hướng chu thần vị trí chô ở vọt tới. Một thân thánh nhân cấp đường năng lượng cường đại tập trung vào một thân, hồn nhiên bùng nổ, người vào giờ khắc này đều nín thở, một đao này nếu là đi xuống, cho dù chu thần là thánh nhân cảnh cao thủ, cũng nhất định không chết cũng bị tàn phế. Nhưng mà mọi người không nghĩ tới, làm thiếu niên mặc áo vàng tức thì vọt tới chu thần trước mặt thời điểm, chu thần nhưng như cũ giống như người không có sao bình thường nhàn nhạt đứng ở nơi đó, không có chút nào tâm tình. Một đạo ánh kiếm màu vàng nóng lướt qua, chợt lóe tức thì, cứ một tiếng, theo chu thần trong tay văng lên, sau một khắc, thiếu niên mặc áo vàng hét thảm một tiếng, một đạo huyết tuyến chảy ra ma ra. Chờ mọi người phản ứng lại thời điểm. Thiếu niên mặc áo vàng một cánh tay cũng sớm đã bị chu thần bổ xuống, nơi vết thương ra bên ngoài biểu lấy máu tươi, phảng phất một cái suối phun bình thường. Chỉ thấy thiếu niên mặc áo vàng trên mặt trắng bệnh, một cái tay bụm lấy mặt khác một cái cụt tay, sợ đến hoàn toàn nói không ra lời. Ngay tại lúc đó thiếu niên áo đen chính là sắc mặt tái xanh, hắn căn bản là không có nghĩ đến đối phương vậy mà nắm giữ tốc độ nhanh như vậy, thậm chí hắn căn bản là không có thấy rõ ràng chu thần là thế nào xuất thủ. Lại là thế nào đem thủ hạ mình một cánh tay chặt xuống. Giết ngươi, ta chỉ yêu cầu một kiếm. Chu thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo dùng mình. A ta cánh tay thiếu niên mặc áo vàng phương mới phản ứng được, lớn tiếng gào thét bi thương. Ngắn ngủi không biết làm sao sau đó, mấy cái khác thiếu niên mới nhớ đem đồng bạn mình kéo về đi chữa thương. Hừ, quả nhiên là một cuồng vọng ra hỏa, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết. Ngươi giết ta có phải hay không cũng chỉ dùng một chiêu. Thiếu niên nhìn chu thần, một mặt tâm lãnh, hiển nhiên căn bản là không có đem chu thần coi vào đâu. Lập tức, thiếu niên theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái giống vậy màu đen chiến đao, để ngang trước ngực, mục tiêu lọt hung quang, tùy thời chuẩn bị hướng chu thần phát động công kích. Ngươi không thử một lần làm sao biết đây chu thần khinh thường nói. Mặc dù Chu Thần biết rõ thực lực đối phương xa hơn mình xa, thậm chí người thiếu niên trước mắt này tu vi muốn ta y hàn ở ca ca Lăng Phong bên trên, thế nhưng vậy thì thế nào đây, Chu Thần cho dù thua, cũng không thể yếu đi khí thế. Vậy thì chịu chết đi, thiếu niên thanh âm trầm thấp vang lên, hai chân nguyên khí đột nhiên chợt tăng, chợt đi xuống dẫm lên một cái, mượn phản lực, thiếu niên thân hình giống như mũi tên rời cung nhanh chóng hóa thành một vệt bóng đen, hướng Chu Thần vị trí chỗ ở vọt tới. Mà lúc này, Chu Thần cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm đối phương thân hình hướng chính mình tiếp cận sau, Chu Thần ác liệt đôi mắt đột nhiên trừng một cái, một đôi mày kiếm thật cao gánh lên, khinh thường lui về sau một bước, muốn thối lui ra thiếu niên phạm vi công kích. Thiếu niên thân pháp cực nhanh, phát hiện Chu Thần về phía sau lui bước thời điểm, lập tức thân thể nghiêng về trước, trong tay màu đen chiến đao đột nhiên hướng phía trước Chu Thần đâm tới. Chu Thần biết rõ giờ phút này đã không đường có thể lui, tại màu đen lưới đao trước khi đến nơi, dẫn đầu hướng xuống đất đạp một cái, thân thể thoáng như lò xo bình thường nhảy tới phía trên cung điện. Thiếu niên một đòn không trúng, trong tay màu đen chiến đao vừa vặn đâm tới ma nghiêm trong tháp trên vách tường. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vách tường này vậy mà trực tiếp bị thiếu niên nhất đao đâm thủng. Lúc này ma nghiêm tháp sớm đã không có ma bảy trận pháp thủ hộ, thiếu niên một đao này dĩ nhiên là có thể nhẹ ý phá hư mất vách tường. Mà lúc này đây, phía trên Chu Thần nhưng mượn thiếu niên ngắn ngủi ngừng nghỉ, đống nhiên một cái lao xuống, trong tay màu vàng kim chủy thủ phát ra một đạo âm thầm kim quang, đột nhiên hướng phía dưới thiếu niên nhào tới. Nhưng mà, Chu Thần không nghĩ tới thiếu niên này tốc độ vậy mà đã đạt ở cực hạn. Chu Thần vừa định xuất kỳ bất ý, đến đối phương vào chỗ chết, có thể trong tay thiếu niên màu đen chiến đao cũng đã gác ở trên đỉnh đầu của mình, vừa vặn chặn lại Chu Thần trong tay huyền nguyên giết. Một tiếng, màu đen chiến đao cùng huyền nguyên giết tiếp xúc trong nháy mắt, kiếm thể va chạm xuất ra đạo đạo tia lửa, phảng phất mùa hè khói lửa bình thường rực rỡ. Nếu không phải đại chiến sinh tử, sợ rằng người cũng sẽ nghỉ chân đi xuống thưởng thức trận này thịnh huống. Đạo thứ nhất đả kích, Chu Thần miễn cương đón lấy, mà ở cùng thiếu niên tiếp xúc trong nháy mắt, Chu Thần chính là bị thân thể đối phương bên trong chỗ buộc phát ra năng lượng cường đại cho đánh lui mấy thước. Một cỗ năng lượng tại Chu Thần ngực mãnh liệt kích động, phảng phất có một đạo máu tươi tùy thời có thể bị kích thích ra, nhưng thời khắc mấu chốt, Chu Thần đến cùng vẫn là nhịn được. Áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm quay cuồng năng lượng, đứng ở cách đó không xa, nhàn nhạt nhìn cách đó không xa 7, 8 cái thiếu niên. 1. Chương 2921, thay nhau đả kích. Như thế nào đây, cảm giác như thế nào à? Thiếu niên nhìn đến Chu Thần trên nét mặt khẽ biến hóa, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Một đọc sách muốn. Hắn nhìn ra Chu Thần bị hắn mới vừa rồi một chiêu này chấn động phải thần hồn điên đãng rồi. Ta tốt lắm. Ngược lại ngươi phải cẩn thận. Chu Thần chẳng thèm ngó tới ánh mắt trăng thiếu niên liếc mắt, thống khoái nói. Hừ, chết đã đến nơi rồi, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Các anh em, chúng ta nên thay nhị ca giáo huấn một chút cái này cuồng vọng ra hỏa. Thiếu niên sau lưng mấy cái ngoan cố trong con em một cái tuổi tác hơi dài thiếu niên lớn tiếng gầm thét, phảng phất là tại hướng Chu Thần chẳng thèm ngó tới còn có chút ít cuồng vọng tự đại thái độ tuyên chiến. Thanh y gì thiếu mẹ đột nhiên theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu đỏ trường mâu, hướng về phía Chu Thần vị trí chỗ ở liền vọt tới. Bọn hắn bây giờ đều xuống ý thức cho là, Chu Thần đã người bị thương nặng, coi như hắn tu vi muốn so với người khác hơi cao một điểm, cũng chưa chắc có thể đối phó bọn họ nhóm người này. Loại trừ bị thương thiếu niên mặc áo vàng ở ngoài, cái khác 7 cái thiếu niên chính là tất cả nhân viên ra trận, mỗi người đem trong tay mình bình khí lấy ra. Đi theo thiếu niên quần áo xanh sau lưng, tùy thời chuẩn bị phát động đối với Chu Thần tấn công. Đi chết đi cuồng vọng ra hỏa, thiếu niên quần áo xanh chân mày rán chắc, hai mắt trợn tròn, hướng về phía Chu Thần tức giận được hét. Trong tay màu đỏ trường mâu cũng đi theo đột nhiên phát ra, giống như một cái giống như du long. Nhưng mà, Chu Thần nhìn đến hết thảy các thứ này thời điểm, căn bản cũng không để bụng, loại trừ Lăng Phong đệ đệ ở ngoài. Hiện trường như nở dê người kha cờ, mặc dù tất cả đều là thánh nhân cảnh giới, thế nhưng theo Chu Thần cảnh giới so ra quả thực không đáng nhắc tới, thủ pháp giết người cùng chiến đấu càng thêm không cần nói. Thiếu niên quần áo xanh như du long màu đỏ trường mâu hướng Chu Thần mãnh phát khi đi tới sau, Chu Thần chính là ánh mắt lạnh lùng căng thẳng, liền huyền nguyên giết đều không ra, trực tiếp một tay tìm tòi, vậy mà hai ngón tay ở giữa dễ dàng kẹp lấy đối phương binh khí. Ba một tiếng sắc bén giòn vang, mọi người trố mắt nghẹn họng là Chu Thần vậy mà chỉ dùng hai đầu ngón tay liền đem đối phương màu đỏ trường mâu kẹp lại thành rồi lưỡng đoạn. Đầu thương thanh thúy rơi trên mặt đất, người nhất thời lâm vào trạng thái đờ đẫn. Chu Thần cũng không có dừng tay như vậy, tại màu đỏ trường mâu đứt gãy trong nháy mắt, Chu Thần cái tay còn lại chính là ngậm sức xúc lực, một tầng ảm đạm nguyên khí ngưng dịch bình thường ghé vào Chu Thần bàn tay chung quanh. Thái Hạo Phục Hy trưởng Chu Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức như mãnh hổ xuống núi bình thường khí thế bức người, một trưởng đánh vào thiếu niên quần áo xanh mặt khác một cái trên bả vai. Vang một tiếng vang trầm thấp, Chu Thần một trưởng này vững vàng đánh vào thiếu niên quần áo xanh nơi ngực, trong nháy mắt thiếu niên quần áo xanh sắc mặt tựa như đất vàng bình thường khó coi, ngay sau đó một tiếng như giết heo tiếng kêu thảm thiết, thiếu niên quần áo xanh ầm ầm hướng phương hướng ngược lại đập xuống. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.iruxen. Con đem liên tiếp cây cột đều chấn động nứt ra đến, mắt thấy này ma nghiêm tháp tầng thứ 9 liền muốn sụp đổ. Thiếu niên quần áo xanh tiếng kêu thảm thiết cũng không có kéo dài thời gian rất lâu, đồng nhiên một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Chờ đến mọi người xông tới thời điểm, mới phát hiện thiếu niên mặc áo xanh này cũng sớm đã tắt thở. Tốt thực lực đáng sợ. Thiếu niên quần áo xanh dù gì cũng là thánh nhân cấp đường cao thủ, thế nhưng căn bản là không chống đỡ được Chu Thần đả kích, chỉ dùng một chiêu, liền bị đối phương đánh bại. Ngươi làm sao sẽ Thái Hạo Phục Hy trưởng ngươi và Phục Hy đại đế là quan hệ như thế nào? Thiếu niên phát hiện Chu Thần sử dụng công pháp và năm đó Phục Hy đại đế sử dụng công pháp giống nhau như lúc, nhíu đôi chân mày, hơi có chút kinh ngạc. Năm đó Phục Hy đại đế xác thực cho bọn hắn tạo thành không nhỏ phiền toái, như không phải một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc mà nói, chỉ sợ bọn họ bây giờ căn bản liền vô pháp đi tới nơi này. Mỗi khi nghe đến Phục Hy hai chữ này thời điểm, trong lòng bọn họ bao nhiêu cũng còn sẽ có chút sợ hãi. Ta cùng Phục Hy đại đế quan hệ thế nào còn không phải là các ngươi những người này có tư cách biết rõ. Ngươi bây giờ chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ngăn trở ta Chu Thần người. Chết Chu Thần đem thanh âm ép tới trầm thấp, mày kiếm nhảy lên, lạnh giọng nói. Hừ, coi như Phục Hy đại đế thì thế nào, không tới cuối cùng vẫn là đã chết rồi sao? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi xuống địa ngục cùng hắn. Thiếu niên nghe vậy, kích động nói. Thiếu niên vừa nói, trong tay màu đen chiến đao đã phát ra, một đạo ánh đao màu đen bóng kiếm tại trên đại điện đột nhiên chợt lóe, hướng Chu Thần vị trí chỗ ở nhào tới. Chu Thần lúc này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm màu đen đao ảnh phát ra trong nháy mắt, Chu Thần bỗng nhiên né tránh đến không gian liệt phùng bên trong. Gầm nhẹ một tiếng, huyền nguyên giết đột nhiên phát ra, giống vậy hướng thiếu niên vị trí chỗ ở phát động đả kích. Bây giờ Chu Thần đã có khả năng rất linh hoạt sử dụng không gian liệt phùng. Biến mất cùng xuất hiện chỉ cần trong nháy mắt thời gian, như vậy vừa có thể bảo đảm tránh thoát địch nhân đả kích, lại có thể bảo đảm phát động công kích. Làm kim quang chớp động, một vòng bóng kiếm xuất hiện ở thiếu niên đỉnh đầu, thiếu niên đột nhiên thu hồi màu đen chiến đao, hướng phía trên đâm tới Chu Thần không nghĩ tới là, thiếu niên tốc độ thật không ngờ nhanh chóng. Nếu là bình thường người tu luyện, tại Chu Thần như vậy biến đổi phương vị dưới tình huống, cũng sớm đã đầu góc quay cuồng rồi. Nơi nào còn có thể chính xác như vậy xác thực phân biệt ra được Chu Thần vị trí công kích. Huyền Nguyên giết chạm được trong tay thiếu niên màu đen chiến đao, đột nhiên chợt lóe, một đạo chói mắt ánh sáng theo tiêu điểm bên trong nổ tung lên, kình phong quét mưa bình thường hướng bốn phía khuếch tán. Thiếu niên người sau lưng tất cả đều ngưng thần định khí, trong khoảnh khắc dùng toàn thân tu vi đi ngăn cản phương này tập kích. Ma Nghiêm Tháp lại không có may mắn như vậy, tại mất đi trận pháp thủ hộ đỉnh tháp, chỉ này vừa mất đả kích, liền hoàn toàn sụp đổ xuống, theo hàn quang chợt lóe, trong khoảnh khắc hướng đầu người trên đỉnh đập tới. Tại chỗ người đều là thánh nhân cấp đường cao thủ, sụp đổ Ma Nghiêm đỉnh tháp tầng tự nhiên vô pháp thương tổn đến bọn họ, theo lần lượt từng bóng người đột nhiên tuôn ra, những thiếu niên này tất cả đều huyền đứng ở Ma Nghiêm tháp trên không trung. Chỉ có Chu Thần cùng cái kia thiếu niên cầm đầu bị sụp đổ đỉnh tháp mai một ở phía dưới. Ngắn ngủi an tĩnh sau đó, trong phế tích đông nhiên một vệt kim quang chớp động. Theo sụp đổ chi địa đột nhiên bắn ra, ngay sau đó Chu Thần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà người thiếu niên kia chính là vẫn dừng lại ở phế tích bên dưới. Nhị ca mấy cái thiếu niên nhìn đến chỉ có Chu Thần xuất hiện, khẩn trương hướng phế tích hô to, thiếu niên mặc áo đen kia là bọn hắn nhị ca, cũng là bọn hắn đầu lĩnh, nếu như hắn cũng bị giết, như vậy chàng nhiệm vụ liền hoàn toàn thất bại. Bọn họ đương nhiên biết rõ sau khi thất bại đại giới là cái gì. không có một người nguyện ý nhìn đến hết thảy các thứ này. Ho khan một tiếng ho nhẹ thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người toàn đều tập trung vào trong phế tích. Chỉ thấy thiếu niên áo đen lảo đảo theo trong phế tích bỏ ra ngoài, đầy bụi đất đi ra, trên người lại cũng không có chút nào anh lãng khí, có chỉ là mệt mỏi. Bọn họ như thế cũng không thể tin được một chỗ thánh vậy mà sẽ bị một người thánh đánh cho thành như vậy. Trước bọn họ còn chưa tin Lăng Phong là bị đối phương một người thương, bọn hắn bây giờ cuối cùng tin, cái này Chu Thần không phải người bình thường. Chương 2922, Thân hình công pháp. Sắc trời đã dần dần tối xuống, đêm tối lại sắp tới. Trên bầu trời một vòng to lớn trăng sáng chậm rãi dâng lên, tướng tinh lúc hiện ra tất cả đều che giấu, một trận gió lạnh thổi qua, người cũng không khỏi dùng mình một cái. Người rốt cuộc là người nào? Thiếu niên áo đen vẫn có chút không cam lòng hướng về phía Chu Thần hỏi. Hắn thật sự không hiểu được, tại sao đối phương biết sử dụng Phục Hy Đại Đế sáng chế công pháp. Ta nói, ngăn trở ta người, chết ngươi chưa cần thiết phải biết ta rốt cuộc là người nào, ngươi chỉ cần nhớ tên ta, kêu Chu Thần, về sau trăm triệu năm ngươi cũng sẽ nhớ danh tự này, giống như là nhớ Phục Hy Đại Đế giống nhau. Chu Thần thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, truyền vào trong thai mỗi người. Điều này làm cho thiếu niên tất cả đều khẽ run lên, thế nhưng cường đại tu vi đến cùng vẫn là che giấu chính mình nội tâm sợ hãi, thoáng động một cái, liền phảng phất hết thể không có gì cả phát sinh. Ngươi biết đằng sau ta đại biểu là cái gì không? Ngươi cho rằng là dựa vào ngươi có thể ngăn cản chúng ta? Thiếu niên áo đen nghe được Chu Thần mà nói, hai hàng lông mày đông lại một cái, nói. Chu Thần căn bản là không có đem loại này uy hiếp để ở trong lòng, trong tay huyền nguyên giết chậm rãi nấp trong sau lưng. Nếu không phải huyền nguyên giết có thể tăng lên người sử dụng tốc độ công kích, Chu Thần thật đúng là chưa chắc có nắm chặt theo kịp đối phương tiết ấu. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi. Ông cụ non thanh nhầm vang lên, không khí chung quanh nhất thời đều ngưng luyện, ở Chu Thần cũng cảm nhận được những biến hóa này, vội vàng lui về phía sau vừa rút lui. Nhưng mà Chu Thần không nghĩ tới ta y hàn ở chu vi trăm mét vị trí lại bị đối phương tạo lập được một cái ảo cảnh. Chu Thần hòa hợp thiếu niên áo đen đều bị nhốt ở bên trong. Chu Thần phát hiện mình vô pháp từ nơi này trong ảo cảnh rời đi, vội vàng triệu hoán không gian liệt phùng. Nhưng mà để cho Chu Thần càng thêm không nghĩ tới là, lại này trong ảo cảnh, căn bản là vô pháp triệu hoán không gian liệt phùng. Chu Thần trong lòng mới có hơi khẩn trương, xem ra đối phương là muốn cùng ta nhất quyết tử chiến rồi. Vừa nhìn sách như vậy hoàn cảnh, nếu là ở lúc bình thường, Chu Thần không dùng được nửa giờ liền có thể cởi ra, mà bây giờ Chu Thần đương nhiên biết rõ, đối phương là sẽ không cho hắn thời gian này phá trận. Cường giả so sánh lượng, bằng chính là trong nháy mắt bùng nổ, nếu như mỗi người tu luyện tại tham gia lúc chiến đấu, đều có thể trong nháy mắt chữa trị thương thế mà nói, người tu luyện kia chiến đấu trở nên dài dòng lại không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại ta xem ngươi còn thế nào né tránh ta đả kích. Thiếu niên áo đen ánh mắt tấm lãnh, hai hàng lông mày nhíu chặt, rét lạnh nhìn cách đó không xa Chu Thần, trầm thấp nói. Nghe được thanh âm đối phương, Chu Thần cũng lơ đễnh, mặc dù ảo cảnh đem Chu Thần trói buộc ở cái này khoảng 100 thước vuông trong phạm vi, bất quá thiếu niên áo đen làm sao tình hình không phải như vậy đây? Chu Thần không thể từ nơi này ra ngoài, thiếu niên giống vậy không được. Đối phương làm như vậy mặc dù đem Chu Thần khốn trụ nơi này, thế nhưng cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là những thiếu niên khác tại đột phát dưới tình huống, căn bản là không có cách đối với thiếu niên áo đen trợ giúp. Nếu song phương đều ở cùng tiêu chuẩn bên trong, vậy kế tiếp so với chính là người nào bản lãnh lớn rồi. Một điểm này không hề nghi ngờ. Chu Thần từ tốn nói, vậy thì thử một chút xem sao. Chu Thần đem huyền nguyên giết chặt nắm chặt trong tay, thân thể nghiêng về trước, làm xong gần người sáp lá cả chuẩn bị. Mặc dù thiếu niên áo đen tu vi so với Chu Thần mạnh hơn không biết bao nhiêu bội phần, thế nhưng tại huyền nguyên giết dưới sự giúp đỡ, Chu Thần tốc độ cùng thiếu niên là không phân cao thấp. Nếu đúng như là gần người sáp lá cả mà nói, Chu Thần chỗ thuần thục ngự thiên kiếm pháp phản ngược lại là có thể trợ giúp hắn cầm đến chút ít ưu thế. Đến đây đi ta chờ ngươi, Chu Thần cố ý trêu đùa hét. Hắn biết rõ muốn hạ xuống thiếu niên chuyên chú độ, trước hết để cho hắn tức giận là lựa chọn tốt nhất, tức giận dưới tình huống. Người sẽ bởi vì loại tâm tình này mà quá mức muốn đạt tới nào đó mục đích, từ đó mất trí tuệ. Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên nổ bắn ra ma ra, phảng phất một cái mảnh thú bình thường hướng Chu Thần vị trí chô ở nhào tới. Chu Thần cũng không yếu thế, trong tay huyền nguyên giết diệp diệp rực rỡ, ngăn cản đối phương đả kích. Trong lúc nhất thời, tốc độ ánh sáng, đao quang kiếm ảnh, giao liều mạng chớp động hoa hỏa, tất cả đều đập vào rồi mọi người mi mắt. Suốt thời gian nửa nén hương, Chu Thần cùng thiếu niên chiến đấu chung một chỗ, vậy mà chút nào cũng không có phân ra thắng bại ý tứ, một cái nho nhỏ nhân thánh cấp bậc người tu luyện, lại có thể cùng mà thánh tầng 2 cấp bậc thiếu niên rằng có thời gian dài như vậy, đủ để thấy được Chu Thần công pháp ra sao kỳ cường đại. Đấu chuyển tinh di. Đột nhiên, thiếu niên cuối cùng không muốn cùng Chu Thần chiến đấu đi xuống, đơn giản sử dụng ra một chiêu thân hình công pháp, đột nhiên xuất hiện ở trong ảo cảnh một địa phương khác. Tại không có rồi thiếu niên quấy rầy sau đó, Chu Thần cũng giải hết rồi khốn nhiều hắn huyễn cảnh trận pháp, theo sát mà lên, cùng thiếu niên áo đen đứng đối diện nhau. Nguyên bản thiếu niên là nghĩ mượn ảo cảnh không gian trói buộc, không để cho Chu Thần rời đi, từ đó đạt tới chém chết hắn mục tiêu, nhưng là rất hiển nhiên, cái phương pháp này thất bại. Chu Thần hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi này. Gần người sáp lá cả liều mạng chính là can đảm tốc độ cùng kỹ xảo. Chu Thần ba người này đều không yếu hơn đối phương, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, đương nhiên sẽ không tại trong ảo cảnh bị thiếu niên áo đen đánh bại. Ngươi đây là dùng kiếm pháp gì? Thiếu niên không hiểu nhìn Chu Thần, có chút khiếp sợ hỏi. Chu Thần sử dụng dĩ nhiên là Bạch Đế Thánh Nhân truyền cho hắn Ngự Thiên Cửu Kiếm, loại kiếm pháp này đứng đầu chính là chiêu thức kỳ lạ cũng không thể nắm lấy. Thiên hạ kiếm pháp đao pháp binh khí kỹ xảo sử dụng, cùng tinh diệu chiêu thức đều ở đây một quyển kiếm pháp bên trong. Đồng thời kiếm pháp không chỉ mới chiêu thức đều thể hiện ở bên trên, còn đem phá giải kiếm pháp phương pháp cũng đều phụ ở bên trên. Ngự Thiên Cửu Kiếm luyện đến tầng cao nhất, cũng sẽ không lại chú trọng kiếm pháp, bởi vì thiên hạ kiếm pháp đều có khả năng đường phá, chỉ có vô chiêu mới có thể thắng có chiêu. Ngự Thiên Cửu Kiếm. Chu Thần ổn định nói. Nghe vậy, thiếu niên áo đen hơi chấn động một chút, ổn định nhìn Chu Thần, nhẹ giọng nói. Đây không phải là Phục Hy Đại Đế kiếm pháp. Thiếu niên áo đen là biết rõ Phục Hy Đại Đế, hắn cũng chưa từng gặp Phục Hy Đại Đế sử dụng Ngự Thiên Cửu Kiếm. Nói cách khác, Chu Thần không đơn thuần là lấy được Phục Hy Đại Đế chân truyền, hắn còn rất nhiều Phục Hy Đại Đế không có bản lãnh. Quản ngươi gì đó Ngự Thiên Cửu Kiếm, vẫn là ngự mà cửu kiếm, hôm nay huynh đệ chúng ta đồng tâm, nhất định đúng là chém thành muôn mảnh. Lúc này, một cái thiếu niên mặc áo lam cũng không nhịn được nữa. Nhiều người như vậy đánh Chu Thần một người, lại còn không có lấy xuống, nói ra mà nói, quả thực chính là một chuyện cười. Vừa nói, thiếu niên mặc áo lam cũng sớm đã theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái móc câu kiếm, thiết họa ngân câu, trực tiếp hướng về phía Chu Thần vị trí chỗ ở vào tới. Chu Thần căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, tại chỗ người, tu vi có thế so vơ y được lên Chu Thần, cũng chỉ có thiếu niên áo đen một người. Nếu thiếu niên áo đen cũng không thể đem Chu Thần làm gì, còn lại những thiếu niên này thì càng thêm không có hy vọng rồi. Chu Thần đối phó lên như nở dễ người kha cờ đến, bất quá chỉ là một đĩa đồ ăn, hoàn toàn không có áp lực. Dừng tay cho ta. Thiếu niên áo đen nhìn đến đồng bạn có người hướng Chu Thần xông tới, vội vàng lớn tiếng ngăn lại, nhưng là bây giờ cũng đã chậm, thiếu niên mặc áo lam trong khoảnh khắc liền vọt tới Chu Thần trước mặt. Thiếu niên mặc áo lam căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ, coi hắn móc câu kiếm đâm hướng Chu Thần thời điểm, Chu Thần đột nhiên một cái xoay người, vừa vặn xẹt qua thiếu niên binh khí, cùng lúc đó, Chu Thần nhất chuyển bên dưới, đã tới thiếu niên mặc áo lam một bên, trong tay huyền nguyên giết trong khoảnh khắc liền xẹt qua thiếu niên mặc áo lam cổ. Một đạo đỏ tươi huyết tuyến cắt phá trời cao, thiếu niên mặc áo lam hai mắt thất thần, kinh hãi mà nhìn về phía trước, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Hai tay cứ việc dốc sức che cổ họng vị trí, nhưng mà lại chút nào cũng không thể ngăn cản cỗ lớn máu tươi phún ra ngoài. Trong phút chốc thời gian, thiếu niên mặc áo lam liền mất đi trọng tâm, đồng nhiên đánh rơi ma nghiêm dưới tháp phương. Giật mình một trận bụi trận. Còn có ai không phục làm thiếu niên mặc áo lam chết đi thời điểm, Chu Thần thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, truyền vào trong thai mỗi người. Thiếu niên tất cả đều cặp mắt thật chặt nhìn chăm chú vào Chu Thần, trong miệng cắn răng nghiến lợi. Nhưng là đều đối với Chu Thần không có biện pháp nào, không nghĩ tới trong tiên giới, vẫn còn có mạnh như vậy người. Xin mời. Chương 2923, Thiếu niên áo đen. Thiếu niên áo đen nhìn đến thiếu niên mặc áo lam bị Chu Thần giết chết, nhíu đôi chân mày, lớn tiếng hỏi, ngươi không phải tiên giới người sớm tại trăm ngàn vạn năm lúc trước, bởi vì một cái to lớn âm mưu, trong tiên giới thánh nhân cơ hồ tất cả đều mất mạng, cho dù có số ít sống sót, cũng là tham sống sợ chết, hoặc là bị nhốt tại một chỗ nào đó, tỉ như Đông Cực Thánh Nhân cùng Tây Cực Thánh Nhân. Vê đút ai rụt sẻn com, nhưng mà, Chu Thần chẳng những trở thành thánh nhân cấp đường cao thủ, hắn biểu hiện ra thực lực, cũng để cho những thiếu niên khác dám đến khiếp sợ. Trong tiên giới tuyệt đối không có khả năng có cường đại như vậy người tu luyện tồn tại, trừ phi chỉ có một khả năng, đó chính là Chu Thần ở nơi này mấy trăm năm thời gian mới vừa đột phá đến thánh nhân cấp đường. Có thể khả năng này cũng có chút quá nhỏ đi, một cái thánh nhân cấp đường cao thủ, tu luyện là hết sức khó khăn, cho dù không có nhân tạo can thiệp, muốn phát triển thành một cái thánh nhân ít nhất cũng phải trăm vạn năm bên trên. Ha ha, ta không phải tiên giới người, còn có thể là người nơi nào? Chu Thần nhìn đối phương, từ tốn nói. Nếu như ngươi là tiên giới người tu luyện, hiện tại ít nhất cũng phải tại triệu tuổi bên trên rồi. Trong thời gian này ngươi là không có khả năng tra nhờ thoa tờ kho y chúng ta đuổi giết tại chúng ta trong danh sách cho tới bây giờ cũng không có ngươi Chu Thần tên. Thiếu niên áo đen hai hàng lông mày nhíu chặt, nghiêm túc nói. Hừ, người nào nói cho ngươi biết ta có triệu tuổi trở lên? Chu Thần khinh thường nhìn thiếu niên áo đen, mày kiếm nhảy lên, khinh thường tiếp tục nói, ta bây giờ cũng bất quá liền chừng 700 tuổi mà thôi, đừng nói trăm vạn năm trước rồi, chính là 1000 năm trước, chỉ sợ ta cũng còn không có sinh ra đây. Ngay vậy, sở hữu thiếu niên đều là sức sở, bọn họ như thế cũng không thể tin được Chu Thần là một cái chỉ có 700 tuổi người, mặc dù Chu Thần theo bề ngoài nhìn lên chỉ có hơn 20 tuổi, thế nhưng người tu luyện thế giới, bề ngoài là nói rõ không được bất cứ vấn đề gì. Đừng nói toàn bộ tiên giới, chính là dị chủng trên đảo người lại có mấy cái là ít hơn so với 100.000 tuổi người đâu, nhưng bọn họ thoạt nhìn tuy nhiên cũng cùng 17-18 tuổi bộ dáng giống nhau như lúc. Nếu như Chu Thần thật chỉ có 700 tuổi mà nói, cái này cũng vẻ mặt Chu Thần chỉ dùng 700 năm liền tu luyện thành một người thánh cảnh giới đỉnh cao. Cái này ở sở hữu tu luyện trong lịch sử đều là tuyệt vô cận hữu, cũng tuyệt đối không thế. Không nên nghe hắn nói bậy bạ, ta biết thiên phú người tốt nhất cũng ít nhất dùng 30.000 năm mới từ một cái tiên đế tu luyện thành thánh nhân. Cái này Chu Thần tuyệt đối không có khả năng dùng 700 năm thời gian thì đến cảnh giới này, chúng ta không nên bị hắn lừa gạt. Một người thiếu niên khinh thường nhìn Chu Thần, lớn tiếng đối với người khác nói. Hiển nhiên, Chu Thần no y đun nở dê mấy người này một điểm lực tin tưởng và nghe theo cũng không có, loại trừ thiếu niên áo đen vẻ mặt nghiêm túc ở ngoài, mấy cái khác thiếu niên tất cả đều là lộ ra một bộ không thể tin dáng vẻ. Ta xem qua ngươi sở hữu tài liệu, ngươi là theo trong tiên giới đột phá tới, chẳng lẽ ngươi thật chỉ có mấy trăm năm liền có hôm nay như vậy thành tiểu? Thiếu niên áo đen trong ánh mắt đã tràn đầy sát khí, nhàn nhạt hỏi. Bọn họ át chế tiên giới người tu luyện, chính là vì cắt giảm theo tiên giới phi thăng tới hồng mông giới lên người tu luyện. Nếu quả thật là lời như vậy, kia Chu Thần thiên phú cũng quá tốt rồi. Nếu là để cho phát triển mấy ngàn năm, hắn cảnh giới chẳng phải là muốn nghịch thiên? Nếu là thật như vậy, để mặc cho Chu Thần trưởng thành lên thành một cái cao thủ tuyệt thế mà nói, vậy bọn họ trăm triệu năm cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Bọn hắn bây giờ cần phải đem Chu Thần giết chết, nếu không vô cùng hậu hoạn. Không sai. Hơn nữa không được bao lâu thời gian, ta còn sẽ đem các ngươi hoàn toàn tra rõ, đem các ngươi thế lực sau lưng hoàn toàn diệt trừ sạch sẽ. Chu Thần nhìn trước mặt mấy người thiếu niên này, nghiêm nghị quát lên. Nghe vậy, sở hữu thiếu niên tất cả đều là lạnh cả tim, Chu Thần không phải đang cùng bọn họ hay nói giỡn, nếu quả thật để cho Chu Thần như vậy phát triển tiếp mà nói, không được bao lâu thời gian, bọn họ liền cũng phải chơi xong, cho nên giải quyết hết thảy các thứ này vấn đề biện pháp. Cũng chỉ còn lại có một cái, đó chính là đem Chu Thần sớm giết chết. Chỉ có phòng ngừa chu đáo, mới là giải quyết vấn đề biện pháp cuối cùng. Nghĩ tới đây, còn lại 5 cái thiếu niên lẫn nhau liếc nhau một cái, trên căn bản bọn họ đã đạt thành nhận thức chung hôm nay cần phải đem Chu Thần giết chết. Thật là đáng tiếc, người tốt như vậy là chúng ta là vài người rồi, chính là lại đến thêm 10 cái, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó. Một người thiếu niên khinh bỉ nhìn cách đó không xa Chu Thần, từ tốn nói. Chu Thần đương nhiên biết rõ mấy người bọn hắn trong lòng còn muốn gì đó, bọn họ mặc dù nhìn qua bất quá bộ dáng thiếu niên, nhưng là thật muốn tính lên tuổi tác mà nói, những người này trẻ tuổi nhất một cái, cũng có hơn 10 vạn tuổi. Chu Thần đương nhiên sẽ không bị đối vơ y phương ngoại mặt ảnh hưởng, 10 vạn năm tu luyện, nếu như không là gặp phải Chu Thần mà nói, có lẽ bọn họ tiền đồ bất khả hạ lượng, thế nhưng đáng tiếc. Bọn họ gặp Chu Thần. Cái này tựa như chính là thượng thiên an bài. Mỗi khi Chu Thần đột phá thời điểm, luôn là sẽ đến một ít so với hắn tu vi cao cường nhân coi như hắn luyện tay tốt nhất hợp tác. Lúc này, Chu thần nhẹ nhàng đem huyền nguyên giết nắm thật chặt trong tay, làm ra một bộ lúc đều muốn tư thế công kích. Hôm nay ngươi không chết, chính là chúng ta mấy cái huynh đệ chết, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn xem thử xem, ngươi Chu thần có bản lãnh này hay không đem mọi người chúng ta đều giết. Thiếu niên áo đen lúc này phương mới phản ứng được, vội vàng đem thân ở cách đó không xa Chu thần đối phó xuống, muốn Chu thần lại biện pháp khác rất khó, chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp này. Sau khi cái kia nói chuyện thanh âm thiếu niên còn chưa xuống đến, liền thấy trên bầu trời bỗng nhiên một đạo hàn quang lẹ qua, đem trọn vùng đất đều chiếu sáng trưng. Hàn quang hóa thành một đạo sao rơi, trực tiếp hướng cái kia nói chuyện thiếu niên bay đi. Tốc độ cực nhanh, hiện trường tất cả mọi người, cũng chỉ có thiếu niên áo đen có khả năng miễn cưỡng thấy rõ. Một tiếng sắc bén vang động, khi mọi người phản ứng lại thời điểm, cái kia nói chuyện thiếu niên cũng sớm đã nơi cổ chảy ra đại lượng máu tươi đi ra, cùng thiếu niên mặc áo lam giống vậy cái chết. Thật là khinh người quá đáng rồi, ta nếu là tha ngươi, trời cũng không thể tha ta. Thiếu niên áo đen nhìn đến lại có một cái đồng bạn ngã xuống, hắn lại cũng không khống chế được tâm tình mình rồi, nhanh chóng hướng Chu thần vị trí chô ở vào tới. Trong tay màu đen chiến đao đột nhiên nâng lên, hướng về phía Chu thần chính là bổ một cái. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, để cho mọi người cũng không nghĩ tới là, Chu thần vậy mà tại thiếu niên áo đen xuất thủ trong nháy mắt, liền đống nhiên chuyển hướng, nhẹ nhàng thoải mái né tránh hết sở hữu đả kích. Chương 2924, lấy một địch sáu. Một đạo ánh đao màu đen bóng kiếm theo Chu thần bên thai vạch qua, loại trang diện này Chu thần trải qua qua nhiều rồi, cái này cũng không có khả năng đưa tới Chu thần lở. Làm thiếu niên áo đen trong tay màu đen chiến đao vạch qua Chu thần thời điểm, Chu thần cũng không có ngồi chờ chết, mà là đột nhiên một cái xoay người, nhanh chóng bay đi rồi trên bầu trời. Vừa lúc đó, Chu thần trong tay huyền nguyên giết cũng là một cái quay đầu, trực tiếp theo bầu trời hướng phía dưới sông đâm tới. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.iruosen. Còn khi thấy hết thệ các thứ này thời điểm, thiếu niên áo đen cũng chút nào cũng không có vẻ sợ hãi, tốc độ của hắn cũng không so với Chu thần thấp, hắn sức phản ứng càng là hơi cao hơn Chu thần. Cho dù Chu thần ra chiêu lại xảo trá, cũng không cách nào dung chuyển chính mình an toàn. Làm Chu thần hướng chính mình vọt tới, thiếu niên áo đen đột nhiên một cái xoay người chạy nhảy, trong tay màu đen chiến đao, giống vậy được hướng Chu thần vị trí chỗ ở đâm tới. Ầm ầm một tiếng sắc nhọn vang, người đều đưa tim thoát lên tới cổ họng bên trong, nhưng mà một giây kế tiếp, bọn họ liền yên tâm. Hai người tương giao, Chu thần vậy mà không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là thiếu niên áo đen chiếm cứ thượng phong. Chu thần bị đối phương nhất đao đâm ra xa mấy chục thước, hốt hoảng đậu sát ở tháp trên mái hiên. Xem xét lại thiếu niên áo đen trạng thái, một chút chuyện cũng không có. Nói cho cùng, tiên giới cũng là một cái chỉ nhận tu vi thế giới, phàm là một cái tu luyện cao, căn bản cũng không phải là Chu thần có khả năng chống đỡ ở. Nhìn đến Chu thần bị đánh trở về, thiếu niên áo đen cũng không định nhượng bộ, mà là trực tiếp theo trên mặt đất bay đến trên bầu trời. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.iruosen. Còn đi chết đi, ngươi biết cái gì gọi là làm cường giả chân chính. Thiếu niên áo đen lớn tiếng la lên, Chu thần nghe thập phần mất hứng. Nếu các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chu thần nghiêm túc trầm thấp hét. Hắn ổn định một hồi trong thân thể đột nhiên xuất hiện năng lượng, phảng phất thượng cổ cự thú bình thường mãnh liệt hướng đối phương nào tới, khí thế bừng bừng, dễ như bỡn. Một đạo kim sắc bóng kiếm né qua mọi người không rét mà run. Thiếu niên áo đen cầm trong tay màu đen chiến đao đột nhiên ngăn ở trước ngực, vừa vặn chặn lại Chu thần kim sắc chùy thủ huyền nguyên giết. Nhưng mà để cho thiếu niên áo đen không nghĩ tới là, Chu thần thân ảnh vậy mà tại hết thảy các thứ này bỗng nhiên biến thành hai cái, một người một kiếm, phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng chính mình vào tới. Thiếu niên áo đen trái xông bên phải chặn, cuối cùng cũng có chút ít đối phó không gấp, đột nhiên, thiếu niên mạnh mẽ đạp đất, dưới chân lực bay lên. Đem chính mình bắn ra cao mấy chục mét vị trí. Ngay tại lúc đó thiếu niên áo đen một tay đem sống đao ở sau lưng, lập tức cái tay còn lại không ngừng vận chuyển, toàn thân năng lượng đều tại hướng lòng bàn tay vị trí di động. Một cỗ ảm đạm năng lượng bay lên, thiếu niên đột nhiên dưới thân thể nghiêng, một trưởng hướng Chu thần đẩy tới, bài sơn đảo hải giống nhau khí thế, nhanh như thiểm điện, nặng như thái sơn. Vành một tiếng vang trầm thấp, thiếu niên áo đen thiết trưởng nhất thời đánh vào Chu thần trên người. Một trường này cơ hồ đánh Chu thần bất tỉnh, toàn thân cao thấp năng lượng đều tựa như bị hỏng bình thường đau đớn sau đó dần dần chết lặng, mất đi cảm giác. Thiếu niên áo đen nhưng không biết, hắn đánh chúng cũng không phải là Chu Thần bản tôn, mà là Chu Thần hóa thân. Tào Y Hán ở đánh chúng Chu Thần hóa thân trong nháy mắt, Chu Thần cũng sớm đã đơn trưởng đẩy ra, hướng thiếu niên áo đen sau lưng vị trí nhào tới. Thái Hạo Phục Hy trưởng đột nhiên gầm lên giận dữ, theo trên không trung vang lên, làm thiếu niên áo đen quay đầu lại thời điểm, chợt phát hiện phía sau hắn một cái khác Chu Thần, vậy mà hướng hắn đơn trưởng bộ tới. Hiện tại coi như hắn tu vi cao hơn nữa, tốc độ mau hơn nữa, sợ rằng cũng không khả năng toàn thân trở ra, càng không cần phải nói tuyệt địa phản kích, để lại cho thiếu niên áo đen chỉ có một con đường, đó chính là như thế nào tận khả năng giảm bớt Thái Hạo Phục Hy trưởng đối với thân thể của mình tổn thương tối tiểu hóa. Giữa không trung, ba người đồng hành mà đứng, hai cái Chu Thần đem thiếu niên áo đen vây vào giữa, thiếu niên tay còn vẫn còn tại trên người đối phương, mà cùng lúc đó, Chu Thần một trưởng cũng đúng lúc đánh vào trên người đối phương. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Thái Hạo Phục Hy trưởng đã đánh vào trên người thiếu niên, hiện tại thiếu niên áo đen căn bản cũng không khả năng tránh né, khi này một trưởng đánh xuống thời điểm, thân thể phảng phất gặp phải điện giật bình thường, cả người tê dần, trong khoảnh khắc theo bầu trời rơi vào trên đất. Chu Thần hóa thân cũng trong cùng một lúc phốc thông một tiếng nổ tung, tan biến tại vô hình. Chu Thần cũng không định thu tay lại, đối phương là một chỗ thánh cao thủ cấp bậc, cho dù Chu Thần một chiêu trúng mục tiêu đối phương, thế nhưng còn chưa đủ cho nên mệnh, chỉ cần cho đối phương một hơi thở chậm tức thời gian, thắng bại đều càng cũng chưa biết, Chu Thần phải làm chính là mượn hiện tại cơ hội này, hoàn toàn đưa hắn đánh chết. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Thần đột nhiên từ trên trời cao hạ xuống, thân thể đổi ngược, trong tay màu hoàng kim huyền nguyên giết giống như sao băng hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Thiếu niên áo đen giờ phút này mặc dù thân thể không có nhận được cờ vết thương chí mệnh, thế nhưng phản ứng lực cùng ứng đối lực nhưng yếu đi rất nhiều, Chu Thần này một kiếm hạ xuống, hắn quả quyết vô pháp ngăn trở. Chỉ cần Chu Thần trong tay huyền nguyên giết đánh trúng đối phương, thiếu niên áo đen nhất định mất mạng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, mấy cái khác thiếu niên nhanh chóng làm ra phán đoán, đột nhiên hướng Chu Thần vị trí chỗ ở vọt tới, bọn họ liền chỉ dùng của mình sinh mạng cũng phải giữ được thiếu niên áo đen. Nam đạo như lưu tinh thân ảnh, từ nơi không xa, đột nhiên bay hướng Chu Thần. Nếu như Chu Thần dưới sự công kích phương thiếu niên áo đen mà nói, hắn ắt sẽ bị đối phương 5 cái thiếu niên đánh trúng. Đến lúc đó, mặc dù thiếu niên áo đen sẽ bị Chu Thần giết chết, thế nhưng Chu Thần cũng nhất định sẽ người bị thương nặng, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Như vậy hiểm Chu Thần bước lên không nổi, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Nghĩ tới đây, Chu Thần quả quyết thay đổi phương hướng công kích. Trong tay huyền nguyên giết đột nhiên ở trước người đảo qua, hướng bên cạnh 5 cái thiếu niên càn quét mà tới. Một đạo kiếm khí màu hoàng kim trong khoảnh khắc phát ra, giống như phách thiên trảm địa vai, thế bài sơn đảo hải. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Chu Thần một kiếm này tại đánh trúng 5 cái thời niên thiếu sau. Này 5 cái thiếu niên chính là dùng hết toàn thân cao thấp tu vi đi ngăn cản, trong tay binh khí cũng hoành ngăn ở trước ngực. Nhưng mà hết thể những thứ này tại Chu Thần trong mắt đều là phí công. Chu Thần chân mày khóa một cái, cặp mắt đột nhiên buộc phát ra một đạo âm lãnh hàn quang, ác liệt ánh mắt cơ hồ kiểm chế khiến người không thở nổi. Đều phải chết. Chu Thần quát to một tiếng, theo kiếm mang phát ra, vừa vặn đánh chúng chạy như bay đến 5 cái thiếu niên. Này 5 cái thiếu niên cơ hồ là trong cùng một lúc, bị kiếm mang đánh chúng, trong tay binh khí đồng loạt cắt thành 2 khúc, cho dù như vậy, kiếm mang uy lực còn lại vẫn xuyên thấu qua binh khí, đánh vào trên người đối phương. 5 cái thiếu niên đều nhịp bị đánh rơi trên mặt đất, trên người bất ngờ xuất hiện rách một đường thật dài, máu tươi không ngừng phún ra ngoài. 5 cái trên mặt thiếu niên trắng bệnh, đồng thời tại chỗ ngồi xếp bằng, cưỡng ép vận chuyển thân thể lên năng lượng, ngăn cản máu tươi dẫn ra ngoài. Như vậy trọng thương miệng, bọn họ cần phải 3 canh giờ thời gian tĩnh dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng mà những thời giờ này, đối với Chu Thần tới nói đã đủ rồi. Chỉ thấy 5 cái thiếu niên sau khi rơi xuống đất, Chu Thần đột nhiên đổi lại mũi tên, trong tay huyền nguyên giết hướng một phe khác thiếu niên áo đen chạy như bay đến, hắn mới là cuộc chiến đấu này nhân vật then chốt. Xin mời. Chương 2925, bắt giặc bắt vua. Một đạo sắc bén âm thanh ở trên trời đột nhiên nổ tung. Chu Thần thân thể giống như sao băng, hướng xuống đất lên thiếu niên áo đen mạnh phát tới, mang theo thế như vạn tấn, trưởng thiên địa chi nguyên. Một đạo năng lượng cường đại trong khoảnh khắc quán chu ở thiếu niên áo đen trên đỉnh đầu. mới vừa rồi bị Chu Thần một trưởng đánh có chút mộng bức, thế nhưng thiếu niên áo đen dù sao cũng là một mà thánh cao thủ cấp bậc, mà thánh cùng nhân thánh so ra, mặc dù đều là thánh nhân, thế nhưng thực lực nhưng là sai lệch quá nhiều, cho dù Chu Thần vận dụng là thái hạ phục hy trưởng, cũng là quả quyết không có khả năng chân chính thương tổn đến đối phương. Giờ phút này, thiếu niên áo đen đã phản ứng lại, làm Chu Thần một kích chí mạng hướng phía bên mình nhào tới lúc, thiếu niên áo đen chính là cưỡng ép vận chuyển thân thể của mình bên trong có thể sóng. Thánh nhân cảnh tu vi, đã đến tiên giới cực hạn, một tiếng vang trầm thấp, thiếu niên áo đen gầm nhẹ một tiếng. Theo hắn giữa song trường, vậy mà đột nhiên bay ra một cái màu đen cự long. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, này màu đen cự long chính là thiếu niên năng lượng biến ảo tới, hắn bùng nổ có thể tưởng tượng. Đừng nói hiện tại mục tiêu là một cái nho nhỏ Chu Thần rồi, cho dù là quần sơn và khe, cũng có thể tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Đây chính là Hắc Long trưởng uy lực, Chu Thần không nghĩ tới đối phương lại có thể buộc phát ra cường đại như thế năng lượng, xem ra mới vừa rồi ngắn ngủi cơ hội đã bỏ lỡ, nhưng mà Chu Thần cũng không có nản chí, Hắc Long trưởng thì như thế nào, mà thánh thì như thế nào, Chu Thần chưa từng sợ qua những thứ này giữa không trung một cái màu đen cự long phóng lên cao, khí thế bức người, nếu không có người ngăn cản, chính là đem hôm nay đâm một cái lỗ thủng cũng không hẳn không thể. Nhưng mà Chu Thần quả quyết thân thể rút lui, hai tay không ngừng đánh thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, song trưởng giữa đột nhiên buộc phát ra một đạo nguyên khí màu hoàng kim cột sáng. Nay cột sáng tại Chu Thần trong tay ngắn ngủi dừng lại sau đó, liền đột nhiên buộc phát ra, hướng về phía dưới chạy như bay đến màu đen cự long bắn nhanh đi qua. Thái hạ phục hy trưởng, cách sơn đảng ưu. Một tiếng trầm thấp chợt quát tiếng đột nhiên vang lên. Hoàng kim này sắc to lớn cột sáng. Vậy mà hoàn toàn bất kể màu đen cự long đả kích, trực tiếp theo trong thân thể hắn mặt xuyên qua. Tại thông qua cự long thân thể thời điểm, hoàng kim quang trụ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng, chiếu cơ hồ khiến người không mở mắt ra được. Chu Thần mục tiêu chính là thiếu niên áo đen. Nguyên bản tất cả mọi người cho là Chu Thần là nghĩ mượn màu hoàng kim cột sáng ngăn cản đối phương màu đen cự long, nhưng mà bọn họ đều nghĩ sai, Chu Thần căn bản là không có dự định ngăn cản đối phương màu đen cự long. Hắn là muốn mượn màu đen cự long che chở, một chiêu đánh trúng phía dưới thiếu niên áo đen lúc này mới Chu Thần chân chính mục tiêu. Hoàng kim này quang trụ tại xuyên thấu qua màu đen cự long bên trong, năng lượng đống nhiên trở nên lớn hơn trăm lần uy lực. Cách sơn đả ngưu chính là như vậy hiệu quả, càng là trung gian đổ vật rất nặng, từ nơi này phát ra ngoài năng lượng liền càng ngày sẽ càng cường. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao, này không là đồng quy vu tận sao? Phía dưới đang ở xếp chân chữa thương các thiếu niên nhìn đến Chu Thần cử động điên cuồng, tất cả đều trợn to hai mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Thần đả kích mặc dù có khả năng cho thiếu niên áo đen tạo thành không nhỏ áp lực, thế nhưng đồng thời không người ngăn trở màu đen cự long há chẳng phải là cũng như vào chỗ không người bình thường trực tiếp đánh về phía Chu Thần rồi sao? Chu Thần đây chính là tại lấy mạng đổi mạng. Một người thiếu niên thất thần hét. Hắn hiện tại đã cô kỵ không tới trên người mình sở thụ thương, dùng rằng, không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Sự tình tại không có phát sinh trước, bọn họ đều là không biết, cho tới bây giờ cũng không có người dám như vậy đánh, kết quả cũng có thể phát sinh. Màu hoàng kim cột sáng từ bên trên hướng về phía thiếu niên áo đen đỉnh đầu vị trí mạnh mẽ bắn tới. Hắn vốn cho là này cột sáng là Chu Thần dùng để ngăn cản hắn phát ra màu đen cự long, song khi nhìn đến đây thời điểm. Hắn hoàn toàn mộng bức rồi. Người này đúng là điên sao? Thiếu niên áo đen ở trong lòng âm thầm mắng. Cột sáng đã đánh tới, muốn tránh khỏi mà nói, cơ hồ là không có khả năng. Hiện tại lưu cái hắn chọn lựa duy nhất, chính là mạnh mẽ dùng thân thể ngăn cản hoàng kim này quang trụ. Nghĩ tới đây, thiếu niên áo đen đem thân thể năng lượng tất cả đều tụ tập đến một điểm lên, đón màu hoàng kim cột sáng liền đụng vào. Một tiếng sắc nhọn vang, thiếu niên áo đen vừa lúc bị một trưởng này đánh trúng. Ầm ầm té xuống đất, toàn bộ ma nghiêm tháp cũng ở đây cổ sáng dưới áp lực thật lớn, ầm ầm sụp đổ, trung thành một cỗ phấn vụn, mà cùng lúc đó thiếu niên áo đen trong tay đánh ra màu đen cự long cũng đúng lúc đánh trúng Chu Thần. Chu Thần lại dùng nơi cách sơn đảng lưu thời điểm, hắn liền đã làm xong chuẩn bị, trên người hắn có mạ vàng hoán nguyệt táo bảo vệ, coi như bị đánh trúng, cũng không khả năng bị đánh chết, đây chính là Chu Thần dựa vào. Màu đen cự long dương nanh múa vuốt đột nhiên đem Chu Thần nuốt vào trong miệng, không có cách trở, tiện mang theo người Chu Thần gào thét xông vào ngoài 9 tầng mây. Cho đến dưới đất người đều không cách nào nhìn đến Chu Thần cùng cự long mới thôi, vạn trượng trên không bên trên, chợt buộc phát ra một trận con sóng lớn màu đen. Người đều biết, Hắc Long tại đến cực hạn độ cao thời điểm, thân thể sẽ cùng bị mang theo người cùng nổ mạnh. Khi thấy trên không trung nổ mạnh đóa hoa lúc, người đều biết, Chu Thần hiện tại đã hoàn toàn yên tiêu vân diệt rồi. Mà xem xét lại thiếu niên áo đen bên này, bị khuyết đại hơn 100 lần năng lượng màu hoàng kim cột sáng đột nhiên tại thân thể thiếu niên phía trước nổ tung. Chỉ là nơi này không có kinh thiên động địa tiếng nổ, ngược lại là từng trận trầm thấp xương cốt tiếng nổ thanh âm. Thái Hạo Phục Hy trưởng cách Sơn Đảng Lưu, cũng không phải là ở bề ngoài cường đại dường nào, mà là hắn có khả năng theo người tu luyện thân thể bên ngoài, thẳng tới nội tạng cùng nguyên khí chi nguyên. Lúc này mới cách Sơn Đảng Lưu cuối cùng mục đích, chỉ là những thiếu niên này cũng không biết đối phương đặc tính, khi nhìn đến thiếu niên áo đen bị đánh trúng sau đó, bên ngoài cũng không có gì vết thương thời điểm. Tất cả đều lớn tiếng hưng phấn hướng về phía thiếu niên áo đen hô, nhị ca, chúng ta cuối cùng đem hắn giết. Nhưng là nghe được 5 cái thiếu niên đối với chính mình hô đầu hàng thời điểm, thiếu niên áo đen nhưng là một mặt trắng bệnh, hoàn toàn không có phản ứng. Ngươi thế nào một người thiếu niên trong đó bước nhanh đi tới thiếu niên áo đen bên người, một tay duỗi một cái, khoác lên thiếu niên áo đen trên bờ vai. Nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, hắn này một bắt, nhưng thành áp đảo lạc đà ngạch cuối cùng một cây dâm dạ, thiếu niên áo đen cả người trong khoảnh khắc xuống lún xuống dưới. Xương cốt toàn thân phảng phất đều biến thành bọt biển bình thường không có chống đỡ năng lực, đùng đùng tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Thiếu niên áo đen thân thể cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, tê liệt thành mở ra thịt nát. Một cái khác thiếu niên nhìn đến đối phương biểu hiện, vội vàng thu hồi khoác lên thân thể đối phương vào tay trưởng, cặp mắt ngưng mắt nhìn cái này vác nồi tay. Không dám tin hết, điều này sao có thể ngươi đã làm gì hắn cái khác 4 cái thiếu niên khi nhìn đến tình cảnh này sau đó, tất cả đều buông tha chữa trị, bước nhanh đi tới trước, hướng về phía cái kia vác nổi thiếu niên giống to. Ta chẳng có cái gì cả làm, này không trách ta. Thiếu niên dốc sức gầm to giải thích. Cái khác 4 cái thiếu niên cũng biết sự tình nhất định có kỳ lạ, chẳng lẽ là mới vừa rồi màu hoàng kim cổ sáng đánh ở trên người hắn. Đưa hắn toàn thân cao thấp xương cốt tất cả đều nghiền thành phấn vụn sau đó nguyên nhân sao chỉ là xương cốt vỡ vụn quá mức nhanh chóng, ngay cả thiếu niên áo đen thân thể của mình đều không có phản ứng kịp, làm một cái khác thiếu niên đưa tay dựng ở trên người hắn thời điểm, mặc dù lực đạo không lớn, thế nhưng đủ để đem đối phương xương cốt toàn thân đều đè xuống. Một chỗ thánh tầng 2 cảnh giới, vậy mà cùng một người thánh 3 thành người tu luyện đánh thành ngang tay. Chuyện như vậy cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua, vượt cấp chiến đấu ở trong tiên giới cơ hồ đã là không quá thực tế chuyện. Nhưng bọn họ vậy mà tận mắt chứng kiến đến, này tại sao có thể không để cho bọn họ khiếp sợ đây nhìn vỡ thành thịt nát cùng mảnh xương vụn dính vào nhau thiếu niên áo đen, như nở dê người kha cờ cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là đem đối phương thi thể thu vào trong không gian giới chỉ. Chu thần cũng đã chết. Bọn họ thù lại nên tìm ai tới báo đây một. Chương 2926, Chu thần tái hiện. Chúng ta làm sao bây giờ một người thiếu niên bi thương quét mắt như nở dê người kha cờ liếc mắt, thương tiếc nói. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.iruxen. Con bọn họ đại ca đã bị Chu thần đánh trọng thương, tới báo thù cho hắn thiếu niên áo đen nhưng trực tiếp bị Chu thần giết đi, như vậy kết cục mặc cho chẳng ai nghĩ tới. Nhưng mà, thiếu niên áo đen tại lúc sắp chết, cũng là đem Chu thần giết chết, điều này làm cho bọn họ liền cơ hội báo thù cũng không có, mỗi một người trong lòng đều là thập phần ổ khuất. Sớm biết chúng ta liền cùng tiến lên, trực tiếp đem tiểu tử kia giết chết, như vậy cũng không có chuyện bây giờ rồi. Một cái khác thiếu niên lớn tiếng giống giận, hắn cầm trong tay màu đen chiến đao đột nhiên bổ về phía cách đó không xa vạn trượng trên ngọn núi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đỉnh núi đều bị đánh thành 2 nửa. Hắn muốn dùng loại phương thức này phát tiết nội tâm phiền muộn. Sụp đổ đỉnh núi bụi trần nổi lên 4 phía, phi thạch tràn lan, dường như muốn đem này cả thế giới đều cho che giấu. Tất cả không nên tranh cãi rồi, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Một cái hồng y gì thiếu niên lớn tiếng đối với người khác hét, lập tức kế sách chúng ta phải đem làng trí thi thể mang về, nói không chừng đại trưởng lão còn có biện pháp gì. Ở chỗ này chế mãi lấy cũng không phải biện pháp. Bị Chu thần giết chết người thiếu niên kia tên gọi Lăng Trí, là Lăng Phong đệ đệ, bọn họ đều là cái kia thế lực thần bí phái ra người, phía sau lực lượng đương nhiên sẽ không bất kể bọn họ. Thiếu niên vừa nói, mặc dù như NG người Kha Cờ không có trả lời, nhưng là lại cũng lặng lẽ đón nhận, bọn họ còn có thể thế nào đây, chỉ có thể đi về trước. Có thể vừa lúc đó, một cái bóng người màu xanh chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm mấy cái thiếu niên nhìn đến người này mặt mũi thời điểm, người đều sợ ngây người. Ngươi là Chu Thần, ngươi còn chưa chết? Một người thiếu niên trước nhất phản ứng lại, lớn tiếng hướng về phía trước mặt thân ảnh hét. Như nở dê người Kha Cờ cũng vào lúc này, nhanh chóng làm ra phản ứng, tất cả đều một tia ý thức lấy ra mới vừa thu binh khí, chỉ hướng Chu Thần. Ngươi Trung Lăng Chí một chiêu kia vậy mà còn chưa chết, ngươi là làm sao làm được? Mới vừa rồi ta rõ ràng nhìn đến thiếu niên kinh khủng nhìn thiếu niên, chau mày, ánh mắt trợn mắt nhìn tròn trĩnh, trên trán cũng không khỏi rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Cái này ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết là, mấy người các ngươi hôm nay đều không trở về. Chu Thần thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, truyền vào mấy người thiếu niên này trong tai, âm lãnh rét lạnh ngự khí để cho mọi người không khỏi hít vào một hơi. Qua trong giây lát, bọn họ tức giận tâm tình liền che giấu trong lòng sợ hãi. Lăng Chí chẳng những là bọn họ đầu lĩnh, đồng thời cũng là bọn hắn thân ca ca, huynh đệ 9 người bị Chu Thần đả thương mấy cái, đánh chết một cái, một hớp này khí, bọn họ nói cái gì cũng không biết nuốt xuống, hơn nữa thương bọn họ người hay là một cái nho nhỏ nhân loại người tu luyện, nguyên bản Lăng Phong bị Chu Thần đả thương tin tức truyền sau khi đi ra ngoài sẽ để cho không ít người chê cười, hiện tại nếu là bọn họ 9 người còn không thể giết Chu Thần mà nói, Lăng thị gia tộc sợ rằng thật không có mặt mũi tại cái thế giới kia lan lộn. Ngươi thương ta đại ca, giết ta nhị ca, hôm nay ta trước hết để cho ngươi ở lại nơi này. Hồng y thiếu niên tức giận hét, hai tròng mắt như lửa, cháy hừng hực, một cỗ liệt diễm theo trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra, nhắm thẳng vào Chu Thần. Lập tức, Hồng y thiếu niên đột nhiên đạp một cái, hai chân mượn phản lực, trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất, chạy xéo hướng Chu Thần. Một thân nhân thánh tầng 2 tu vi hoàn toàn bùng nổ, cả người đều đắm chìm trong ngọn lửa màu đỏ bên trong. Đi chết đi cho ta! Đang khi nói chuyện, Hồng Y thiếu niên đã đi tới Chu Thần trước mặt, mà Chu Thần lúc này, nhưng là căn bản không hoảng, mới vừa rồi so với chính mình tu vi mạnh hơn rất nhiều lần thiếu niên áo đen cũng không thể bắt hắn thế nào, cuối cùng còn bị Chu Thần giết chết. Người trước mắt này thánh tầng 2 ra hỏa lại có tư cách gì theo Chu Thần đánh đây, không biết tự lượng sức mình. Chu Thần khỏe miệng khẽ nhúc nhích, từ tốn nói. Hắn đôi mắt hướng Hồng Y Di thiếu niên phẩy một cái, tràn đầy khinh thường. Chật, Hồng Y Di thiếu niên đã đi tới Chu Thần trước mặt, trong tay một cái màu đỏ chiến đao thật ở trước ngực, thẳng tắp hướng Chu Thần tim đâm tới. Một kiếm này đang nhắm trúng Chu Thần vị trí trái tim, một khi mệnh trung mà nói, cho dù Chu Thần tu vi cao hơn qua mấy người này, cũng là chút nào đều không có biện pháp gì. Nhưng mà Chu Thần làm sao có thể cho mấy người này cơ hội đây? Khi này một kiếm đâm tới thời điểm, Chu Thần đột nhiên thân hình nhất chuyển, nhất thời theo trong tầm mắt mọi người biến mất, Hồng Y thiếu niên một đòn không trúng, ngắn ngủi hoảng hốt sau đó, thiếu niên đột nhiên cảm giác mà giải quyết tình có cái gì không đúng, lúc này hắn mới nhớ muốn xoay người lại. Nhưng là lúc này đã trễ, Chu Thần đã sớm xuất hiện ở phía sau hắn chưa đủ một thước vị trí, trong tay bất ngờ xuất hiện một cái màu hoàng kim truy thủ. Chính là thượng cổ 24 tiên khí một trong huyền nguyên giết. Dưới cổ tay ép, đâm rách, xoay tròn, kéo ngang, Hồng Y thiếu niên cặp mắt nhất thời mở to, con ngươi khuyết tán, tay chân cứng đờ, không có hô hấp, chỉ còn lại một đạo thật dài huyết tuyến tại trên cổ hành kéo xuống tới. Làm những thiếu niên khác nhìn đến trước mắt hết thảy các thứ này, tất cả đều theo bản năng nín thở, không dám lên tiếng. Ngắn ngủi ngẩn ra sau đó, những thiếu niên khác cuối cùng phản ứng lại. Mới vừa rồi còn thật tốt Hồng Y Lìa thiếu niên, bây giờ lại nằm trên đất thành một cụ tử thi, mà cái kia giết người người chính là mới vừa rồi giết thiếu niên áo đen người. Hết thảy các thứ này đều tới quá đột nhiên, bọn họ vô luận là trong lòng vẫn là thân thể trên đều không có phản ứng kịp. Lúc này, bọn họ chỉ có yên lặng cùng sợ hãi, tại Chu Thần trước mặt, năng lượng cường đại cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tu hiếu, ở nơi này là người, đây quả thực là theo trong địa ngục bò ra ngoài la sát. Là ma quỷ, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi tại sao phải làm như vậy? Một người thiếu niên run rẩy thân thể, hai hàng lông mày nhíu chặt, tâm tình kích động đúng không xa xa Chu Thần hét. Huynh đệ bọn họ 9 người hiện tại đã bị đối phương giết 2 cái, mà còn lại những người này chỉ sợ cũng căn bản là không đi được, nội tâm sợ hãi lần đầu tiên cuốn bọn họ thể xác và tinh thần. Đây là bọn hắn trước cho tới giờ đều chưa từng có, tại chu thần cơ hồ biến thái cường thế giới sự uy áp, bọn họ chỉ muốn mau chóng chạy thoát hết thể các thứ này. Thoát khỏi chu thần chính là đối với bọn họ nội tâm tốt nhất giải thoát. Hiện tại năm cái thiếu niên trong lòng đã sớm đã không có phải chiến đấu ý tứ. Đều lưu lại đi, nếu như còn có cái gì phải nói liền cứ việc nói. Chu thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, nguyên bản là có chút kinh khủng không khí lần nữa đạt tới, ta đang hỏi ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi tại sao phải làm như vậy. Thiếu niên nhìn đến chu thần hoàn toàn không để ý tới chính mình câu hỏi, vì vậy cuồng loạn bình thường gầm thét, mãnh liệt như vậy tâm tình thật ra đều là tại che giấu chính mình nội tâm sợ hãi. Là các ngươi tới giết ta. Còn hỏi ta tại sao phải làm như vậy, các ngươi chỉ số thông minh thật là không sao. Chu thần mặt đầy sốt ruột, nếu không phải mấy người này, chu thần cũng sẽ không bị thương. Mặc dù mới vừa rồi thiếu niên áo đen một chiêu hắc long đả kích không có giết hắn thế, nhưng thân thể bọn họ cũng đã bị trọng thương, dù sao cũng là hoàn toàn không có chống đỡ một chiêu. Nếu không phải chu thần mặc trên người thượng cổ tiên khí bên trong mạ vàng hoán nguyệt áo mà nói, sợ rằng hiện tại chu thần hạ chàng cùng thiếu niên áo đen sẽ không có khác biệt gì rồi. Xin mời. Chương 2927, một kiếm năm giết. Thân thể thiếu niên đã dần dần bắt đầu run lẩy bẩy, bọn họ mặc dù giết người vô số, thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua chu thần lớn như vậy sát khí người, trong lòng mỗi người đều sợ hãi tới cực điểm. Hết thệ các thứ này, nhân quả cũng tất cả đều là chính bọn hà nở tạo thành. Phía trên ra lệnh phái Lăng Phong tới ngăn cản Chu Thần, nhưng mà Lăng Phong nhưng xuống sát tâm, làm những thiếu niên này nhìn đến đại ca của mình bị Chu Thần đánh trọng thương sau đó, tất cả đều tư tâm tràn lan, muốn tới nơi này là đại ca của mình báo thù. Nhưng là bọn họ tại sao có thể muốn lấy được, Chu Thần tại sao có thể là bọn họ những người này có khả năng đối phó, đây một chỗ thánh đô vô pháp đem Chu Thần thế nào, những người này thánh tại Chu Thần trước mặt nhất định chính là tặng không đầu người. Mắt thấy Chu Thần sẽ đối bọn họ nổi sát tâm rồi, một cái thiếu niên quần áo xanh chính là đứng dậy. Dừng tay, chúng ta có lời thật tốt nói, nếu sự tình na ho đến trình độ này, nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, sợ rằng đối với chúng ta song phương đều bất lợi, ngươi xem chúng ta giảng hòa như thế nào đây. Thiếu niên quần áo xanh đem so với những thiếu niên khác tới nói, đúng là có chút cũ thành, những người này mặc dù nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ. Thế nhưng bọn họ số tuổi thật sự nhưng là kinh hãi người, tầm thường đều có thể tại trong tu luyện thay đổi chính mình dung nhan, bình. Thường người tu luyện bình thường sẽ để cho chính mình dung nhan bảo trì tại chừng 20 dáng vẻ, mấy người này đúng là ngoài ý muốn. Chu thần cuối cùng là thả thở phào nhẹ nhõm, đối diện nhượng bộ, nhưng chu thần cũng không định muốn bỏ qua cho bọn họ ý niệm, hiện tại những người này mặc dù ngoài miệng nhượng bộ, nhưng cũng không đại biểu trong lòng bọn họ không muốn giết rồi chu thần. Một khi để cho bọn họ trở về mà nói, át sẽ trơ về chô nờ cu, cho chu thần tạo thành to lớn đả kích. Chu thần tự nhiên thì không muốn thấy hết thệ các thứ này, chung quy hắn đã giết chết mấy cái này huynh đệ bên trong hai người, còn nặng hơn bị thương một cái đại ca. Khẩu khí này, chu thần không tin đối phương có khả năng nuốt xuống, nhưng chu thần cũng không tính trực tiếp giết chết bọn họ, mà là chân mày cau lại, từ tốn nói, giảng hòa vẫn là thả các ngươi, ước chừng phải no ý rõ ràng rồi. Ta là người mềm lòng cho tới bây giờ đều không nhìn được người khác cầu ta, thế nhưng ta cũng có một cái sở trường, đó chính là cho tới bây giờ đều không tiếp nhận địch nhân giảng hòa. Chu thần thanh âm phảng phất đinh bình thường đâm vào mấy cái thiếu niên trong lòng, những người này không cách nào nữa rõ ràng chu thần lời này ý tứ. Chu thần là muốn cho huynh đệ bọn họ vài người cho hắn cầu xin tha thứ. Phải nói giảng hòa mà nói đó là xây dựng ở song phương thực lực kém không nhiều. Hoặc là cường thế một phương không hề được khó xử lúc mới có thể thành lập, mà bây giờ Chu Thần cùng mấy người thiếu niên này tình huống căn bản cũng không phải là lực lượng tương đương tình huống, cho nên giảng hòa mà nói, đúng là không hề lý do. Năm cái thiếu niên nhìn nhau một cái, trong con ngươi hơi có chút ngưng trọng, trong đó một người không hề trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng mở mắt ra nhìn cách đó không xa Chu Thần, lớn tiếng nói, chúng ta văn ngươi. Đại hiệp có thể không có thể đem chúng ta mấy người trả về, ta bảo đảm không bao giờ nữa theo đại hiệp là địch. Thiếu nam thanh âm từ từ vang lên, mặc dù này mấy câu nhìn qua tầm thường mà nói, nhưng hoàn toàn phá vỡ những người này tôn nghiêm, đại ca trọng thương, cái khác hai cái huynh đệ hài cốt chưa hẳn, mà chính mình nhưng ở hướng giết huynh địch nhân cầu xin tha thứ. Nội tâm dãy rủa không gì sánh được khó chịu, coi hắn nói ra những lời này thời điểm, cảm giác toàn thế giới thời gian đều dừng lại bình thường như từng giọt nước trôi qua không phải thời gian, mà là mặt mũi cùng tôn nghiêm. Đây cũng là cầu xin tha thứ, ngươi không muốn trêu chọc ta có được hay không? Chu thần tử tôn nói. Những người này mặc dù đáng thương, thế nhưng vừa nghĩ tới những thứ kia chiếm cứ tại tiên giới bầu trời cố lực lượng kia, Chu thần liền trong lòng hung ác, bị giam Tây cực thánh nhân cùng Đông cực thánh nhân, còn có nhiều như vậy tiên giới cao thủ, hiện tại cũng đã tại tiên giới tuyệt tích, nếu không phải Chu thần cho dù phát hiện những chuyện này, sợ rằng Chu thần liền biết rõ hồng mông giới là cái gì cũng không dễ nói. Chỉ có giết bọn họ, hoàn toàn đem cái kia thế lực tà ác cái khăn che mặt vạch trần ra, mới là Chu thần hiện tại đứng đầu cần phải làm sự tình. Thần giới một cái thiên đế, tiên giới một cái ma nghiêm, nơi này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật Chu thần tới cởi ra đây hết thảy các thứ này cũng không có theo biết được, chỉ có từng bước đi về phía trước, mới có thể nhìn đến hy vọng, mới có thể biết rõ rốt cuộc là người nào tại hạ này một bản thông thiên đại cờ. Mấy cái thiếu niên tự nhiên biết rõ Chu thần ý tứ, hắn là muốn cho mấy người này vội vàng quỳ xuống. Một người thiếu niên đỏ mặt, trực tiếp muốn hướng địa quỳ xuống, nhưng là vừa lúc đó, một cái khác thiếu niên chính là tức giận giống to, không thể quỳ, hắn chính là giết huynh đệ chúng ta hung thủ, chúng ta còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Ngươi biết cái gì, vội vàng quỳ xuống, chỉ có quỳ xuống chúng ta mới có hy vọng sống sót, còn sống đứng đầu sự tình, ngươi biết không? Thiếu niên kích động nói. Thật sự nếu không cúi đầu mà nói, mấy cái này huynh đệ cũng sẽ bị Chu thần giết chết, chỉ có quỳ xuống, mới có từng tia hy vọng. Phải lệ ngươi quỳ, ta sẽ không tánh mạng mình để cho cả gia tộc hổ thẹn. Một cái khác thiếu niên lời nói sáng quắc nói. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, một đạo màu vàng kim ánh sáng bay vút qua, người thiếu niên kia cứ như vậy thẳng tắp ngã trên đất, không có phản kháng, không có rên gì. Như nở dê người kha cờ thiếu niên nhìn đến đây thời điểm, lại cũng không có do dự, tất cả đều một tia ý thức quỷ ở Chu thần dưới chân. Đại hiệp tha mạng. Mọi người cùng kêu lên hô to, một cỗ không nói ra mùi vị theo mấy người thiếu niên này trên người xông lên đầu. Được, ta đáp ứng bo qua cho bo nở ngươi. Chu thần thanh âm phảng phất bảo mệnh phù bình thường, còn lại bốn cái thiếu niên như chút được gánh nặng, tất cả đều hít sâu một hơi, trên trán mồ hôi rậm rạp hạ xuống, trong miệng một ngụm chọc khí miêu tả sinh động. Chính là mấy người thiếu niên này muốn đứng dậy rời đi thời điểm, Chu thần thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa. Người có thể đi, nhưng đồ vật muốn lưu lại thứ gì? Một người thiếu niên kinh khủng nhìn Chu thần, kinh khủng hỏi. Bọn họ tận mắt thấy thiếu niên áo đen bị Chu thần một trưởng đánh thành phấn vụn, ở đồng thời thấy được Chu thần đưa hắn mặt khác hai cái huynh đệ một kiếm đứt cổ. Lúc này trên mặt bọn họ đã sớm mất đi nhan sắc, loại trừ sợ hãi ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Dĩ nhiên là trên tay các ngươi mang không gian giới chỉ. Chu thần thanh âm trầm thấp nhàn nhạt vang lên, truyền vào mỗi một người thiếu niên trong thai. Cái thanh âm này giống như sấm sét giữa trời quang bình thường đánh về phía rồi còn lại bốn cái thiếu niên. Bình thường người tu luyện đều là đem chính mình toàn bộ gia sản tất cả đều đặt ở trong không gian giới chỉ, loại trừ không gian giới chỉ ở ngoài, không có một cái địa phương là tuyệt đối bảo đảm. Nói cách khác, Chu thần nếu là bọn họ toàn bộ gia sản. Ra lệnh như vậy đối với mấy cái thiếu niên tới nói dị thường không thể nào tiếp thu được. Chuyện này làm sao có thể bên trong không gian giới chỉ có chúng ta toàn bộ gia sản, không có không gian giới chỉ chúng ta những năm gần đây cố gắng há chẳng phải là tất cả đều uổng phí? Một người thiếu niên chau mày, ánh mắt chừng lăn lộn tròn, nhìn cách đó không xa Chu thần, la lớn. Ngươi không giao cũng được, vậy thì cùng ngươi mấy cái này huynh đệ giống nhau, trở thành một cỗ thi thể. Chương 2928, bay tới phát tài. Bầu trời mây đen giăng đầy, thỉnh thoảng có mấy đạo sấm rền vang lên, mắt thấy trời muốn mưa. Ai rụt sèn? Có mấy người thiếu niên này nhưng trong lòng so với cái này khí trời càng thêm tệ hại. Chu thần không muốn tánh mạng bọn họ, nếu là nhưng là bọn họ toàn bộ tài sản, cái này so với giết bọn họ càng thêm khó chịu. Đại hiệp, tha cho người được nên tha, huynh đệ chúng ta 9 người hiện tại đã bị ngươi giết 3 cái rồi. Ngươi tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt đây? Một người thiếu niên đánh bạo, nói với Chu thần. Hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, rất sợ đối phương sẽ đột nhiên đánh ra đem chính mình giết chết, liền cùng trước chết đi thiếu niên giống nhau. Không được, lưu lại đồ vật, các ngươi hiện tại liền có thể đi, không lưu lại đồ vật, liền người liền ở lại chỗ này đi. Chu thần ngự khí kiên quyết, tràn đầy sát khí, hoàn toàn không cho đối phương giải thích có khả năng, cái này căn bản không là thương lượng. đây chính là một đạo mệnh lệnh. Được, chúng ta đều giao cho ngươi. Sự tình như là đã xảy ra đến nước này, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản cái gì, chỉ cần có thể cứu mạng còn quản cái khác làm gì lúc này, thiếu niên tất cả đều đem trên tay không gian giới chỉ cầm đi xuống, không tình nguyện giải phong sau đó, giao cho Chu Thần, thiếu niên áo đen thi thể cũng bị thả ra, không có trong không gian giới chỉ, những người này chỉ có thể đem thiếu niên áo đen thi thể con về rồi. Chúng ta không gian giới chỉ đều giao ra rồi, hiện tại ngươi dù sao cũng nên thả chúng ta đi, một người thiếu niên lớn tiếng nói. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.iruzen. Con bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn thỏa mãn Chu Thần bỏ qua cho bọn họ yêu cầu, hoàn toàn một thân, chẳng có cái gì cả rồi. Nếu như lúc này, Chu Thần vẫn là phải nói lên càng nhiều hà khắc yêu cầu mà nói, đó chính là hắn cố ý không nghĩ thả người. Đến lúc đó, bọn họ cũng chỉ có thể cùng Chu Thần liều mạng. Rất tốt, các ngươi có thể đi, bất quá phải nhớ kỹ ta nói chuyện, bất kể các ngươi sau lưng thế lực cường đại bao nhiêu, cũng không muốn lại tham dự vào suy yếu tiên giới trong chuyện đến, nếu không để lại cho các ngươi hạ tràng liền chỉ có một con đường chết. Chu Thần trầm ổn nói, hắn tự nhiên là biết rõ cho dù chính mình bỏ qua mấy người thiếu niên này, thế nhưng giữa bọn họ cừu hận đã tạo thành, muốn loại trừ là không có khả năng. Thế nhưng Chu Thần vẫn là phải khuyên bọn họ một câu. Nhưng là tiểu làm mấy người thiếu niên này xoay người rời đi thời gian, Chu Thần đi là phát hiện có cái gì không đúng. Một người thiếu niên ánh mắt vô cùng quỷ dị, lộ ra một bộ rảo hoạt nụ cười, mặc dù chợt lóe tức thì, nhưng vẫn vô pháp tránh được Chu Thần ánh mắt. Chờ một chút. Chu Thần đột nhiên hét. Mấy người thiếu niên này lập tức bị rung một hồi, cả người bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ đối phương còn không muốn bỏ qua cho bọn họ sao? Ngay tại lúc đó bọn họ đối với Chu Thần thay đổi thất thường cũng cảm thấy tức giận. Ghê gớm chính là vừa chết, chúng ta liều mạng với ngươi. Một người thiếu niên rốt cục thì không nhịn được, lớn tiếng hướng về phía người bên cạnh hô, lập tức một cái xoay người, hai tay đột nhiên nắm chặt, một đôi thiết quyền lên nguyên khí vần quanh, thoáng như huyền lập không trung giống như sao băng. Mấy cái khác thiếu niên nghe được hắn một tiếng kêu lên. Bởi vì thần kinh khẩn trương quá độ, cũng tất cả đều cho là Chu Thần trở quẻ muốn giết bọn họ, cũng tất cả đều đi theo thiếu niên nắm thật chặt quả đấm, hung tợn nhìn Chu Thần. Kích động như vậy làm cái gì, ta chỉ là xem lại các ngươi bên trong một người không có giao không gian giới chỉ mà thôi, giao ra thì không có sao. Chu Thần nhìn bốn cái thần tình khẩn trương thiếu niên, từ tốn nói. Hiển nhiên, mấy người thiếu niên này cho dù trở về, trong lòng cũng phải lưu lại rất lớn bóng mờ. Như thế bỗng nhiên kinh sợ, không hành hạ chết một nhân tài quái đây. Ngươi không muốn không có việc gì đi kiếm chuyện, chúng ta bốn người không gian giới chỉ đều đã giao ra đây, ngươi muốn giết chúng ta liền cứ tới, không muốn như vậy vòng vo. Thiếu niên nhìn Chu Thần lớn tiếng nói. Hiện ở trong lòng bọn họ nhận định Chu Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, tại loại trạng thái này bên dưới, ngược lại trong lòng bọn họ sợ hãi trở nên không có, còn lại chỉ có tức giận. Ta có thể cùng các ngươi đánh một cái đánh cược, nếu như ta thua rồi, liền đem các ngươi không gian giới chỉ tất cả đều trả lại cho ca cờ ngươi. Chu Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, mà mấy người thiếu niên này hết thảy đều không biết Chu Thần rốt cuộc muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, nếu hắn không muốn động thủ mà nói, bốn người bọn họ cũng liền không có cái gì cần phải thế nào cũng phải đánh. Trung quy thực lực cách xa, cùng nó chịu chết, còn không bằng nhìn một chút Chu Thần đến cùng muốn làm gì. Càng là thắng còn có thể đem chính bọn hàn ở không gian giới chỉ tất cả đều thắng trở lại, đối với bọn hắn tới nói, dĩ nhiên là một cái không gì sánh được chuyện tốt. Kia nếu là thắng đây, một người thiếu niên lớn tiếng hỏi. Chu Thần mới vừa rồi chỉ nói là nếu như bọn họ thắng, có thể mang bọn họ không gian giới chỉ tất cả đều đưa về, nhưng nếu là Chu Thần thắng mà nói, lại nên làm cái gì bây giờ chung quy, bọn họ hiện tại đã người không có đồng nào, loại trừ một bộ quần áo ở ngoài. Đồ gì khác cũng không có. Ta chính là muốn cùng các ngươi đánh cuộc một lần trên người người này còn có không có không gian giới chỉ. Nếu như ta thắng giống vậy tha các ngươi. Thế nhưng hắn muốn lưu lại thanh âm thiếu niên đột nhiên vang lên, mấy cái thiếu niên nghe trở nên thất thần. Đây coi là gì đó tiền đặt cuộc. Mới vừa rồi Chu Thần chỉ đúng là bọn họ tam ca thiếu niên quần áo tím lăng ngọc. Chẳng lẽ ba cái trên người còn có những không gian khác chiếc nhẫn sao? Bất quá suy nghĩ một chút mà thôi, rất không có khả năng. Vì vậy mấy cái khác thiếu niên tất cả đều lớn tiếng nói, được, chúng ta hãy cùng ngươi đánh cuộc một lần. Thiếu niên lời còn chưa nói hết, mặt khác cái kia tam ca chính là sắc mặt bạc màu, không khỏi nói một. Không được mấy cái khác thiếu niên nhìn đến tam ca sợ hãi, tất cả đều lớn tiếng nói, tam ca yên tâm, trên người của ngươi lại không có không gian giới chỉ hắn không thể làm gì ngươi, nếu là hắn muốn hãm hại ngươi mà nói, chúng ta đây sẽ liều mạng với cái đó, tuyệt đối sẽ không lưu lại tam ca chính ngươi. Càng như vậy nói, thiếu niên quần áo tím trên đỉnh đầu mồ hôi thì càng nhiều, trên mặt biểu hiện không biết nên lấy cái gì hình dung từ để hình dung, tóm lại vặn vẹo tới cực điểm. Thật giống như có không thể nói lời, lại không thể không nói. Tốt lắm, chúng ta liền đánh cuộc một lần. Nhìn đến cái khác ba cái thiếu niên đều đồng ý, Chu Thần cũng không chờ những người khác, chính là trực tiếp lớn tiếng đối với thiếu niên quần áo tím nói, ta nói trên người của ngươi ba cái địa phương, ngươi chỉ cần ngay trước mặt mọi người mở ra là được, nếu là không có mà nói ta sẽ tha cho các ngươi. Chu Thần ý tứ lại không quá minh bạch, hắn không tới gần, tùy ý đối phương chính mình mở ra. Này thật to giảm bất Chu Thần sẽ gài tang vật hãm hại có khả năng. Thứ một cái địa phương, đem ngươi giày cởi ra. Chu Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, mấy cái thiếu niên sau khi nghe được, vẻ mặt phức tạp nhìn một cái, lập tức hướng về phía một cái khác thiếu niên lớn tiếng nói, tam ca, chính ngươi cởi ra đi. Lúc này, thiếu niên mặc áo tím kia mặt đầy tất cả đều là mồ hôi, một thân màu tím lớn dài bào lúc này, vậy mà tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt biểu hiện hết sức phức tạp. Mấy người thiếu niên này hoàn toàn không hiểu, tại sao tam ca hôm nay biết cái này kỳ quái, nhưng vẫn là thúc giục tam ca cởi xuống tới giày. Thiếu niên quần áo tím không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Chu Thần theo như lời đi làm, giày cởi xuống sau đó, Chu Thần bỗng nhiên điểm ngón tay một cái, đem một điểm luyện hồn chân hỏa ném tới phía trên. Nhất thời trước mắt mọi người sáng lên, một đoàn màu xanh hỏa cầu đột nhiên nhào lên, trực tiếp đem đôi giày này từ đốt thiêu thành cho tàn. Chu Thần cũng không có ở nơi này đôi giày bên trong phát hiện gì đó, vì vậy nói lần nữa, cái thứ nhì địa phương, ngươi áo. Chu Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, thiếu niên quần áo tím không có cách nào, chỉ có thể đem áo cởi ra, một thân sừng kiện cơ thịt trong nháy mắt bại lộ ở trong không khí. Chương 2929, gia tộc tài sản. Thiếu niên đem áo cởi ra, một mặt không tình nguyện dáng vẻ, thế nhưng không có cách nào, hiện tại hắn chỉ có thể nghe Chu Thần. Chu Thần đứng ở một bên, cẩn thận quan sát lấy đối phương nhất cử nhất động. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giao ra đi không nên ép ta xuất thủ. Thiếu niên quần áo tím áo dài vẫn còn trong tay nắm chặt, chỉ nghe thấy Chu Thần một tiếng này giống to, sợ đến hai chân run lên, thiếu chút nữa té xuống đất. Giao gì đó nên cho ngươi ta đều cho ngươi, ta chẳng có cái gì cả rồi. Thiếu niên quần áo tím mới vừa rồi trong sự sợ hãi kịp phản ứng, chau mày. Có chút ủy khuất nói, ngươi đã tìm hai cái địa phương rồi, cũng không có phát hiện, chẳng lẽ ngươi muốn không tin thủ hứa hẹn sao? Lúc này một cái khác thiếu niên cũng bắt đầu hướng về phía Chu Thần nói. Đến lúc này, Chu Thần căn bản là không có để ý tới một cái khác thiếu niên, mà là hướng về phía thiếu niên quần áo tím nói, ngươi trên đai lưng khảm nạm là cái gì? Nghe được Chu Thần mà nói, người ánh mắt toàn đều nhìn về thiếu niên mặc áo tím kia đai lưng. Chỉ thấy tử y trên người hắn đúng là có một cái rộng lớn đai lưng, nhảy ngang qua bên hông, thế nhưng cái này cùng đai lưng vị trí chính giữa chỉ là một khối bình thường bạch ngọc làm, cũng không có gì đáng tiền đồ vật, chẳng lẽ Chu Thần liền. Những vật này đều thấy ở trong mắt sao? Trong lòng người đều xuống ý thức có loại ý nghĩ này. Mấy người chúng ta trong không gian giới chỉ giá trị liên thành đồ vật có rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm nhỏ này ngọc bội nhỏ cũng không thả qua sao? Ngươi có phải hay không có chút khinh người quá đáng rồi? Một lúc sau một người thiếu niên hướng về phía Chu Thần giống to. Nếu như Chu Thần thật là người như vậy mà nói, vậy bọn họ theo đáy lòng khinh bỉ. Nghe vậy, Chu Thần cũng không có sinh khí, mà là hiệp ý nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa thiếu niên quần áo tím. Lúc này, thiếu niên quần áo tím sắc mặt trắng bệnh. Trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu đã mưa như chút nước mà xuống, thậm chí khỏe miệng đều do ở khẩn trương quá độ mà trở nên co quắp. Chu Thần trong lòng trên căn bản thì có đáy, người thiếu niên kia trên người chưa nộp lên không gian giới chỉ nhất định theo cái này cùng đai lưng có quan hệ. Nghĩ tới đây thời điểm, Chu Thần quả quyết bay ra, thẳng tới thiếu niên quần áo tím trước mặt. Thiếu niên quần áo tím đã không lo được nhiều như vậy, hai tay đột nhiên nắm thành quả đấm. Đột nhiên hướng bay tới Chu Thần đánh ra ngoài, nhưng mà hắn này hai quyền cũng không có đối với Chu Thần tạo thành uy hiếp gì, ngược lại là bị Chu Thần thoáng cái tránh khỏi rồi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần bất ngờ dùng một cái tay trực tiếp đem đối phương hai quả đấm cho trói buộc chặt rồi, đồng thời cái tay còn lại chính là trực tiếp lấy xuống thiếu niên quần áo tím ngọc bội đai lưng. Một đạo như thiểm điện trở lại chỗ ở mình vị trí. Mau trả lại cho ta, đó là ta đai lưng. Thiếu niên quần áo tím phản ứng lại thời điểm, hắn đai lưng đã bị Chu Thần đoạt đi, cùng loạn tiếng giống giận lập tức vang lên. IT, GT, Chu Thần, ngươi khinh người quá đáng rồi, chẳng lẽ liền một cái đai lưng ngươi đều muốn cướp đi sao? Một cái khác thiếu niên giống vậy lớn tiếng đều to đạo. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệ hiệt cười, từ tốn nói, không chính là một cái đai lưng sao? Nếu các ngươi vừa nói chỉ là một cây bình thường đai lưng, vậy thì đưa ta được rồi, ta sẽ cho ngươi thêm 10 cái đai lưng, từng cái đều so với cái này quý trọng. Mấy cái thiếu niên hoàn toàn không biết Chu Thần đến cùng muốn làm gì. Hắn đầu tiên là đoạt đi thiếu niên quần áo tím đai lưng, nhưng là vừa lập tức biểu thị đưa cho đối phương 10 cái so với cái này quý trọng đai lưng. Hắn mục tiêu rốt cuộc là gì đó? Chẳng lẽ Chu Thần cho tới bây giờ cũng không có muốn bỏ qua cho bọn họ? Hết thảy các thứ này hết thảy đều chẳng qua là muốn cho bọn họ đều xấu thôi. Muốn thật là lời như vậy, chính là liều mạng lên tánh mạng mình, cũng không chối từ. Loại trừ thiếu niên quần áo tím ở ngoài, mấy cái khác thiếu niên tất cả đều là thật chặt nhìn Chu Thần, nhưng không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không biết Chu Thần vì sao lại đối với trưởng lao áo tím cái kia bình thường đai lưng có hứng thú. Nhưng là lúc này duy có một người biết rõ Chu Thần đến cùng muốn làm gì, người đó chính là thiếu niên quần áo tím. Trung quy thiếu niên quần áo tím là biết rõ cái kia đai lưng đỉnh bộ ngọc bội bên trong còn có một cái không gian giới chỉ, ở trong đó ẩn tàng một cái bí mật kinh thiên. Nhưng mà tiểu làm mấy cái thiếu niên khi tức giận sau, Chu Thần bỗng nhiên theo chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra 10 cái nạm vàng đai lưng ném tới thiếu niên quần áo tím bên người, nhẹ giọng nói, những thứ này là bồi thường ngươi, đi nhanh lên đi. Mấy cái khác thiếu niên nhìn đến đây, mặc dù như cũ không hiểu Chu Thần đến cùng tại sao làm như vậy, thế nhưng ít nhất bọn họ cũng không có lý do gì quấy rối nữa rồi. Hiện tại chỉ có một thiếu niên quần áo tím ngơ ngác nhìn Chu Thần, trên mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi không ngừng đi xuống. Không được, ta chỉ cần chính ta đai lưng. Thiếu niên quần áo tím đánh bạo nói. Những thiếu niên khác nghe đến đó tất cả đều cảm thấy có cái gì không đúng. Một người thiếu niên trong đó nhỏ tiếng nói, Tam ca, chúng ta hay là đi thôi, không biết chờ một hồi hắn lại sẽ ra gì đó yêu thiêu thân rồi. Thiếu niên quần áo tím có nỗi khổ không nói được. Tại mấy cái thiếu niên hợp lực khuyên, thiếu niên quần áo tím cuối cùng không nhịn được, lớn tiếng nói, trong này có chúng ta Lăng thị gia tộc tài sản. Mấy cái thiếu niên tất cả đều là thân thể cứng đờ, lớn tiếng nói, ngươi nói gì đó? Chúng ta Lăng thị gia tộc tài sản vì sao lại tại ngươi nơi này? Chuyện này nói rất dài dòng, dù sao hiện tại chúng ta hẳn là trước tiên đem đai lưng muốn đi qua, nếu không chúng ta Lăng thị gia tộc liền hoàn toàn xong đời. Thiếu niên quần áo tím kích động nói, cuối cùng đem bí mật đấy lòng nói ra, hắn cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhưng mà muốn nghĩ để cho Chu Thần giao ra cái kia đai lưng, căn bản không khả năng, chung quy Chu Thần sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì hắn đã cảm thấy cái kia đai lưng tính. IT, GT, ghê gớm liều mạng với ngươi, chúng ta nếu là ném gia tộc tài sản, coi như trở về, cũng không mặt mũi gặp người. Một người thiếu niên kích động nói, nhưng là theo Chu Thần dốc sức mà nói, lấy cái gì liều mạng đây mà thánh thiếu niên áo đen đều không phải là Chu Thần đối thủ, huống chi bọn họ những người này. Đây quả thực là mất mạng a, thế nhưng không có cách nào. Mấy cái thiếu niên vẫn là cưỡng ép trở lại Chu Thần trước mặt, hướng về phía Chu Thần nói, những vật khác chúng ta đều có thể cho ngươi, thế nhưng cái này cùng đai lưng đối với chúng ta rất, hy vọng ngươi có thể trả cho chúng ta. Nghe vậy, Chu Thần chính là nhàn nhạt đem đai lưng cầm lên, đặt ở trước mắt nghiêm túc nhìn. Đột nhiên, Chu Thần hướng về phía đai lưng đột nhiên vừa dùng lực, trong đai lưng giữa bộ phận bạch ngọc nhất thời hóa thành phấn vụn, mà theo trong bạch ngọc bất ngờ xuất hiện một cái xanh biếc chiếc nhẫn màu xanh lục. Chu Thần từ tốn nói, các ngươi nhìn đây là cái gì? Mấy cái khác thiếu niên nhìn đến đây, trong lòng đã không có hy vọng, nếu Chu Thần phát hiện cái không gian này chiếc nhẫn, kia dựa vào bọn họ tu vi, căn bản cũng không khả năng đem chiếc nhẫn muốn trở về rồi. Ngươi trả cho ta không gian giới chỉ. Thiếu niên quần áo tím tức giận hét. Nhưng hắn trên người bây giờ một cái binh khí cũng không có, dựa vào cái gì theo Chu Thần đánh đây một. Chương 2930, đầu mối trọng yếu. Ta đã nói rồi, đem trên người bọn họ không gian giới chỉ cũng giao đi lên, có thể đổi 4 người các ngươi nhân mạng, nếu như phải đi về mà nói, người thì phải lưu lại. Chu thần âm lanh thanh âm chậm rãi vang lên, hai tròng mắt ác liệt nhìn về 4 người thiếu niên này, mày kiếm anh khí, khí thế bức người, hoàn toàn không cho người ta thở dốc cơ hội. Thiếu niên quần áo tím nếu như ném ra tộc tài sản mà nói, hắn trở về cũng là một chữ chết, cùng nó như vậy còn không bằng trực tiếp theo Chu thần liều mạng. Nhưng là lúc này, mấy cái khác thiếu niên cũng không phải giống như hắn ý tưởng, chung quy đây là chịu chết, bọn họ còn không muốn chết. Tam ca, lưu được núi xanh tại, không sợ không có vật liệu đốt, chúng ta hay là trở về thảo luận kỹ hơn đi. Một người thiếu niên hướng về phía thiếu niên quần áo tím nhẹ nhàng an ủi, hắn rất sợ thiếu niên quần áo tím sẽ kích động một cái đem Chu thần đắc tội, sau đó liền bọn hắn cũng đều được gặp họa theo. Phải đi về, các ngươi trở về, ta một người ở chỗ này. Thiếu niên quần áo tím hiện tại đã không có đường lui, lớn tiếng đối với mấy cái khác thiếu niên hét. Hiện tại mấy cái khác thiếu niên trong lòng tất cả đều khẩn trương tới cực điểm, nếu là trực tiếp đi mà nói, há chẳng phải là quá không nói nghĩa khí rồi hả? Nhưng là nếu như không đi mà nói, để lại cho bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cho là chúng ta đánh qua hắn sao? Ngươi không muốn vô ích nộp mạng có được hay không? Hay là để cho gia tộc người đến chư nở dê chi hắn đi? Thiếu niên còn là không cam lòng tâm khuyên. Ai dù sen. Còn sau khi trở về kêu gia tộc người đến, xác thực muốn so với ở chỗ này mất mạng tốt. Thiếu niên quần áo tím nhưng là hoàn toàn không để ý tới, bởi vì hắn biết rõ người khác trở về đều có thể không có chuyện gì, chỉ có hắn trở về, tại vứt bỏ gia tộc tài sản điều kiện tiên quyết, gia tộc nhất định sẽ trước đem hắn bắt lại, đợi ngày sau xử lý. Với nhìn sách, hắn hiện tại coi như liều lên tính mạng, cũng tuyệt đối không thể đi. Hắn không đi chúng ta đi, ta cũng không muốn ở chỗ này không chịu chết. Một người thiếu niên cuối cùng không nhịn được đã nói như vậy đi ra, mấy cái khác thiếu niên tất cả đều là sắc mặt âm trầm, từ chối cho ý kiến, chung quy mấy người này đều là nghĩ như vậy. Các ngươi thật nhìn nổi đi, Chu thần từ tốn nói. Mấy cái khác thiếu niên nghe vậy, trong lòng sững sờ, rất sợ Chu thần sẽ như thế nào, vội vàng lui về phía sau rút lui mấy bước, cứ như vậy, bọn họ cũng không có dừng lại lý do, vì vậy trực tiếp hướng xa xa bay đi. Hiện tại chỉ để lại Chu thần cùng thiếu niên quần áo tím hai người. Khi thấy chính mình mấy cái huynh đệ tất cả đều đi thời điểm, thiếu niên quần áo tím trên mặt trắng bệnh, hơi có chút hối hận, thế nhưng sự tình đã đến trình độ này, muốn những thứ này còn có gì hữu dụng đâu. Chu thần đem cái không gian kia chiếc nhẫn bỏ vào thiếu niên quần áo tím trước mặt, nhẹ giọng nói, đem hắn giải phong rồi, ngươi liền có thể đi về. Nghe vậy, thiếu niên quần áo tím cau mày, trên trán không ngừng được hạ xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu, hắn hiện tại thuộc về sinh tử lựa chọn thời khắc, một cái nhỏ xíu ý niệm cũng sẽ quyết định hắn về sau vận mệnh. Không gian giới chỉ đổi chủ có hai loại phương pháp, một loại là nguyên chủ nhân trực tiếp giải trừ khế ước quan hệ, dị chủng là nguyên chủ nhân đã chết, người thứ hai liền có thể đem không gian giới chỉ chiếm dụng. Nếu như thiếu niên quần áo tím không đem không gian giới chỉ giải phong mà nói, để lại cho Chu thần cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp. Biện pháp kia chính là đem thiếu niên quần áo tím giết chết cái không gian này trước nhận trở thành vật vô chủ. Thiếu niên quần áo tím run rẩy thân thể, không biết nên nói cái gì cho phải, mới vừa rồi thấy chết không sờn thái độ cho tới bây giờ đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì, không có người có thể tại cường đại sinh tử dưới áp lực, còn có thể bảo trì một bộ thanh cao bộ dáng. Được, ta giải phong. Thiếu niên quần áo tím cắn răng, không tình nguyện nói. Hiện tại hắn không làm như vậy mà nói, thật giống như cũng không có cái gì những khả năng khác tính. Làm Chu thần đem không gian giới chỉ giải phong sau đó, Chu thần quả quyết đem một giọt máu sáp nhập vào không gian giới chỉ, nhất thời một cỗ tin tức truyền đến Chu thần trong đầu. Đây là một cái vô cùng phấn chấn lòng người tin tức, cái này bên trong không gian giới chỉ ẩn tàng so với Chu thần trong tưởng tượng còn nhiều hơn tài sản, đây quả thực không phải không gian giới chỉ, mà là một cái đại hình ngân hàng kho bảo hiểm đồ. Bên trong ngươi đều biết đi sự tình đến trình độ này, thiếu niên quần áo tím cũng biết rõ mình đã vô pháp thay đổi cái gì, vì vậy ánh mắt âm lãnh nói với Chu thần. Chu thần nghe vậy, chính là nhàn nhạt hỏi, ngươi một người thiếu niên là như thế nào có nhiều như vậy tài sản? Chu thần đúng là có chút không hiểu. Những vật này là ta trộm, nơi này đồ vật là gia tộc hơn phân nửa tài sản, ta muốn dùng số tiền này rời đi chỗ đó, tại những địa phương khác xây dựng vương quốc. Thiếu niên quần áo tím nghiêm túc nói. Chu thần trong lòng nghĩ tới những thứ này tiền đúng là có thể xây dựng một cái mô hình nhỏ vương quốc, hơn nữa trong này không riêng gì nắm giữ tài sản còn có binh khí dụng cụ, có thể nói tính cả là một cái tính tổng hợp kho hàng. Gia tộc ngươi không phải là rất lợi hại sao ngươi đem những thứ này tiền đều trộm đi, bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi ngươi có thể tìm tới một cái bọn họ không phát hiện được địa phương. Chu thần nhàn nhạt hỏi. Hắn nói này vài điểm, xác thực đều rất. Cái kia thế lực sau lưng căn bản cũng không khả năng bỏ qua cho hắn, hơn nữa hắn cũng không khả năng có địa phương kiến quốc. Hừ, gia tộc tính là gì, ta muốn đi kiến quốc địa phương là Hoa Quốc đảo, bọn họ hứa hẹn ta đi sau đó chính là quốc vương. Thiếu niên quần áo tím nói tới chỗ này thời điểm, khoe miệng không khỏi phẩy một cái, lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Chu thần hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Chẳng lẽ Hoa Quốc người muốn thu mua hắn không được sao, nhưng là khiến hắn làm quốc vương điều kiện như vậy cũng có chút quá mức lớn đi. Chu thần cũng dần dần cảm giác sự tình càng ngày càng rõ ràng, nhàn nhạt hỏi, là ai để cho ngươi làm như vậy? Theo mới vừa rồi trong lời nói, Chu thần hết sức rõ ràng đối phương nhất định không phải gia tộc phái hắn đi, bởi vì gia tộc tài sản chính là hắn trộm đi, mà không phải đưa cho hắn. Ta ở gia tộc đã sớm ngây ngô đủ rồi, ngươi diệt ma nghiêm đại đế. Nơi này liền cần một cái lực lượng cùng tiên giới chống lại, dĩ nhiên là chỉ có Hoa Quốc người thích hợp nhất, phía trên để cho ta giấu giếm lấy gia tộc làm chuyện này, chính là muốn nâng đỡ Hoa Quốc, đồng thời có thể suy yếu Lăng thị gia tộc lực lượng. Chu thần rốt cuộc hiểu rõ tới, trước hắn cũng đã nghe nói qua ma nghiêm đại đế chẳng qua là một khối lỗi, hắn tác dụng chính là không đúng lúc cùng nhân loại phát sinh một hồi đại chiến, từ đó suy yếu tiên giới lực lượng. Hiện tại ma nghiêm đại đế đã bị giết, bọn họ dĩ nhiên là muốn lại nâng đỡ một cái lực lượng cùng tiên giới chống lại, Hoa Quốc miệng người phá 1 tỷ, nhẫn giả có thể nói là lợi khí giết người, những người này mặc dù tại chính diện trên chiến trường chưa chắc là tiên giới đối thủ, thế nhưng phải nói ám sát mà nói, bọn họ tuyệt đối là so với ma thú đều càng thêm có cường đại uy lực. Nếu như nhẫn giả bị bỏ vào dị chủng đảo hoặc là tiên giới trong đại lục đi mà nói, có thể tưởng tượng được, sẽ có ra sao hạ tràng. Đây quả thực thì không phải là Chu thần có thể tưởng tượng. Nếu như đánh một trở tay không kịp mà nói, toàn bộ dị chủng đảo người tất cả đều bị giết, cũng chỉ là nửa tháng không đến thời gian liền có thể hoàn thành. Nhẫn giả là một cố không thể coi thường lực lượng. 1. Chương 2931, Hoa Quốc địa giới. Cái gì ngươi cũng giao cho ta, ngươi có thể đi về. Chu thần nhìn thiếu niên quần áo tím, từ tốn nói. Nhưng là bây giờ thiếu niên quần áo tím trên mặt đã trắng bệnh, hoàn toàn không có phải đi về dự định, hắn trộm đi gia tộc tài sản mặc dù là phía trên ra lệnh, thế nhưng chung quy không có đi qua gia tộc đáp ứng, nếu như hắn trở về mà nói, trên căn bản cũng chưa có bất kỳ sống tiếp có khả năng. Hiện tại hắn chỉ có thể đi Hoa Quốc, hoặc là đi thẳng đến tiên giới trong đại lục đi, chung quy nơi nào còn không phải là nhà mình tộc có thể chấm mút phạm vi thế lực. Đi là không đi được. Ta bây giờ trước nên đi Hoa Quốc đảo rồi. Thiếu niên quần áo tím từ tốn nói. Mặc dù hắn là thánh nhân cấp đường cao thủ, thế nhưng tại Chu thần trước mặt, hắn phảng phất thật chỉ là một thiếu niên mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ thánh nhân nên có uy nghiêm. Ngươi biết Hoa Quốc đảo vị trí? Chu thần hưng phấn hỏi. Chu thần một đường tới nay, đã gặp được không ít nhẫn giả rồi, những nhị giả này bình thường đều là làm nhân vật cao cấp hộ vệ, QNZ không tính được cờ gì đó đại uy hiếp. Nhưng Chu thần đối với những nhị dạ này hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như có thể tự mình đi nơi nào mà nói, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa chuyện. Ta đương nhiên biết rõ, vô tận chi hải hơn nửa phạm vi ta trên căn bản đều biết. Nghe đến đó, Chu thần chính là hưng phấn đem thiếu niên quần áo tím nguyên bản cái không gian kia chiếc nhẫn trả lại cho hắn, đồng thời nói với hắn, mang ta đi có thể hay không. Thiếu niên quần áo tím hoàn toàn không nghĩ tới Chu thần vậy mà sẽ nhớ đi theo hắn đi Hoa Quốc đảo. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có cái gì cái cơ thật hay cự tuyệt hắn, chỉ có thể đáp ứng. Ta đương nhiên có thể dẫn ngươi đi, chỉ là đến nơi đó sau đó, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa rồi. Thiếu niên quần áo tím từ tốn nói. Mặc dù không có gia tộc tài sản làm dựa vào, thế nhưng dù sao cũng là phía trên cái kia lực lượng thần bí cho ra lệnh, bọn họ tự nhiên sẽ bảo đảm thiếu niên quần áo tím. Cái này đương nhiên có thể, chúng ta bây giờ liền có thể lên đường. Chu thần hưng phấn nhìn thiếu niên quần áo tím nói nhanh. Nhưng là ta bây giờ bị thương, sợ rằng không thể chịu đựng như vậy lâu dài hành trình. Thiếu niên quần áo tím nói. Mới vừa rồi hắn bị Chu thần đánh thành trọng thương, còn chưa kịp hoàn toàn chữa trị liền xảy ra phía sau sự tình, nếu là tiếp tục phi hành mà nói, hắn đi theo chống đỡ không nổi tới. Chu thần cũng thập phần lý giải, vì vậy theo chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một viên màu trắng viên thuốc nhỏ, đưa cho thiếu niên quần áo tím, tử tốn nói, ăn cái này, ngươi thương thế liền toàn được rồi. Thiếu niên quần áo tím vô luận là tín nhiệm vẫn không tín nhiệm Chu thần, cái này viên thuốc hắn đều nhất định phải ăn, chung quy hắn tại Chu thần trong mắt vẫn còn có chút giá trị lợi dụng, Chu thần cũng sẽ không tại hiện tại giết mình. Nhưng là hắn không biết viên này màu trắng viên thuốc nhỏ đang cứu người thời điểm, hắn là cái thuốc hay, thế nhưng tại hại người thời điểm, hắn nhưng là một cái không gì sánh được hiểm ác độc dược, những thứ này đều là Lý Nham chế tạo ra, Chu thần cũng chỉ là tiện tay cầm một cái đi ra. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.izosen. Com loại độc chất này bình thường sẽ không lập tức phát tác, thế nhưng chỉ cần đến thời gian nhất định không ăn giải dược mà nói, sẽ độc tính đại phát, bất kỳ biện pháp nào đều không giải quyết được. Cho dù ăn giải dược, cũng không khả năng hoàn toàn chữa trị, chỉ là sẽ tạm thời hóa giải độc tính mà thôi. Một năm sau đó, độc tính như thường tái phát. Thiếu niên quần áo tím ăn màu trắng viên thuốc nhỏ sau đó, cũng đã không có bất kỳ thống khổ, thương thế trên người trên căn bản tất cả đều được rồi. Chu thần đương nhiên sẽ không lo lắng hắn lại đột nhiên tập kích chính mình. Thiếu niên quần áo tím bất quá chỉ là cái thánh nhân tầng 2 người tu luyện, tại Chu thần trong mắt, hắn căn bản không có bất kỳ tư bản uy hiếp được Chu thần. Một đường phi hành, 3 ngày thời gian, bọn họ cuối cùng từ Ma Nghiêm đảo vị trí chính giữa đi tới phía tây nhất đường ven biển lên. Một đường hướng đông, là có thể đến Hoa Quốc trên đảo đi. Chỉ là thời gian này có chút quá dài, hơn nữa biển khơi bên trên lại sẽ có đại lượng ma thú hoành hành. Một ít viễn cổ ma thú thậm chí đã đạt tới thánh nhân cảnh, chỉ là đối phương những thứ này ma thú liền không phải người bình thường có khả năng làm được. Thời gian nửa tháng đi qua, nay thời gian nửa tháng, Chu thần cùng thiếu niên quần áo tím hoàn toàn thuộc về phi hành trạng thái. Lần này hành trình để cho Chu thần không gì sánh được khen ngợi vô tận chi hải diện tích, rốt cuộc có bao nhiêu? Còn có thời gian bao lâu có khả năng đến? Chu thần nhàn nhạt hỏi. Thiếu niên quần áo tím chính là nhướng mày một cái, nghiêm túc nói, ít nhất còn có 10 ngày hành trình. Nghe vậy Chu thần một trận thổn thức, tốc độ bọn họ có thể nói cơ hồ ngày đi triệu dặm, chỉ có như vậy tốc độ cũng phải đi lên mấy chục ngày, này đúng là có chút thật bất khả tư nghị. Các ngươi gia tộc ở địa phương nào lại vừa là tại kia cái trên đảo? Chu thần bỗng nhiên rời đi đề tài, lớn tiếng hỏi bên người phi hành thiếu niên quần áo tím. Thiếu niên quần áo tím từ tốn nói, chúng ta gì đó hòn đảo cũng không ở, ta gia tộc ở nơi này trong biển sâu. Nghe vậy, Chu thần quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, hắn vẫn luôn rất hoài nghi những người này thân phận chân thật, hiện tại rốt cuộc đến chứng nhận rồi. Bọn họ cũng không phải là tiên giới người, hoặc có lẽ là không phải trên đại lục người, mà là biển vô tận này lên sinh vật. Vô tận chi hải diện tích muốn so với tiên giới đại lục lớn hơn vô số lần, bên trong không sinh ra văn minh nhất định chính là chuyện không có khả năng. Ngươi là nói biển vô tận này phía dưới còn có một cái thế giới khác? Chu thần cố làm chấn định nói. Đó là đương nhiên, phía dưới này thế giới muốn so với các ngươi trên đường phong phú hơn nhiều, chỉ là chúng ta cho tới bây giờ đều không đi lên. Cho nên các ngươi căn bản không phát hiện được chúng ta. Chu thần có chút không rõ, cho dù không phải thuộc về một cái địa phương người, thế nhưng chung quy bọn họ đều là thuộc về tiên giới cái này đại không giữa, chờ đến phi thăng hồng mông giới sau đó, bọn họ còn chưa phải là đều đại biểu tiên giới sao? Tại sao những người này sẽ không muốn để cho tiên giới có chút phát triển? Đây chẳng lẽ là sợ hãi tiên giới trên đại lục người tu luyện cường đại sẽ uy hiếp được thế giới dưới đất? Hiển nhiên loại lý do này cũng có chút quá không nói được. Các ngươi tại sao phải theo chúng ta là địch? Chu thần tiếp tục hỏi. Không phải chúng ta muốn với các ngươi là địch, mà là thế lực nào người? Thiếu niên quần áo tím nghe được Chu thần hỏi cái này, có chút kinh hoàng nói. Chu thần tiếp tục hỏi, ngươi nói thế nào cái thế lực sau lưng chẳng lẽ còn không là các ngươi gia tộc hoặc là các ngươi thế giới người sao? Dĩ nhiên không phải, thế nhưng đối với bọn hắn ta cũng không phải rất hiểu, ta biết chỉ có bao nhiêu thôi. Thiếu niên quần áo tím rất rõ ràng có rất nhiều lời không nghĩ nói tiếp rồi. Chu thần cũng không miễn cưỡng, nếu sự tình đã đến trình độ này, vậy chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, sự tình luôn có lộ chân tướng thời điểm, Chu thần cũng không cuống cuồng. Rất dài lộ trình thật có chút buồn chán, thậm chí bởi vì bọn họ phi hành thật sự là quá nhanh, dưới mặt biển ma thú đều không cách nào công kích được bọn họ, thậm chí vô pháp phát hiện bọn họ.